Không cần. Hổ Kỳ lạnh lùng nói. Đối nàng lãnh đạm thái độ Trần Quân Nghi chút nào không thèm để ý, vô luận Hổ Kỳ như thế nào âm trầm nhìn chằm chằm nàng, nàng chính là vẫn không nhúc nhích không dịch hoa, vô lại bộ dáng làm Hổ Kỳ nắm tay nắm chặt. Cái này đáng chết nữ nhân, chẳng lẽ thật sự phát hiện cái gì? Chính là nàng vì cái gì không động thủ? Hoặc là trực tiếp nói cho mọi người làm các nàng đối phó nàng? Hổ Kỳ biết chính mình không nhận người thích, nàng cũng không muốn cho những cái đó cả ngày ghê tởm các nữ nhân thích. Nữ nhân này nàng trước kia chưa từng có gặp qua, khi nào căn cứ có nảy hào nhân vật. Muốn hay không? Động thủ trước trừ bỏ nàng. Ta nghe nói, tang thi vi rút cảm nhiễm người không nhất định thành tang thi, còn có khả năng tiến hóa ra dị năng. Đang ở nàng lặng lẽ nắm tay thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy một bên nữ nhân tựa hồ lơ đãng dò hỏi. Hổ Kỳ sửng sốt một chút. Đã tiến hóa ra dị năng người cho dù bị tang thi chảo thương cắn thượng cũng có thể miễn dịch. Trước một cái Hổ Kỳ biết, chỉ là lâm vào kinh hoàng nàng căn bản không có nhớ tới, kinh nàng vừa nhắc nhở mới bừng tỉnh đại ngộ. Rồi sau đó một cái. Người nghe ai nói? Dị năng giả có thể chống đỡ tang thi virus. Nữ nhân nhún nhún vai vô tội, ta không biết ta này không phải đang hỏi ngươi sao. Hổ Kỳ nghẹn một chút, nàng trong lòng có chung mạc danh cảm giác, chính là cái này cổ quái nữ nhân nhất định biết. Hừ. Hừ lạnh một tiếng không hề để ý tới nàng. Nàng độ cao khẩn trương tâm thế nhưng chậm rãi thả lỏng, thậm chí bốc cháy lên hy vọng. Nói không chừng nàng sẽ tiến hóa thành ngàn dặm mới tìm được một dị năng giả. Nắm chặt nắm tay lặng yên buông. Nữ nhân đỏ tươi nhiệt liệt môi gợi lên một mặt cười. Hai người chi gian khôi phục bình tĩnh. Nho nhỏ cửa sổ một tia ánh mặt trời bắn vào tới, cấp dơ bẩn hong xú nhà giam chiếu tiến từng tí quang minh. Bên trong mọi người lẫn nhau chi gian cũng đều quen thuộc. Vây ở một chỗ hi hi ha ha tán gẫu. Giống giống giống, tang thi hung manh tiếng hô đống nhiên bùng nổ, mọi người bị dọa tâm can run rẩy. Ai bị cắn? Là Hồ Kỳ. Mau sát. Nàng còn không có thét to ra tới, còn thừa nói giống bị người nắm yết hầu giống nhau thình lình tạp chết ở yết hầu. Vẫn luôn ngồi ở Hồ Kỳ bên người nữ nhân cơ hồ ở tang thi tiếng hô bùng nổ đồng thời một quyền tạp thượng Hồ Kỳ cái chán. Cứng rắn sọ ở thật lớn lực đạo vỡ toang mở tung, đỏ tươi máu hỗn hợp màu vàng tương nước tích táp chảy xuống, điểm điểm bắn phi chiếu vào nữ nhân trên mặt. Sứ bạch mặt phản chiếu điểm điểm màu đỏ tươi, nói không nên lời tàn nhẫn kinh hãi. Nàng không biết khi nào đã vòng đến Hổ Kỳ sau lưng, chân dài mang theo cường hãn lực đạo đá thượng nó phần lưng, Hổ Kỳ cả người thân thể cao lớn phanh. Mà hung hăng đụng phải vách tường, nơi đó mọi người hét lên một tiếng oanh tản ra. Nữ nhân uyển chuyển nhẹ nhàng thân thể nhảy lên, vững vàng rơi xuống đất ở 3 mét ngoại ngã quỵ trên mặt đất Hổ Kỳ bên người, da đen dày không chút do dự dẫm lên cổ, nhưng nghe vang rội răng rác, hết thể quy về bình tĩnh. Trong phòng một mảnh khủng bố tĩnh mịch, mọi người dùng một loại quái dị kinh tùng ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia mới vừa rồi còn cùng Hổ Kỳ chuyện trò vui vẻ nữ nhân. Đã đến giờ, video phòng điều khiển người phát tín hiệu mở cửa, lại không có một người động. Hoặc là nói các nàng đều đang chờ đợi một người trước động. Trần Quân Nghi chiều các nàng mỉm cười, không chút khách khi đi nhanh bán ra môn. Sau một lúc lâu, nước lặng giống nhau yên tĩnh trong phòng mới vang lên cực tiểu thanh dò hỏi. Nữ nhân kia là ai? Không biết, chưa thấy qua, phỏng chừng là nào chi đội ngũ bồi dưỡng cao thủ. Ai ai vị tiểu thư này, từ từ ta. Hoang mang rối loạn thở dốc thanh mới có thể đủ sau lưng truyền đến, Trần Quân Nghi quay đầu lại. Thấy mới vừa rồi ở bài tra trong phòng cái kia cùng nàng lôi kéo làm quen nữ nhân. Mi phong một trọn, có việc. Nàng nho nhỏ động tác lại làm nữ tử lập tức cảnh giác mà đại lui hai bước, chờ lấy lại tinh thần chính mình làm cái gì. Nữ tử xấu hổ không thôi, khu khụ, ta chỉ là. Trần Quân Nghi bỗng nhiên cảm thấy thực hảo chơi, ta ác mà câu môi, cố ý đi nhanh tới gần nàng, bởi vì vĩnh sinh chi thần mà sinh ra cường đại uy áp ngoại tán. Hai nữ nhân hai chân nhũn ra muốn chạy đều chạy không được. Nàng trưng lớn đôi mắt, đầy mặt hoảng sợ, ngươi, ta chỉ là cùng ngươi chào hỏi một cái. Mảnh khảnh tay nhỏ nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai, nữ tử chân mềm nhũn quỳ dạp trên mặt đất. Trần Quân Nghi trên cao nhìn xuống lướt nàng, cười như không cười, ta cũng là cùng ngươi chào hỏi, không hơn. Tỉ tỉ, mềm mại ngọt ngào tiếng hô chim nhỏ giống nhau vui sướng. Ngay sau đó Trần Quân Nghi chỉ cảm thấy trong lòng ngực trầm xuống, một cái không rõ vật thể đấu đá lung tung vọt vào nàng trong lòng ngực. Cứ việc hắn đệ thấp tiếng nói, từ thanh âm vẫn cứ có thể nghe ra khác thường. Cũng may trên mặt đất nữ tử bị Trần Quân Nghi đùa giỡn còn không có lấy lại tinh thần, mê mang ánh mắt nhìn hoàn thoát đâm tiến nữ sát tinh trong lòng ngực tiểu hài nhi. Nay tiểu hài nhi thiếu căn huyền đi, như thế sát khí tận trời người đều dám ôm. Hư Trần Quân Nghi đem ngón tay so ở môi trước. Tiểu nam hài lập tức tỉnh ngộ chạy nhanh gắt gao che miệng lại, đại đại mắt tròn xoe sáng lấp lánh, ngoan ngoãn manh người. Đều do thấy tỷ tỷ quá hưng phấn, về sau trừ bỏ cùng tỷ tỷ ai đều không nói lời nào. Đối, liền như vậy làm. Ân. Thấy xinh đẹp người tốt không tính toán gì hết. Trên mặt đất nữ tử nhìn hai người kỳ quái động tác, mê hoặc, không đợi nàng lại xem một cái. Đối diện nữ sát tinh lũ lạnh đôi mắt liền quét lại đây. Ta đi. Ta đây liền đi. Nữ tử phi thường thức thời lập tức đứng dậy lưu. Ân nhân. Quân Nghi. Lúc này đại gia sôi nổi từ bài cha thất ra tới, chiều nơi này hội tụ. Nhớ tới mới vừa rồi chính mắt chứng kiến lại một cái tiến hóa kẻ thất bại, Trần Quân Nghi trong lòng trầm trọng. Dị năng giả quả nhiên không dễ dàng xuất hiện, không biết phương xa đệ đệ hay không có thể tiến hóa ra dị năng, hay không còn an khang. Biến dị báo cùng biến dị miêu giống nhau muốn tiếp thu bài cha, bởi vì hiện tại không chỉ có nhân loại thành tăng thi, động vật cũng có thể thành tăng thi. Đại con báo lười biếng liếm liếm móng vuốt, run rẩy thật dài tròm râu cao ngạo liếc này mọi người. Mèo ba tư tắc lưu loát mà nhảy vào minh tịch ôm ấp. Hai chỉ sinh vật đưa tới không ít tầm mắt, đặc biệt là biến dị con báo. Lớn như vậy cái đầu quang đứng chính là một loại khủng bố uy hiếp. Này tiểu hài nhi là ai? Hạ Mai trường lớn mắt nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi trong lòng ngực tiểu gia hỏa, đen tuyền nhìn không ra trường tướng. Kỳ quái chính là trên người nàng đảo không giống người khác như vậy thối thoát. Thấy phần phật tới nhiều người như vậy còn có con báo có miêu, tiểu gia hỏa sợ tới mức chạy nhanh chiều Trần Quân Nghi trong lòng ngực toản, ướt rầm rề mắt to kinh hoàng. Trần Quân Nghi rất là vô ngữ, đây là ai ra giáo ra tới hùng hài tử, lá gan quá nhỏ đi. Ai, như vậy điểm điểm nhi, so nàng hôn cầu đệ đệ còn nhỏ một tuổi. Nếu là mà thế không có bùng nổ tiểu gia hỏa hẳn là còn chính thượng sơ trung. Ở cha mẹ che chở hạ thiên chân trưởng thành đi. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng không cấm nổi lên tình thương của mẹ. Vô vô tiểu gia hỏa bối an ủi hắn, Trần Quân Nghi hướng mọi người giải thích, hắn là ta vừa mới nhận thức, tên gọi. Ách! Nàng nghẹn họng, tiểu gia hỏa còn không có nói cho nàng tên gọi là gì. Nàng hiện tại mới tỉnh ngộ chính mình đối hắn thân thế một chút cũng không hiểu biết, giới thiệu cũng vô pháp giới thiệu. Mặt ra xấu hổ, Trần Quân Nghi ho khan vài tiếng. Cụ thể ta cũng không thế nào hiểu biết, chờ chính hắn nói đi, Nga, hắn là cái người câm sẽ không nói. Nếu hắn muốn che giấu, nàng không ngại giúp giúp hắn. Trần Quân Nghi đối với Kiều Khang Dịch chớp chớp mắt. Kiều Khang Dịch đối cái này nhãi danh thật sự là một chút hảo cảm đều không có. Hảo hảo một cái đại lao ra như thế nào cũng phải sắm vai thành nữ không nói, còn dám nhân cơ hội ăn đậu hủ. Y thì hắn kinh nghiệm, liếc mắt một cái liền nhìn ra nhãi danh là ngoại lai người. Cũng không biết như thế nào trà trộn vào tới. Đối diện ái mộ nữ hài nhi trộm chiều hắn đưa mắt ra hiệu hắn không phải không phát hiện, nhưng là trong lòng chính là khó chịu. Bất quá. Lần đầu tiên thấy nàng thời điểm nàng xoáy khí tiêu sái, nhưng mà mới vừa rồi đáng yêu chớp mắt lại linh động nghịch ngợm, nhưng bất chính chọc chúng hắn manh điểm. Thích cô nương quả nhiên thấy thế nào như thế nào đáng yêu, thấy thế nào như thế nào đẹp. Tiêu đội trưởng trong lòng ngọt ngào, ngây ngô cười đến vui sướng. Một chút việc nhỏ cũng liền bất hòa nhãi danh so đo. Người khác không có thấy Trần Quân Nghi động tác nhỏ, cũng tuyệt đối trốn bất quá có người đôi mắt. Minh tịch Mỹ Hòa Thượng nhìn hai người hô động, nhìn nhìn lại chiều nàng trong lòng ngực toàn tiểu bằng hưu, hoàn mỹ tinh xảo mày nhăn lại, sư phụ, vì cái gì đồ nhi hiện tại tưởng chém người. A-di-đà Phật, tội lỗi tội lỗi. Hắn chạy nhanh mặc niệm thanh tâm chú, nhưng mà trong lòng quái dị xa lạ cảm giác như cũ vứt đi không được. Minh tịch tuyệt mỹ mặt nhăn ba thành bánh bao, chính mình hay là gặp gỡ sư phụ trong miệng tâm ma. A-di-đà Phật. Sư phụ không có đã dạy hắn gặp gỡ loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ, xem ra hắn chỉ có thể chính mình sờ soạn. Hạ quyết tâm, Mỹ Hòa Thượng ở trong lòng yên lặng cho chính mình chế định tiểu kế hoạch. Kiểm tra xong qua hàng rào điện, bọn họ lúc này mới xem như chân chính tiến vào sông nhỏ thôn căn cứ. Trần Quân Nghi bọn họ đối sông nhỏ thôn căn cứ một chút đều không quen thuộc, nguyên bản Kiều Khang Dịch là muốn lưu lại cho bọn hắn giới thiệu một phen, nhưng là hắn dẫn dắt đệ nhị đại đội lần này tổn thất thảm trọng, như thế nghiêm trọng tình huống hắn cần thiết lập tức hướng về phía trước mặt hội báo. Ngươi dẫn chúng ta tiến vào đã phi thường cảm tạ, đi vội đi, dư lại chính chúng ta có thể ứng phó. Hảo. Tiêu Khang Dịch gật gật đầu, vẫn là không yên tâm dặn dò, nhớ rõ tới tìm ta, ta liền ở đồng khu, chỉ cần nói ra tên của ta sẽ có người mang các ngươi đi. Khoa tay múa chân ra ok thủ thế, Trần Quân Nghi đám người nhìn theo bọn họ rời đi. Tiêu Khang Dịch bọn họ vừa mới rời đi, đã sớm như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đoàn người mọi người tức khắc vây đi lên. Tiểu thư Mỹ Lệ, chỉ cần một bao bánh quy ta là có thể mang các ngươi quen thuộc toàn bộ căn cứ, chỉ cần một bao bánh quy. Hảo tâm tỉ tỉ các ca ca, ta đối căn cứ mỗi một chỗ vị trí cùng mỗi một cái chế độ đều nhớ kỹ trong lòng. Chỉ cần một cái bánh mì ta là có thể làm dẫn đường cho các ngươi giảng giải. Muốn ta đi? Ta từ nhỏ liền ở sông nhỏ thôn Trường Đại, nơi này đồ vật ta quen thuộc nhất. Muốn ta? Chỉ cần nửa cái màn thầu. Chỉ cần nửa cái màn thầu thì tốt rồi. Một đám người có lớn có bé, đại có hơn 20 tuổi thanh niên, tiểu nhân bất quá 6-7 tuổi. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là xuyên rách tung tóe, toàn thân trên dưới dơ bẩn ghê tởm, còn tản ra tận trời xú vị. Bọn họ nỗ lực tranh đoạt bất quá là cái hướng dẫn du lịch vị trí, vì chính là lấp đầy bụng một chút màn thầu bánh quy. Tuy rằng căn cứ văn bản rõ ràng cấm không cho phép người từ ngoài đến tiến vào, nhưng là vẫn là có không ít người nhập cư trái phép. Hùng chi căn cứ điều lệ chung cũng không bao gồm cường hãn dị năng giả. Mặt thế hỗn lâu rồi, những người này mắt sắc đâu, liếc mắt một cái liền nhìn ra một đám người là ngoại lai, lúc này mới có hiện giờ một màn. Mặt thế sau sở hữu nhà xưởng đình chỉ sinh sản, hoa màu không có nhân chủng thực liền không có thu hoạch. Lương thực nơi phát ra thành một đại khó khăn. Tưởng từ bên ngoài cùng thượng trăm vạn tang thi đoạt lương thực, chứ phi dị năng giả ai dám đi. Hùng chi ngay cả dị năng giả đều không nhất định ăn đến no, đê tiện người thường sinh tồn liền càng thêm gian nan. Không có công tác, thanh niên tráng lực lại như thế nào? Đoàn người cơ hồ mỗi người quần áo hoàn hảo không tổn hao gì thậm chí sạch sẽ. Còn có cường đại biến dị động vật bảo hộ, vừa thấy chính là cường giả. Bọn họ ở khất cái nhóm trong mắt chính là kim bánh trái, tùy tiện quát đều có thể quát hạ nước luộc kim chủ. Những người này ở mặt thế phía trước hoặc là công ty tinh anh, hoặc là trong nhà tiểu hoàng đế tiểu công chúa, nhưng hôm nay, bọn họ đều là hắc ám thống trị hạ hèn mọn dễ rùa con kiến. A-di-đà Phật minh tịch mặc niệm kinh pháp, thương hại nhìn bọn họ. Vài người điên cuồng tranh đoạt liều mạng chiều Trần Quân Nghi các nàng bên này thấu, tuổi nhỏ tranh bất quá lớn tuổi, bị người thanh niên một chân đá phiên trên mặt đất, đầu phanh, mà đụng phải rắn chắc mặt đất. Hung manh biến dị thú bọn họ không phải không có thấy, nhưng là vì cướp đoạt đồ ăn căn bản không dành lo. Mọi người một đám gấp đến đỏ mắt, điên cuồng bộ dáng làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Từng con khô gầy bộ xương khô giống nhau bàn tay liều mạng chiều bọn họ dối. Gây trơ cả xương thân thể thượng đỉnh một cái đại đại đầu, nhìn qua liền khiếp người tê dại. Nhập cư trái phép tiến vào hiển nhiên không ngừng Trần Quân Nghi bọn họ một đám người, gặp được như vậy tình huống cũng không ngừng các nàng. Cách đó không xa bị vây quanh một đội người hiển nhiên cũng cùng các nàng giống nhau không có gặp qua như vậy điên cuồng trường hợp, trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết làm sao. Cô ngay, thiện dân, nữ tử tiêm lệ tiếng mắng truyền đến, ngay sau đó là roi mãnh liệt gào thét. Bang! Hung hăng quất đánh ở một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử trên mặt, thật lớn lực đạo đem hắn toàn bộ gầy yếu thân thể sốc đến giữa không trung, lại thật mạnh rơi xuống. Trong đám người có trong nháy mắt tĩnh mịch, lối đi nhỏ hai bên người thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nơi này. Tiểu hài nhi trên mặt đất quay cuồng chu lên, nhỏ gầy thân hình giống một con gần chết lao thử. Trường kỳ đói khát phong hàn tàn phá khiến cho hắn đã sớm yếu ớt thân hình khô gầy không ra hình người tử. Một roi tử xuống dưới trực tiếp không có hơi thở. Chết người. Nữ tử lộ ra thần sắc chán ghét, cao ngạo khinh thường mà liếc liếc mắt một cái quần áo dơ bẩn mọi người. Vây quanh nàng ở bốn phía thỉnh cầu đương dẫn đường mọi người chạy nhanh né xa ba thước kính sợ lại sợ hãi mà nhìn nàng. Dị năng giả. Nàng sử dụng không phải roi, mà là bàn tay thượng nháy mắt sinh thành cảnh. Vị đại nhân này là một hệ dị năng giả. Không ai dám hé răng. Mặt thế mạng người đê tiện nhất, đã chết chính là đã chết, còn tiết kiệm lương thực cùng không gian, phía trên chỉ sợ ước gì nhiều chết vài người. Đây là sông nhỏ thôn căn cứ hiện thực chẳng huống. Qua hàng rào điện, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là một gian gian phá bố đắp thành lạn lều trại, rậm rạp vọng không đến biên. Lều trại không có đường ranh giới, một kiện rửa gần một gian. Chẳng qua trung gian lưu ra từng điều trống trải lộ. Cùng nhất rách nát dơ bẩn xóm nghèo giống nhau, nhiều như vậy lều trại tế căn cứ 80% dân cư, dư lại 20% nếu không chính là cường đại dị năng giả, nếu không chính là lãnh đạo giai tầng. Bọn họ sẽ ở tại loại này heo chó không bằng địa phương. Chê cười. Lều trại bên cạnh còn có rất nhiều thảm, mặt trên bãi đầy đủ loại đồ vật, xanh sao vàng vọt hàng vỉa hè chủ đối với lui tới người thét to mấy khối bánh mì đổi lấy cái gì, một lọ nước khoáng đổi lấy cái gì linh tinh nói. Lúc này, vốn nên vô cùng náo nhiệt trên đường bởi vì nữ tử một cái mà biến yên tĩnh không tiếng động. Nữ tử đắc ý hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng quét liếc mắt một cái trên mặt đất thi thể, tùy tay chỉ vào một cái tương đối sạch sẽ nam nhân, liền ngươi. Mang chúng ta đi lấy về vũ khí, đến dị năng đăng ký chỗ đi. Nam nhân run lên một chút, chạy nhanh cúi đầu không lưng liên tục đáp ứng. Đi vào căn cứ dị năng giả đều phải đi dị năng giả công hội đăng ký, nơi đó nhân viên công tác sẽ dựa theo dị năng loại hình cùng cấp bậc phân phát huy chương cùng tượng trưng căn cứ nhân thân phân thân phận tạp. Nhìn như thật lớn động tinh kỳ thật chỉ phát sinh ngắn ngủn 2 phút. Chờ Trần Quân Nghi các nàng chú ý tới thời điểm nữ tử một đội người đang chuẩn bị đi. Nàng cư nhiên tùy ý giết người. Hạ Mai Hà to miệng, tuy nói mà thế mạng người không đáng giá tiền, nhưng đều là tang thi giết người. Người giết người nàng thật sự khó có thể tiếp thu. Loại này hiện tượng thực thường thấy, đợi chút sẽ có người thu thập rất thi thể. Ở căn cứ điều lệ quy định chung, dị năng giả giết chết bình dân không phạm pháp. Lãnh đạm thanh âm truyền đến, là Ôn Nhược Quân. Nàng lặng lặng nhìn trên mặt đất tiểu hài nhi, biểu tình chết lặng. Chính là đó là mạng người. Suy, không đáng giá tiền nhất chính là mạng người. Tiểu gia hỏa gắt gao nhéo Trần Quân Nghi vào áo, đại đại đôi mắt sợ hãi nhìn chằm chằm nữ tử. Trong đám người nhất kinh ngạc không gì hơn Trần Quân Nghi, bởi vì nữ nhân kia, nàng nhận thức. Trình Lộ Phỉ. Lúc trước cùng ký túc xá, ăn nàng một cái tát, sau lại ở ruộng nơi đó gặp được quá. Không nghĩ tới nàng cũng ở lần đó tang thi triều vây công chung sống sót. Càng không nghĩ tới hai người còn sẽ gặp lại. Thật là nghiệt duyên. Nữ nhân này, nàng Trần Quân Nghi nhìn ngang nhìn dọc đều nhìn không thuận mắt. Lúc này, Trình Lộ Phỉ cũng phát hiện nàng. Nàng lập tức kinh ngạc, trừng lớn đôi mắt, theo sau nồng đậm hận ý biểu lộ, tiêm tế giọng nói trước sau như một chói tai, nha, hoan ra ngõ hẹp. Ta lúc ấy ai đâu, nguyên lai là ngươi a. Trên đường cái tính rớt xuống một cây châm đều có thể nghe rành mạch, Trình Lộ Phỉ giọng lại cao. Nàng này một tiếng có thể nói vang vọng toàn bộ đường cái. Mọi người lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến Trần Quân Nghi trên người. Mắt sắc mà thấy hai người không đối bàn, vây quanh ở Trần Quân Nghi các nàng bên người hướng dẫn du lịch lập tức phần phật tản ra. Ương cập cá trong chậu đạo lý bọn họ nhưng đều hiểu. Cái kia nữ tử xuống tay như thế tàn nhẫn, trong chốc lát nếu là liên lụy bồi mạng nhỏ đã có thể thảm. Chính buồn rầu như thế nào tống cổ này băng nhân. Không nghĩ tới Trình Lộ Phỉ gần nhất liền lui tan, nhưng thật ra tỉnh chuyện của nàng. Đại tỷ, này xấu không rác rưởi 38 là ai a? Hạ Mai đầy mặt bĩ khí ghét bỏ không thôi. Ôn Nhược Quân trắng nàng liếc mắt một cái, ôn thanh tế ngữ nhu nhu đến, ngươi như thế nào có thể nói như vậy một cái cô nương ra, lớn lên xấu lại không phải nhân ra sai, cùng lắm thì không biết xấu hổ là được. Trần Quân Nghi lười biếng đào đào lỗ thai. Nghe hai cái kẻ dở hơi mặt đen mặt trắng hố nàng. Thiện nhân. Ngươi nói ai xấu không rắc rưởi. Cũng không nhìn xem chính mình hố rắc mặt, đều không biết xấu hổ đặt tới trên đường cái. Trình Lộ Phỉ không mở miệng, nàng phía sau một nữ nhân nhưng thật ra trước khí thế hừng hực kêu to. Chậc chậc chậc. Hạ Mai bĩu môi, xem ngươi kích động, trước kia chỉ sợ không thiếu bị người như vậy mắng chửi đi. Con người của ta có tố chất, mắng không ra cái gì khó nghe nói. Những người đó đều là hình dung như thế nào ngươi? Người đàn bà đánh đá. Kỹ nữ. Cũng không mở to hai mắt nhìn xem cô nãi nãi là ai. Cùng cô nãi nãi cãi nhau, hát trên ngươi. Ha, ngươi hiểu nhiều như vậy, nói như vậy lưu, có phải hay không bị người mắng nhiều? Đúng vậy, tất cả đều là chó điên loạn cắn người, ta học không được ngươi như vậy kêu to, tốt xấu cũng đến sẽ một chút khác. Hai người không coi ai ra gì bên đường đối mắng. Trần Lộ Phỉ chẳng những không ngăn lại còn thập phần hưởng thụ. Nữ nhân này xem ra rất chân thành, đáng giá dùng một chút, tài ăn nói không tồi, Trần Quân Nghi tiện nhân bên kia người một chút tiện nghi đều không có chiếm được. Trình Lộ Phỉ hiện tại thân phận không giống nhau, nàng chính là tôn quý dị năng giả. Nịnh bợ nàng, hận không thể cho nàng liếm dậy người xếp hàng đều có thể bài thật xa, nàng đương nhiên sẽ không bên đường hùng hùng hổ hổ. Loại này việc nhỏ về sau liền giao cho nữ nhân này làm. Nàng chính là tôn quý dị năng giả, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền ra tay, trước làm người sát sát các nàng uy phong, đợi chút xem nàng như thế nào giáo huấn Trần Quân Nghi này đáng chết tiện nhân. Nàng trước kia sợ hãi nàng, hiện tại nhưng không sợ. Cũng nên nàng Trình Lộ Phỉ gặp may mắn, tiến hóa ra dị năng không nói, còn trước tiên nhặt được rất nhiều tang thi tinh hoạch hơn nữa toàn bộ hấp thu, hiện tại nàng chính là một bậc cường giả. Bóp chết Trần Quân Nghi loại này người thường cùng bóp chết con kiến giống nhau. Nàng nhưng không bỏ được một lần liền giết chết nàng, nàng muốn lưu trữ nàng hảo hảo tra tấn, tựa như. Âm độc đắc ý ánh mắt rời đi, phía sau bị nàng nhìn thẳng gầy yếu nam nhân sợ hãi mà kịch liệt run rẩy lên. Trần Quân Nghi rất là bất đắc dĩ, nàng không thích cãi nhau, quá lãng phí nước miếng. Hiện tại nguồn nước như vậy chân quý, cùng loại người này cãi nhau chẳng phải là thực không có lời. So sánh với dưới, nàng càng thích đánh nhau. Hạ Mai, thiếu cùng nàng vô nghĩa. Xào lâu như vậy đủ tấu vài quyền. Không coi ai ra gì ngữ khí nghe được trên đường phố người khuôn mặt run rẩy. Đây mới là thật tàn nhẫn, một câu lực sát thương như thế chi cường. Trình Lộ Phỉ biết Trần Quân Nghi từ trước đến nay không biết xấu hổ, không nghĩ tới một tháng không thấy càng thêm không biết xấu hổ. Kiêu ngạo. Hảo A, chờ lát nữa khiến cho nàng kiêu ngạo không đứng dậy. Trần Quân Nghi, ta chờ ngươi hướng ta xin tha. Trình Lộ Phỉ cao ngạo mà giơ lên thon dài cổ, duyên dáng giống một con thiên nga trắng. Trần Quân Nghi thật sự thực vô ngữ, liền tính nàng chính mình là cái cha, nhưng còn có Minh Tịch con báo mèo ba tư đâu, ngươi khi bọn hắn là bài trí. Biến dị báo chính là chân chính nhị cấp, tương đương với nhân loại nhị cấp cường giả. Trước mắt nhân loại tối cao cấp bậc cũng bất quá nhị cấp, nó trên cơ bản là vô địch trạng thái. Ngươi nói ngươi lúc này khiêu khích không phải chỉ do tìm ngược sao. Nàng nắm tay, xương ngón tay rắc nổ vang, lửa cháy môi đỏ lạnh lùng gợi lên. Trước kia ta có thể làm cho mọi người phiến ngươi một cái tát, hiện tại ta còn có thể. Phiêu nhu, chính là như vậy tự tin. Hảo A, ta đảo muốn nhìn là ngươi xương cốt ngạnh vẫn là ta roi ngạnh. Trần Lộ Phỉ sắc mặt trợn tâm trầm, lòng bàn tay vung ba viên hạt giống chiều Trần Quân Nghi ném tới. Rơi xuống đất nháy mắt chịu chi nảy mầm trương thành 3 mét rất cao tinh tế dây đằng, mặt trên từng cây bén nhọn gai ngược xem nhân tâm kinh run sợ. Hút máu đằng. Lực sát thương cực cường. Tam căn dây đằng đồng thời thao túng vây quanh Trần Quân Nghi sở hữu đường lui. Nàng vũ khí bị trước, hiện giờ bàn tay Trần. Trình Lộ Phỉ đắc ý chấm biếm, nàng đảo muốn nhìn vị này đã từng không ai bị nổi kiêu ngạo phần tử có thể kiên trì bao lâu. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ làm đáng yêu dây đằng cuốn lấy ngươi mỗi một tấc da thịt, hút khô ngươi mỗi một giọt máu tươi ha ha ha. Nói một cái dây đằng mang theo tiếng gió chiều nàng sống lưng chịu xuống dưới, dâm mát thanh phong ập vào trước mặt, cũng không biết này đó dây đằng ngã xuống đất hút bao nhiêu người huyết. Bệnh tâm thần, lại quên uống thuốc đi đi. Trần Quân Nghi lười nhác thét to, 360 độ bay nhanh xoay tròn tránh đi tia chớp chịu tới cảnh. Bang! Cành quất đánh trên mặt đất. Thế nhưng băng nát rắn chắc đường xi măng mặt. Đệ nhị, đệ tam điều dây đằng ở cùng thời khắc đó xúc tua giống nhau quấn quanh thượng nàng hai cái cánh tay. Dây đằng từ Trình Lộ Phỉ thao túng, tốc độ mau đến kinh người. Thật lớn lực đạo đập vào mặt thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được mãnh liệt phong kích thích làn da nóng bỏng đau. Không nghĩ tới cái này bình hoa trở nên lợi hại như vậy. Trần Quân Nghi trong lòng thầm giật mình, lập tức cũng không cùng nàng lãng phí thời gian. Dùng ra cả người chiêu số ứng đối. Bá, trong không khí phong lập tức ngưng kết ra 7-8 đem vô hình tiểu đao, lưới dao gió con quay giống nhau cao tốc xoay tròn kéo mạnh mẽ treo cổ lực hướng tới dây đằng xẹt qua đi. Khác Trần Quân Nghi kinh ngạc chính là chính mình sắc bén lưới dao gió cư nhiên không có trực tiếp cắt đứt dây đằng, nhìn như chỉ có một lóng tay đầu khoan phẩm chất dây đằng rắn chắc đến không được. Trình Lộ Phỉ cùng dây đằng tâm ý tương thông, dây đằng thu được công kích nàng lập tức cảm nhận được. Ngươi cư nhiên cũng là dị năng giả. Trình Lộ Phỉ không thể tin tưởng mà thét chói tai. Sao có thể? Tại sao lại như vậy? Dựa vào cái gì? Hơn nữa càng thêm làm nàng không thể chịu đựng được chính là Trần Quân Nghi cũng là cường đại nhất cấp dị năng giả. Nàng cực cực khổ khổ được đến, dựa vào cái gì cái này tiện nữ nhân tùy tùy tiện tiện là có thể bắt được. Nàng không cam lòng. Trình Lộ Phỉ điên điên mà thét chói tai, Trần Quân Nghi mới lười cùng nàng vô nghĩa, ở nàng xem ra Trình Lộ Phỉ thật đúng là bệnh không nhẹ. Không có nguồn năng lượng rảo nhận nàng sở trường nhất xét đánh chạm liền vô pháp dùng ra, tương đương nói tức rất nàng một đại đoạn thực tế lực lượng. Mà đối diện Trình Lộ Phỉ bất đồng, nàng chính là thật đánh thật dùng toàn lực. Trần Quân Nghi gương mặt kia nàng chỉ cần vừa nhìn thấy liền nhịn không được ghen ghét nổi điên, chính là cái này ý xấu chẳng tiện nữ nhân, nếu không phải nàng chính mình lúc trước liền sẽ không bị bắt chuyển ký túc xá, sẽ không bị các nữ sinh ngầm cười nhạo. Nàng là như thế băng thanh cao khiết, mọi người đều vây quanh nàng chuyển, nàng là nam sinh trong lòng hoàn mỹ nhất nữ thần, chính là này hết thảy toàn bộ bị Trần Quân Nghi phá hủy. Chính là bởi vì nàng xuất hiện phân đi rồi nguyên bản thuộc về nhìn lên nàng ánh mắt. Như vậy ác độc lại ghê tởm người căn bản là không xứng tồn tại ở trên thế giới. Dơ bẩn lũ ác tính đi tìm chết đi. Bén nhọn gào thét dây đằng quất đánh, tốc độ mau tới rồi cực hạn, một giây đồng hồ một chút một giây đồng hồ một chút chút nào không cho Trần Quân Nghi thời gian nghỉ ngơi. Nhìn nàng con khỉ dường như tung tăng nhảy nhót hảo không buồn cười Trình Lộ Phỉ trong lòng sảng khoái tới cực điểm. Khiến cho mọi người hảo hảo xem nàng ghê tởm cho hề. Mẹ nó, nữ nhân này điên rồi. Trần Quân Nghi hung hăng phun một ngụm nước miếng, còn không phải là phiến nàng một cái tát sao, cần thiết theo đuổi không bỏ thế nào cũng phải muốn nàng tánh mạng. Lại nói lúc trước phiến nàng cũng là nàng xứng đáng, miệng phạm tiện không phiến nàng phiến ai. Lão hổ không phát huy thật đúng là đương lão tử từ thiện tiểu duy nhi. Tông hát sắc trong mắt hung quang hiện ra, giống một thanh kinh thế sắc bén kiếm, quang mang trước người. Tinh thần lực khống chế không chung với dây đằng chu toàn tiểu lưỡi dao gió trung tiêu tán. Cùng lúc đó nhưng nghe đến ẩm vang vang lớn cuồng tứ hệ cuốn gió lốc gào giống ngồi xuống đất bùng nổ, cao cao cuốn lên sức gió sinh ra thật lớn lực hấp dẫn, phảng phất rít gào cự long tận trời phía trên. Bốn phía hạt cắt cho bụi kể hết bị thổi quét tiến vào, khoảnh khắc chi gian nguyên bản một mét rất cao đường kính nửa thước gió lốc sinh sôi bạo trướng gấp đôi không ngừng. Quái vật khổng lồ kinh tủng xuất hiện, bốn phía người sợ tới mức thét chói tai không ngừng. Quay hàng thượng cũng bị vô tình cuốn vào trong đó, đồng hồ. Cương đao, vòng cổ, di động, thất. Ở mạnh mẽ sức gió xoay chuyển hạ nháy mắt hóa thành bột mịn. Khoảng cách gần nhất dây đằng tự nhiên đứng mũi chịu sào bị cuốn tiến vào, nhậm là chúng nó lại cứng cỏi cũng kinh không được sức gió cao tốc xoay tròn khủng bố treo cổ. Gió lốc vô số xoay tròn đồ vật lúc này biến thành một đám vũ khí sắc bén, không ngừng cắt tam căn dây đằng. Thực mau trong đó một cây băng đoạn đường thành hai đoạn, khác hai căn hơi thở thoi thoát. Ta dây đằng. Trình Lộ Phỉ la lên một tiếng, oán hận nhìn chằm chằm nàng, ngươi cái này ác độc tiện nữ nhân, thế nhưng lộng đoạn ta dây đằng. Ta muốn ngươi không chết tử tế được. Lời này nói Trần Quân Nghi thiếu chút nữa cười ra tới. Cảm tình ta nên chết, ngươi dùng dây đằng chịu ta phải chịu, ta phản công ngươi đó chính là ác độc phạm tiện. Ngốc bức đi ngươi. Muốn lao tử chết người hiện tại đều đã xuống địa ngục. Nhiều ngươi một cái không nhiều lắm. Thao tác gió lốc hướng tới Trình Lộ Phỉ bay nhanh di động qua đi, mãnh liệt phong đập vào mặt, thổi Trình Lộ Phỉ xử lý tinh xảo trường tóc kẻ điên hỗn độn bay lượn. A a a. Nàng thét chói tai, từ bỏ bị treo cổ tam căn dây đằng bàn tay trắng một bát ném ra mấy chục viên hạt giống, chưa rơi xuống đất nháy mắt sở hữu hạt giống khoảnh khắc chịu chi nảy mầm. Lần này hạt giống cùng thượng một lần không giống nhau, lần trước dây đằng tinh tế, nhưng là tốc độ cực nhanh mặt trên bao trùm đầy rậm rạp gai ngược. Mà lúc này đây dây đằng mỗi người thô tráng, chúng nó nhanh chóng củ kết lẫn nhau liên kết, ở Trần Quân Nghi nghi hoặc lại kinh ngạc trong ánh mắt liên kết thành một cái thật lớn rắn chắc nhà giam. Nàng cư nhiên muốn dùng cảnh vây ở gió lốc. Trần Quân Nghi không thể không bội phục Trình Lộ Phỉ thần kỳ mạch não, đừng nói như vậy thật đúng là dùng được. Dị năng giả nhóm một lần có thể sử dụng năng lượng đều là hữu hạn, tựa như Trình Lộ Phỉ, nàng một lần chỉ có thể thao túng tam căn dây đằng. Lại nhiều liền phân không ra tinh lực, đồng dạng, Trần Quân Nghi một lần chỉ có thể nằm đem tiểu lưỡi dao gió, nếu đổi thành lực lượng tiêu hao đại gió lốc tắc chỉ có thể thao túng một cái. Tinh lực hữu hạn thao túng lại nhiều sẽ tổn thương não bộ, nghiêm trọng thậm chí tạo thành não bộ thần kinh đứt gãy hoặc là đương trường tử vong. Bởi vậy không có người sẽ tùy tiện mạnh mẽ siêu việt cấp bậc. Trình Lộ Phỉ vì đối phó Trần Quân Nghi dùng một lần mạnh mẽ thao túng mấy chục căn dây đằng. Có thể thấy được nàng đối Trần Quân Nghi hận ý sâu. Hai bên lâm vào rằng co giai đoạn, ai đều không làm gì được ai. Trần Quân Nghi cũng nhìn ra Trình Lộ Phỉ điên cuồng hành động, nhất cấp dị năng giả có thể sử dụng nhiều ít năng lượng nàng rõ như lòng bàn tay, Trình Lộ Phỉ làm như vậy hoàn toàn là tự tìm tử lộ. Hai bên dị năng đều ở cấp tốc tiêu hao, đáng tiếc Trần Quân Nghi có chính mình bản tính nhỏ. Nàng thật là nhất cấp dị năng không sai, nhưng đồng thời nàng còn có vĩnh sinh chi thần quần quận không ngừng cung ứng năng lượng. Có thể nói nàng Trần Quân Nghi nhất không sợ chính là thi đấu tiêu hao dị năng. Cùng ta háo, ta liền háo chết ngươi. Nàng cũng không phải là cái gì thánh mẫu. Trình Lộ Phỉ nói rõ muốn nàng chết, nàng liền tiên hạ thủ vi cường trừ bỏ nàng. Bên cạnh người thường hoảng sợ lại cực kỳ hâm mộ mà nhìn này hai cường giả so đấu, hai bên nháo ra lớn như vậy động tĩnh, thực mau đưa tới tuần thành binh lính. Trình tề bài một nện bước, hạng nặng võ trang thống nhất y hề thức, thượng trăm côn thương động tác nhất trí nhắm ngay hai đội người hơn nữa lập tức vây quanh các nàng. Trung tâm hai người lại là ai đều không có để ý tới, dị năng giả há là người thường có thể uy hiếp. Viên đạn đối với một bậc cường giả tới nói uy hiếp không lớn. Hai vị đều giảm nhiệt, rốt cuộc các ngươi là ở người thường cư trú khu vực, nếu là thương tới rồi vô tội bọn họ chẳng phải là quá không nên. Một cái bụi bấm cười tủm tỉm mễ lạc Phật giống nhau 30-40 tuổi nam nhân từ quân đội chung đi ra. Quả thực chính là vô nghĩa. Bọn họ sẽ lòng tốt như vậy chú ý người thường tánh mạng. Trên mặt đất tiểu hài tử thi thể vẫn là ấm áp, vị này nhìn qua từ thiện nam nhân rõ ràng liền xem đều không có xem một cái. Là cái dạng này, chúng ta sông nhỏ thôn căn cứ văn bản rõ ràng quy định không cho phép nội đấu. Nếu là muốn tỉ thí có thể trước ký tên hai bên hiệp ước, sau đó xin đến tỉ thí trên đài. Mặc kệ hai vị có cái gì tiểu tranh cãi mâu thuẫn, đều thỉnh đi nơi nào hảo sao. Béo nam nhân cười tủm tỉm hảo ngôn khuyên bảo. Trần Quân Nghi quả thực muốn cười. Người sáng suốt vừa thấy hai người chính là không chết không ngừng, còn nhỏ mâu thuẫn cười tranh cãi. Bất quá nàng cũng không có như vậy không biết điều, rốt cuộc nơi này là nhân gia sàn xe, nàng vừa mới tới, nháo phiên đối ai đều không tốt. Nếu hắn chịu nể tình, không bằng thuận dưới bậc thang. Trình Lộ Phỉ cũng không phải một hai phải lúc này giết không thể. Mình không được, nàng còn không thể tới ám. Cũng hảo. Trần Quân Nghi thu hồi cuồng phong thổi quét gió lốc. Khó nhất triển ra hỏa không nghĩ tới tốt như vậy nói chuyện, béo nam nhân kinh ngạc, cái này tiểu nữ hài không đơn giản. Chỉ bằng này phân dứt khoát lưu loát cùng tức thời, ngày sau nhất định không phải là vật trong ao. Hắn trong lòng tán thưởng, quan khán mới vừa rồi nàng năng lực, hảo hảo bồi dưỡng giả lấy thời gian tất thành châu báu. Trong khoảng thời gian ngắn hắn trong lòng động bồi dưỡng nàng thành người một nhà ý niệm, thái độ cũng thân thiết không ít. Hừ, Trình Lộ Phỉ cũng không phải ngu ngốc, biết lúc này không thể gây chuyện, trở tay thu hồi dây đằng. Béo nam nhân bất động thanh sắc đánh giá hai người, thực mau trong lòng có so đo. Bằng hắn vài thập niên xem người ánh mắt, ai ưu ai kém lập thấy rốt cuộc. Xem người không đơn giản muốn xem vũ lực, còn muốn xem tâm tính. Cái kia tiểu cô nương quá tâm cao khí ngạo, chính mình liền tính tìm nàng phỏng trừng nhân ra cũng không nhất định coi trọng chính mình thế lực. Ngược lại là vị này, bộc lộ mũi nhọn lại có hiểu được khi nào thu. Khi nào phóng? Người như vậy, mới là hắn muốn bồi dưỡng tinh anh. Nếu mọi người đều đồng ý ngừng vậy không có việc gì. Bù bấm nam nhân cười tủm tỉm, một bộ dễ khi dễ người điều giải. Hắn vung tay lên, vây quanh nhân viên lập tức động tác nhất trí buông xuống ống, nhanh chóng tạo thành đội ngũ đứng yên. Đều nhịp động tác cương mãnh sắc bén. Trần Quân Nghi ánh mắt chợt lóe. Trần Quân Nghi. Trình Lộ Phỉ cao ngạo mà giơ lên thon dài trắng non cổ. Yêu diễm mặt nhưng âm hàn, một vòng lúc sau luận võ trên đài thấy, ngươi dám không dám. Kiêu ngạo miệt thị khẩu khí, phảng phất nhận định nàng không cái kia can đảm giống nhau. Nếu không phải tên mập chết tiệt loạn sự, Trần Quân Nghi tiện nhân này đã sớm chết ở nàng trong tay. Liên nàng kia tam chân miêu cũng dám cùng nàng tỉ thí. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình cái gì đức hạnh. Một cái dựa vận khí thượng nhất cấp dị năng hàng giả. Nàng khiến cho nàng nhìn xem cái gì gọi là chân chính thực lực. Thật kiêu ngạo a. Trần Quân Nghi lắc đầu tấm tắc, ta sợ ngươi đến lúc đó rùa đen rút đầu không dám ra tới. Không có một chút tự mình hiểu lấy ngu xuẩn. Miệng của ngươi vẫn là trước sau như một hạ tiện. Trình Lộ Phỉ cười lạnh, ta sẽ chờ ngươi đến chịu chết. Thon dài cổ cao cao dơ lên, nữ vương vặn ngông rời đi. Vị tiểu thư này từ từ. Mễ Lạc Phật nam nhân cười tủm tỉm gọi lại nàng. Trình Lộ Phỉ quay đầu lại lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khẩu khí không tốt, còn có chuyện gì? Ghê tởm tên mập chết tiệt, nhiều chuyện. Ngươi giết người, còn xin theo ta nhóm đến võ trang bộ đi một chuyến. Ha! Trình Lộ Phỉ phảng phất nghe thấy được trên thế giới tốt nhất nghe chê cười, ta đã giết người. Ai? Ngươi không phải là nói trên mặt đất cái kia tiểu tạp chủng đi. Hắn cũng coi như là người. Bất quá là một cái đê tiện bình thường giả mà thôi, giết chính là giết, như thế nào, ngươi còn muốn xử phạt ta? Lười biếng mà khơi mào một sợi tóc thưởng thức, ta nghe nói căn cứ có quy định dị năng giả sát người thường không phạm pháp, cho nên, ngươi là cô ý cùng bổn tiểu thư đối nghịch. Ngươi cho rằng chính mình là cái dị năng giả liền rất ghê gớm. Một cái vừa mới đi vào căn cứ người liền dám như thế cản rỡ không đem bọn họ để vào mắt, sông nhỏ thôn căn cứ dị năng giả nhiều đi, ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu tôn quý. Mặt thế hậu nhân mệnh tuy rằng rẻ tiền, nhưng càng thêm chân quý. Hắn là người. Không phải nói sát liền giết xuất sinh. Cụ nát lều trại người sợ hãi mà nhìn vị này cao quý dị năng cường giả, đại khí không dám xuyễn. Tuổi còn trẻ tâm tư quá âm độc. Béo nam nhân cười tủm tỉm mặt văn ti chưa động, tựa hồ bị một cái vừa tới tiểu cô nương khiêu khích người không phải hắn. Căn cứ là quy định dị năng giả sát người thường không phạm pháp, nhưng là đó là thành lập ở người thường nghiêm trọng mạo phạm dị năng giả cơ sở thượng. Trình Lộ Phỉ yêu diễm mỹ lệ mặt tâm oan, cái kia tạp chủng làm dơ ta tân váy còn không phải nghiêm trọng mạo phạm. Không có việc gì nói không cần chậm trễ bổn tiểu thư thời gian. Béo nam nhân sắc mặt nháy mắt âm trầm, tái hảo tính tình cũng chịu không nổi như vậy khiêu khích. Một cái không biết sống chết tiểu nha đầu, chính mình vì có bao nhiêu ghê gớm, bóp chết nàng cùng bóp chết con kiến giống nhau đơn giản. Trình Lộ Phỉ mới mặc kệ hắn khó coi sắc mặt, đắc ý cười nhạo một tiếng, quyến rũ mà vặn ngông ném hông cao điệu rời đi. Đứng lại. Lạnh băng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, lại lần nữa trở ngại nàng rời đi nệ bước. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy lại một đội hạng nặng võ trang quân nhân nhanh chóng chạy chậm lại đây, đem mọi người toàn bộ vây quanh. Trong quân đội gian một người mặc chỉnh tề quân trang dáng người cao gầy nữ tử cất bước đi bước một đặc gần. Nữ tử bộ dạng bình thường, nhưng mà toàn thân trên dưới lạnh lẽo khí chất cùng cường đại khí chàng đông lạnh người thẳng run run. Nghiêm trọng không nghiêm trọng chúng ta định đoạt, cho ngươi đi ngươi liền đi, lại nói nhảm nhiều đừng trách ta không khách khí. Len ken lời nói, cường ngạnh ngữ khí, lạnh thấu xương khuôn mặt, chấn động ở đây mọi người một tiếng không dám cổ họng. Trình Lộ Phỉ cũng bị chấn ốc, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Thẳng đến an tĩnh trên đường cái vang lên tiểu hài tử non nớt thiên chân khuyên bảo, bác gái, cho ngươi đi ngươi liền bái, ngươi lớn lên như vậy an toàn còn sợ xảy ra chuyện gì a? Một cái đáng yêu tiểu lọ lỉ từ lạnh băng nữ nhân sau lưng chui ra, hướng về phía Trần Quân Nghi đội ngũ trung ôn nhược quân lộ ra ngoan ngoãn mỉm cười. Nguyên lai là bốn đội trưởng, ta nói là vị nào như vậy có bộ tịch. Phật Di Lặc cười tủm tỉm, lạnh lẽo nữ nhân lại không ném hắn. Ngươi! Nữ nhân một lóng tay đầu chỉ trung Trình Lộ Phỉ, khẩu khí lạnh băng, lập tức theo chúng ta đi. Từ Trình Lộ Phỉ thành cường đại dị năng giả lúc sau, còn chưa từng có một người dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Ngươi tính thứ gì, dựa vào cái gì chỉ huy ta? Nàng hung hăng trừng mắt lạnh lẽo nữ nhân, thái độ khinh thường, lời nói vừa mới nói xong Trình Lộ Phỉ tay trái bỗng nhiên đau nhức. A! Nàng kêu thảm thiết một tiếng, giơ tay vừa thấy, lại là sinh sôi bị đinh thượng một cây trong sáng mảnh khảnh băng châm. Ai làm? Là ai? Trình Lộ Phỉ hét lên. Hung ác trừng hướng đứng ngoài cuộc Trần Quân Nghi, tiện nhân. Nhất định là ngươi. Ngươi cũng dám đánh lén ta. Trần Quân Nghi thật mẹ nó tưởng phiến chết này ngốc bức. Con mắt nào của ngươi thấy lao tử làm. Cùng nàng cãi nhau chính là lãng phí nước miếng. Trận trắng mắt, thổi huýt sáo. Ngươi. Trình Lộ Phỉ thấy Trần Quân Nghi đánh lén người còn như thế không biết xấu hổ. Tức khắc giận dữ, thủ đoạn vung ba viên hạt giống rơi xuống đất sinh trưởng liền phải chiều nàng công kích qua đi. Nàng hiện tại cái gì đều quản không được, rõ ràng đều nói tốt một vòng lúc sau so sân khấu thượng đánh, tiện nhân này trước mặt mọi người vi ước không nói còn như vậy kiêu ngạo, nói rõ không đem nàng Trình Lộ Phỉ để vào mắt. Không hảo hảo giáo huấn một chút nàng, nàng thật đúng là cho rằng chính mình có thể phiên thiên. Làm càn. Theo lạnh lẽo nữ nhân một tiếng quát lớn, cổ quái sự tình đã xảy ra, ba viên rõ ràng đã trương thành dây đằng hạt giống khoảnh khắc một chút lùi về hạt giống nguyên hình. Hơn nữa mọi người ở đây mí mắt phía dưới. Trình Lộ Phỉ đương trường há hốc mồm, này, đây là có chuyện gì? Nói, các ngươi ai khiến cho yêu pháp? Nàng vừa kinh vừa giận cắn răng. Hạ Mai thật sự nhìn không được, kêu la lên, ngươi heo à, vừa thấy chính là dị năng, cái gì yêu pháp, bệnh tâm thần. Tiểu Mai, ngươi như thế nào lại nói bậy, không cần tùy tùy tiện tiện vũ nhục heo. Ôn Nhược Quân ôn nhu mà nhẹ mắng. Hảo quỷ dị dị năng, Trần Quân Nghi mày nhăn lại, bất động thanh sắc đánh giá lạnh lẽo nữ nhân. Mới vừa rồi nàng rõ ràng cảm nhận được đến từ trên người nàng dị năng dao động. Hấp thu vĩnh sinh chi thần lực lượng lúc sau, không chỉ có nàng năm thức càng thêm nhanh nhạy, ngay cả cảm giác lực độ đồng dạng nhạy bén. Lần đầu tiên động thủ chính là nàng phía sau cái kia nhìn qua vô hại tiểu lõ ly, lần thứ hai là cái này bốn đội trưởng động tay. Có thể làm trưởng thành hạt giống lại lần nữa lùi về đi, đây là cái gì dị năng? Cầu tử, phân tích nàng. Đinh, tỏa định mục tiêu. Loại hình, địa cầu bình thường nữ tính, dị năng giả. Cấp bậc, một bậc. Dị năng loại hình, sinh mệnh hệ, thời gian hệ. Trước dị năng phân tích, thời gian chảy ngược. Chi kỷ đề xuất nhỏ, lớn lên không tịnh mông không viên ngực không đủ đại, các ngươi rất thích hợp làm bằng hữu. Lạnh băng điện tử máy móc gầm chỉ có Trần Quân Nghi một cái có thể nghe thấy. Mỗi lần vừa ra động nó tổng muốn ở cuối cùng hơn nữa một câu lôi người vô nghĩa, Trần Quân Nghi đã sớm thói quen này điều hóa. Nàng càng thêm coi trọng chính là phân tích kết quả. Song dị năng, hơn nữa đều thực lưu ít. Sắc, không phải nói dị năng giả 10 vạn dặm đầu đều ra không được một cái sao, như thế nào nàng một gặp phải liền mỗi người song dị năng đâu. Hòa thượng là như thế này, tuy tiện gặp được cái đội trưởng cũng là như thế này. Người khác nằm mơ đều muốn dị năng, nhân ra có không nói, còn có hai. Bị người biết chẳng phải là ghen ghét hộp máu. Nhất muốn hộp máu chính là nàng. Không biết con hảo, cố tình nàng biết, liền cùng lúc trước cùng Phương Khiếu Ca ở bên nhau thời điểm một cái tâm tình. Mỗi lần thu thập vật tư đều là hắn đại triển hùng phong thời điểm, mắt trông mong nhìn nhân ra không gian khoe giàu, nàng 100 triệu vạn phú ông chỉ có thể ngao đến hỏng mất. Tìm đường chết thế giới. Hung hăng lau mặt, liều mạng an ủi chính mình, ngoan, ta không ghen ghét. Chờ lao tử tinh hoạch thu thập đủ rồi, chờ lao tử vĩnh sinh chi thần năng lượng hấp thu xong rồi, chờ lao tử xét đánh trảm học trôi chảy, ngược chết bọn họ. Trình Lộ Phỉ không phải ngu ngốc, thực mau liền nhìn ra tới có dị năng giả tắc quái. Lúc này nàng nhưng thật ra trầm ổn, cái gì cũng chưa nói đi theo lệnh leo nữ nhân, cũng chính là bốn đội trưởng đi rồi. Nàng phía sau một bên tiểu lâu la tự nhiên cũng đuổi kịp. Thấy phiền toái giải trừ. Phật Di Lặc cười tủm tỉm mời Trần Quân Nghi bọn họ đi làm khách. Trần Quân Nghi lấy còn không có lấy về vũ khí thoái thác, ở Phật Di Lặc lần nữa nhiệt tình tương mời dưới tỏ vẻ chính mình sẽ đi bái phỏng, Mễ Lặc Phật lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi. Thi thể thực mau bị người xử lý, trên đường cái lại khôi phục nguyên dạng, mọi người nên làm gì, phảng phất hết thể đều không có phát sinh. Càng sẽ không có nhân vi cái kia tiểu hài nhi rớt một giọt nước mắt. Nhược nhược tỉ tỉ. Ngoan ngoan tiếng kêu vang lên, Trần Quân Nghi vừa thấy là mới vừa rồi cái kia làm đánh lén tiểu lọ ly. Tiểu lọ ly chim én giống nhau vui sướng mà quăng vào Ôn Nhược Quân ôm ấp, hai người thân thân mật mật. Biến thái, các ngươi nhận thức. Hạ Mai mềm máu, mắt lẽ liếc tiểu nha đầu. Biến thái là nàng cấp thức Ôn Nhược Quân lấy được ngoại hiệu, nhưng thật ra đang cùng Trần Quân Nghi lấy giống nhau. Chúng ta đều là tứ đại đội thành viên, vừa mới cao lên cái kia. Là chúng ta đại đội trưởng. Các ngươi đại đội trưởng A, trách không được như vậy kiêu ngạo. A, không phải, là ngưu ít. Ôn Nhược Quân âm trầm quét nàng liếc mắt một cái. Ngoan ngoan tiểu lò lì kéo kéo Hạ Mai xem y gì, khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn, đại thẩm, chúng ta đội trưởng người thực tốt. Hạ Mai tức khắc tạc bao, ngươi cái chết tiểu quỷ, ngươi kêu ai đại thẩm. Ngươi kêu biến thái tỉ tỉ cư nhiên kêu ta đại thẩm. Trần Quân Nghi vô ngữ nhìn nhóm người này kẻ dở hơi. Quyết đoán học tập mình tịch đảm đương phong nền. Nhưng vào lúc này, nàng cảm giác có người túm nàng quần áo, vừa thấy, nguyên lai mới vừa rồi bị nàng đưa đến minh tịch sau lưng tiểu gia hỏa lại chạy về tới. Trên người hắn vẫn là dơ hề hề, đợi chút tìm cái chỗ ở lộng chút thủy lau lau. Tiểu gia hỏa thân cao nhìn ra chỉ có 165, lẽ ra Nam Hải Nhi 15 tuổi không nên như vậy lùn. Lấy Trần Quân Nghi 168 thân cao hoàn toàn có thể từ độ cao so với mặt biển thượng trấn áp hắn. Tỷ tỷ, chúng ta muốn ở nơi này sao? Tiểu gia hỏa nhỏ giọng do hỏi, thanh triệt đôi mắt thẳng tắp nhìn nàng. Trần Quân Nghi nhất chịu không nổi chính là hắn đôi mắt, tổng cảm giác hắn nháy mắt là có thể đem người sống sờ sờ manh phiên. Chúng ta tạm thời sẽ ở nơi này, bất quá quá một đoạn thời gian phải rời khỏi. Ngươi tên là gì? Ngươi không có khác thân nhân sao? Nàng còn muốn dừng lại ở chỗ này tìm kiếm bất tử điểu tiểu đội người. Tiểu gia hỏa mất mát mà cúi đầu, đáng thương hề hề bộ dáng chọc người đau lòng. Ta kêu Phượng Kiện Y, người trong nhà không ở nơi này. Không ở nơi này. Ở nơi nào? Tiện đường nói có thể vừa lúc đưa hắn trở về. Không biết. Ách Trần Quân Nghi vô ngữ, nhà ngươi ở nơi nào ngươi không biết, thật là kỳ ba. Thấy nàng không nói lời nào, tiểu gia hỏa tức khắc hoảng loạn, tỷ tỷ ngươi có phải hay không muốn ném ta? Ngươi không cần ném xuống kiện y gì được không? Kiện y gì cho ngươi giặt quần áo nấu cơm ấm giường, tỷ tỷ ngươi không cần ném xuống kiện y gì. Giặt quần áo nấu cơm, ấm giường. Cái này, ngươi cái này lời nói là đi theo ai học? Cái nào hôn chướng độc hại quốc gia tiểu hoa đoá hoa? Tiểu gia hỏa lộ ra thẹn thùng ngoan ngoãn cười, không chút do dự bán người, hạ mai tỷ tỷ. Hai người nói chuyện phiếm liêu vui sướng, lại không có chú ý tới một đôi thẳng lăng lăng đồng dạng trong sáng đôi mắt. Mỹ hòa thượng thuận thuận trong lòng ngực mèo ba tư thật dài lông tóc, thuần minh con ngươi mãn hàm trầm tư. Ấm. Giường. Mọi người lấy về vũ khí, Ôn Nhược Quân làm các nàng tạm thời đến bốn đội trong sân dừng chân, Trần Quân Nghi các nàng trời xa đất lạ liền đáp ứng rồi. Sông nhỏ thôn căn cứ chia làm rất rất nhiều khu vực, bất đồng khu vực cư trú người thân phận bất đồng. Tựa như căn cứ cấp bậc thấp nhất bần dân, bọn họ chỉ có thể ở tại căn cứ khẩu, khoảng cách tang thi gần nhất địa phương. Ở Ôn Nhược Quân giới thiệu dưới các nàng mới hiểu được, cái gọi là một đại đội, nhị đại đội gì đó đều là võ trang bộ phận thiết dưới quân đội. Bọn họ từ quân bộ trực tiếp quản hạt, lệ thuộc với sông nhỏ thôn căn cứ chính quy bộ đội. Ở sông nhỏ trong thôn, có thể trở thành trong đội người là một loại trí cao vô thượng vinh quang. Mặc kệ ngươi có hay không dị năng, chỉ cần ngươi thân thủ đủ cường hãn, liền có tư cách vào tới. Hơn nữa trở thành đội viên còn có thực tế chỗ tốt. Sở hữu đội viên đều có thể đủ bắt được căn cứ trợ cấp vật tư, nguồn nước, gạo, màn đầu, ăn tết nói không chừng còn có khen thưởng, có thể so với mặt thế trước nhân viên công vụ. Bất quá có thu hoạch liền phải có trả giá. Nhiều như vậy đại đội cũng không phải là dưỡng tới ăn cơm trắng, mỗi lần căn cứ tổ chức đội ngũ lấy bên ngoài tìm kiếm vật tư. Võ trang đội tự nhiên đứng núi chịu sào. Cho dù như vậy vẫn cứ ngăn cản không được mọi người nhiệt tình, mỗi tháng đại đội tăng thêm người có thể nói là toàn bộ căn cứ nhất lửa nóng thời điểm. Những người trẻ tuổi kia đều hy vọng có thể ở tỉ thí trên đài đoạt được hảo thứ tự, thành công tiến vào căn cứ đại đội. Đặc biệt là đối với không có dị năng người tới nói, muốn trở nên nổi bật, phải tiên tiến đại đội. Đây là bọn họ duy nhất đường ra. Trần Quân Nghi tuy rằng vừa tới, nhưng nghe xong giảng giải đối đại đội thiết trí cũng có nhất định hiểu biết. Gần một cái đội viên thân phận đều tránh đến vỡ đầu chảy máu, lạnh lẽo nữ nhân có thể trở thành đại đội trưởng thật là không đơn giản. Một cái nho nhỏ căn cứ đều tàng long ngoa hổ, xem ra nàng còn muốn tiếp tục nỗ lực hơn. Gắt gao nắm lấy nắm tay, nâu đậm đôi mắt len ken phát ra, phấn đấu đi Trần Quân Nghi. Tứ đại đội có căn cứ phân phát một tòa tiểu viện, ngày thường đại đội thành viên đều ai về nhà lấy. Chỉ có những cái đó mà thế sau cô độc một người mới ở tại nơi này. Ôn Nhược Quân chuẩn bị cùng đội trưởng thương lượng một chút làm nàng đồng ý Trần Quân Nghi các nàng ở nhờ một đoạn thời gian. Kỳ thật đi công hội dị năng giả đăng ký lúc sau ba cái dị năng giả là có thể được đến một tòa phòng ở. Nhưng là nàng nghe xong Trần Quân Nghi nói, biết các nàng ở chỗ này dừng lại không được nhiều thời gian dài. Trần Quân Nghi cũng minh xác tỏ vẻ thời gian quá ngắn không đến mức đăng ký. Ôn Nhược Quân dứt khoát khiến cho các nàng trước ở tại đại đội. Các nàng vừa đến cửa, vừa lúc gặp phải lạnh lẽo nữ nhân dẫn theo một đại đội nhân mã trở về. Nữ nhân nhàn nhạt quét liếc mắt một cái nhất ba người xa lạ, mặt vô biểu tình đi vào đi. Ôn Nhược Quân, nói cho ta sao lại thế này? Ôn Nhược Quân. Bốn đội đội viên có người khiếp sợ vọng qua đi, quả nhiên, Ôn Nhược Quân hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở nơi đó. Hắn tức khắc sắc mặt trắng bệnh như quỷ. Vội vàng tưởng ứng đối biện pháp. Ôn Nhược Quân như thế nào sẽ tồn tại trở về? Rốt cuộc là không đúng chỗ nào, hắn rõ ràng thấy nàng bị tang thi đàn vây quanh hoàn toàn không có còn sống khả năng tính. Mọi người đi vào sân, Ôn Nhược Quân đi theo cùng nhau đi, chỉ là một đôi ôn nhu như nước con người gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân, khỏe miệng ý cười âm trầm. Mọi người ở trong đại sảnh ngồi xuống, đại đội trưởng sắc mặt lãnh đạm không nói lời nào. Ôn Nhược Quân cho nàng từng cái giới thiệu. Vị này chính là Trần Quân Nghi, ta ân nhân cứu mạng, nàng bên cạnh tiểu nữ Hải Nhi là nàng muội muội. Cái này là Hạ Mai tiểu thư. vị này chính là Cao Tăng Minh Tịch đại sư, kia đầu con báo cùng trong lòng ngực hắn miêu đều là hắn sủng vật. Trong đại sảnh thực an tĩnh, 99% ánh mắt tụ tập ở con báo cùng mèo ba tư trên người. Mèo ba tư bị Minh Tịch ôm vào trong ngực đảo còn không rõ ràng, biến dị con báo liền không giống nhau. 2 mét rất cao thật lớn cái đầu mọi người chính là tưởng bỏ qua nó cũng khó. Đối mặt mọi người ngạc nhiên ánh mắt, con báo khinh thường mà trợn trắng mắt, một đám đồ quê mùa, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua xoái ca. Bị con báo chấn động một phen lúc sau, bọn họ ánh mắt lại lần nữa di động hướng này nhóm người. Chỉ có một nam nhân, này nếu là đặt ở bên ngoài tuyệt đối là tìm chết tiết ấu. Mặt thế bùng nổ sau đại bộ phận người không thể thức tỉnh dị năng, cho nên chủ thể nhân loại vẫn là người thường. Ở người thường chung, nữ nhân vốn dĩ là gan liền tiểu, sức lực gì đó cũng không bằng nam nhân, mặt thế trước thật vất vả địa vị dốc lên, mặt thế sau lại hoàn toàn luôn hãm. Ở mặt thế, nữ nhân là cái gì? Đó chính là ngoạn vật, là súc vật. Các nam nhân không ủng hộ các nàng, thẳng đương các nàng là tiết dục công cụ, là trao đổi đồ ăn lợi thế, liền nữ nhân chính mình cũng cam nguyện sa đọa, cam tâm tình nguyện gặp nô dịch. Mặc kệ là trong căn cứ mặt vẫn là căn cứ bên ngoài, trên cơ bản rất khó nhìn thấy toàn bộ tiểu đội chỉ có một nam nhân, cố tình trước mắt cái này chính là, chẳng lẽ những người này chung có cường hãn dị năng giả? Bọn họ trong lòng nghiêm nghị, bởi vì dị năng giả thật sự quá ít, đại đội bên trong cũng rất khó nhìn thấy. Dị năng giả đặc thù thân phận khiến cho bọn hắn hưởng thụ trí cao vô thượng tôn kính cùng sùng bái. Đối cường giả tôn sùng, bọn họ cũng không ngoại lệ. Hay là dị năng giả là cái này hòa thượng? Này đó nữ nhân đều là hắn cấm luyến. Đừng nói cái gì hòa thượng cấm vân, toàn mẹ nó vô nghĩa. Chính là, vì sao nhìn qua tổng cảm thấy thập phần quái dị? Ngó trái ngó phải bọn họ rốt cuộc phát hiện vấn đề mấu chốt. Hắn quá đẹp. Cái này hòa thượng trương tương quả thực chính là nghịch thiên. Hoàn mỹ hình dáng, thon dài lông mày, đạm bạc linh hoạt kỳ hảo hai mắt, như tắm mình trong gió xuân ý cười. Chỉ xem một cái ngươi liền sẽ bị thật sâu hấp dẫn, hận không thể đem tròng mắt dính vào trên người hắn, rồi lại bị hắn Phật Đà linh hoạt kỳ ảo khí chất chấn động nhịn không được túi đầu cung bái. Hắn chỉ là lẳng lặng ngồi, phảng phất một tôn bất động như núi Phật. Hoàn mỹ, mê người, xa xôi. Khu, thình lình xảy ra ho khan đánh gãy mọi người si mê tầm mắt, bọn họ một cái giật mình tỉnh táo lại, tức khắc hổ thẹn khó làm. Một đám huấn luyện có tố đại đội viên cư nhiên xem một người nam nhân xem mê mẩn, nói ra đi quả thực mất mặt. Đại đội trưởng Dương Nguyệt thấy tất cả mọi người tỉnh táo lại, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không thể đoán nàng đội viên tâm trí không kiên định, thật sự là cái này hòa thượng quá cổ quái, liền nàng đều thiếu chút nữa mắc mưu. Người này phi thường lợi hại, phải cẩn thận. Các ngươi hảo, ta kêu Trần Quân Nghi. Chúng ta ở sông nhỏ thôn căn cứ dừng lại một đoạn thời gian. Cho nên hy vọng có thể mượn quý mà ở tạm. Vốn dĩ đi khách sạn dừng chân cũng có thể, nhưng là chịu không nổi Ôn Nhược Quân nhiệt tình tương mời, các nàng đành phải cùng nàng tới nơi này. Ngươi hảo, ta là 4 đội đại đội trưởng Dương Nguyệt. Chủ tọa thượng nữ nhân nhàn nhạt mở miệng, nếu các ngươi là nếu quân bằng hữu, cứ yên tâm ở chỗ này chủ hạ đi. Trần Quân Nghi hiển nhiên không nghĩ tới vị này nhìn qua lạnh như băng bất cận nhân tình đại đội trưởng tốt như vậy nói chuyện, lập tức vui sướng không thôi. Đa tạ. Đội trưởng đồng ý, không đại biểu sở hữu đội viên đều đồng ý một đám ngoại lai người dựa vào cái gì dễ dàng như vậy là có thể ở tại bọn họ trong viện. Chu khách sạn còn đòi tiền đâu, các nàng cư nhiên tưởng ăn không uống không. Lập tức liền có người đứng ra, chỉ vào Trần Quân Nghi. Đội trưởng, này đám người lai lịch không rõ như thế nào có thể làm các nàng tùy tùy tiện bãi liền chủ hạ. Vạn nhất đưa tới cái gì tai họa chúng ta chẳng phải là có hại đã chết. Đúng vậy đội trưởng, không thể liền dễ dàng như vậy tin tưởng các nàng lời nói của một bên. Hiện tại là phi thường thời kỳ, nói không chừng sẽ cho chúng ta đưa tới cái gì không cần thiết phiền toái. Đội trưởng, căn cứ dừng chân vốn dĩ liền khẩn trương, ngài còn muốn đem chúng ta vất vả tránh tới phòng ở cho các nàng, này đối đại gia quá không công bằng. Hai người tận tình khuyên bảo, ngón tay liền không có rời đi quá Trần Quân Nghi đầu, vẫn luôn chết chọc nàng nước miếng loạn phun. Ôn Nhược Quân sắc mặt âm trầm mà nhìn hai người kia, giáp mặt hủy đi nàng đài làm ân nhân các nàng xấu hổ vô cùng, này hai cái tiện nhân xem ra là chán sống. Tống Đón Gió, Vương Huy, các ngươi hai cái có ý tứ gì? Nàng là ta ân nhân cứu mạng, các ngươi cố ý chửi bới là muốn cùng ta Ôn Nhược Quân không qua được. Thấp thấp tiếng nói xứng với đột nhiên âm ngoan gương mặt, sợ tới mức mọi người sửng sốt. Ngày thường Ôn Nhược Quân luôn là nhu nhu nhược nhược ôn thanh tế ngữ, chưa từng thấy qua nàng như vậy khủng bố bộ dáng. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy, liền tính nàng là ngươi ân nhân cứu mạng ngươi cũng không thể đem mọi người đều mang nhập nguy hiểm bên trong. Vạn nhất này đám người trêu chọc cái gì không nên trêu chọc, ngươi đảm đương đến khởi sao. Vốn dĩ tống đón gió còn có chút sợ hãi nàng, nhưng là vừa thấy bên cạnh còn có một cái đồng bọn thêm can đảm, hơn nữa đội trưởng cũng không có mở miệng, lập tức là gan lại lớn lên. Đầu ngón tay thẳng tắp chọc Trần Quân Nghi đầu, khinh thường đến, vô luận như thế nào đều không thể làm các nàng trụ hạ. Đối, vô luận như thế nào đều không đồng ý. Nơi này phòng ở cũng không phải là ngươi Ôn Nhược Quân một người định đoạt. Các ngươi, lấy ra ngươi đầu ngón tay. Lạnh băng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, lười biếng, không chút để ý, thong thả mà mềm nhẹ, lại gọi người sởn tóc gáy. Tông Hắc sắc trong mắt nhìn chằm chằm xa xa chỉ vào chính mình ngón tay, thật dài lông mi giơ lên, nhìn biểu tình kinh ngạc nam nhân, nhẹ giọng hỏi một câu. Biết ta ghét nhất cái gì sao? Tống đón gió bỗng nhiên có loại chí mạng nguy cơ cảm, giống bị rắn độc gắt gao tỏa định khiếp người, trái tim cứng đờ đỉnh chỉ nhảy lên, toàn thân lông tơ dựng ngược. Sâu kín hàn khí theo đầu ngón tay lanh đến mũi chân, hắn cảm giác lợi ở nhẹ nhàng run rẩy. Ngươi không cần kiêu ngạo, nơi này là chúng ta địa bàn. Giống ra tới lúc sau yết hầu hoảng sợ hít thở không thông mới thoáng thông thuận một chút, hắn lặng lẽ tùng một hơi, trên lưng mồ hôi đầm địa. Phải không? Xinh đẹp nữ nhân nhàn nhã cười, giây tiếp theo, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm nàng tống đón gió trong lòng lộ bột một chút. Còn không có tới kịp phản ứng, trên tay bỗng nhiên đau nhức. Đỏ tươi máu bắn ở trên mặt đất, lại tế lại thẳng, phảng phất một cây màu sắc diễm lệ hồng sợi tơ. Đoạn chỉ lẳng lặng nằm ở một bên. A a a a. Nam nhân che lại máu tươi đầm đìa tay kêu thảm thiết, tay của ta. Tay của ta. Dương Nguyệt phanh mà chụp cái bàn đứng lên, lãnh lệ nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi, các hạ hảo kiêu ngạo, ở chúng ta địa phương còn như thế trắng trợn táo bạo thương chúng ta người. Thật nhanh động tác. Nàng cư nhiên cái gì đều không có thấy. Trần Quân Nghi duỗi tay, Minh Tịch lập tức ngoan ngoãn mà đưa lên một phương sạch sẽ khăn tay. Chậm rãi sát xong lưới dao, nàng cười như không cười nhìn Dương Nguyệt, vị này đội trưởng đại nhân, thủ hạ của ngươi không chỉ có không có ánh mắt ngu không ai bằng thân thủ còn kém muốn mệnh, loại phế vật này lưu trữ lãng phí lương thực sao. Ta chỉ là giúp ngươi sàng chọn tinh anh thôi. Dương Nguyệt cười lạnh, nói như vậy ta còn muốn cảm tạ ngươi. Không khách khí. Câu môi mỉm cười. Dương Nguyệt một nghẹn, xem ánh mắt của nàng cũng thay đổi. Hảo không biết xấu hổ người, ra mặt như vậy hậu cũng là hiếm thấy. Đội trưởng. Tiện nhân này cư nhiên thương chúng ta người, hôm nay khiến cho nàng công đạo ở chỗ này. Đúng vậy, quá can dỡ, căn bản không có đem chúng ta tứ đại đội để vào mắt. Lưu nàng một cái cánh tay. Quá nhẹ, dám can đảm xâm phạm chúng ta tứ đại đội liền phải lưu lại mệnh tới. Vốn dĩ thái độ trung lập xem diễn người tức khắc đi theo kêu la, một đám phảng phất Trần Quân Nghi giết bọn họ cha mẹ kích động. Cảm tình liền cho phép các ngươi người khinh nhục ta, không cho phép ta phản kích một chút. Chém một tiết ngón tay liền phải nàng lưu lại tánh mạng, nàng vừa mới nếu là giết kia nam nhân chẳng phải là muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn đào phần mộ tổ tiên. Ôn Nhược Quân không nghĩ tới sẽ nháo thành như vậy, dù sao nàng tâm tuyệt đối hướng về Trần Quân Nghi, nói nàng bất công cũng hảo. Không màng, cũ tình cũng hảo, nàng chỉ nghĩ mắng to tống đón gió kia tiện nam nhân chính là xứng đáng. Đã sớm xem hắn không vừa mắt, tức giật một đoạn đầu ngón tay thật là tiện nghi hắn. Hạ Mai đã rút đao, tiểu gia hỏa cũng hung tợn trừng mắt tống đón gió, tiểu sói con dường như chuẩn bị nhào lên đi cắn hai khẩu, Minh Tịch bình tĩnh bất động, trong lòng ngực mèo ba tư thổi thật dài tròm dâu xem kịch vui, liệp báo nhàm chán mà ngáp, móng vuốt lười nhác cả mà, lưu lại một loạt thật sâu khe rãnh. Tiểu lọ lì như mày, suy tư trong chốc lát thật đánh lên đến chính mình là đứng ở Nhược Nhược tỷ tỷ một phương đâu, vẫn là đứng ở đội trưởng một phương. Nhất bình tĩnh người chớ quá Trần Quân Nghi, bởi vì nàng chắc chắn, tuyệt đối sẽ không đánh. Không những sẽ không đánh lên tới, vị này đội trưởng đại nhân còn muốn cảm tạ nàng. Bốn trong đội đầu người kêu la muốn lưu lại Trần Quân Nghi mạng nhỏ, cũng mặc kệ đồng bọn tay còn không ngừng đổ máu, thế nào cũng phải trước giết nàng không thể, nhưng là... Còn có một bộ phận người bảo trì trầm mặc. Dương Nguyệt đảo qua sở hữu kêu la người, nhất nhất ghi nhớ, lúc này mới bình tĩnh mở miệng, tống đón gió đối khách nhân bất kính trước đây, khách nhân vô lễ ở phía sau, việc này liền như vậy tính. Hảo, đem người dẫn đi băng bó. Đội trưởng, có người không cam lòng mà kêu to, như thế nào có thể liền như vậy tính, ngươi đây là nói rõ không giúp người một nhà, sẽ làm đại gia hỏa trái tim băng giá a. Uy hiếp nàng. Dương Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, Lan. Ngươi, nam nhân hung hăng cắn răng, tàn nhẫn ánh mắt đảo qua Trần Quân Nghi Ôn Nhược Quân các nàng, phất tay háo tử mang theo tống đón gió đi rồi. Nhìn hắn bóng dáng cười lạnh, Dương Nguyệt đối vẫn luôn trầm mặc những người đó phất tay, các ngươi cũng đi xuống đi. Đúng vậy, bọn họ gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Thấy tất cả mọi người đi hết, Trần Quân Nghi trực tiếp mở ra cửa sổ ở mái nhà nói lượng hóa, hi hi ha ha chào phúng, Dương đội trưởng người đều thực tiêu ngạo a. Xem ra bọn họ đều không phục lắm ngươi cái này đại đội trưởng. Trần tiểu thư hảo nhãn lực. Dương Nguyệt mặt vô biểu tình, người thông minh nhất chọc người chán ghét. Không, hẳn là nhất chọc người thích. Ta nếu là ngu ngốc, như thế nào có thể phối hợp ngươi diễn trận này cho hay. Ngươi nhanh như vậy liền qua cầu rút ván, quá không nghĩa khí đi. Ôn Nhược Quân hoang mang, không có nghe hiểu hai người ở đánh cái gì bí hiểm. Tiểu lõ lì giật nhẹ nàng xiêm y gì, trộm hỏi. Nhược nhược tỉ tỉ, các nàng có phải hay không trước kia nhận thức a? Đội trưởng đang nói cái gì đâu? Ôn Nhược Quân cũng là đầy đầu mờ mịt, các nàng trước kia nhận thức. Sẽ không như vậy xảo đi. Ngón tay chọc chọc Trần Quân Nghi, uy, ngươi cùng chúng ta đội trưởng trước kia nhận thức. Các ngươi đang nói cái gì? Trần Quân Nghi nhướng mày, thực lưu loát mà trả lời, không quen biết. Tiểu gia hỏa cũng mơ mơ màng màng, không hiểu các nàng chơi cái gì. Bất quá hắn căn bản không thèm để ý, dù sao chỉ cần tin tưởng xinh đẹp tỷ tỷ thì tốt rồi. Minh tịch đại sư siêu nhiên thế ngoại, chuyên tâm đậu miêu. Nhưng thật ra Hạ Mai vớt cằm như suy tư gì, nguyên lai là như thế này, xem ra nơi này cũng không giống trong tưởng tượng như vậy bình tĩnh. Tấm tắc, quả nhiên có người địa phương liền có giang hồ. Chính mình minh bạch, thuận tiện không quên trào phúng một chút đối thủ một mất một còn, heo. Ôn Nhược Quân nguy hiểm hít mắt, ngươi thông minh. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, sao lại thế này? Hạ Mai thông đồng nàng bả vai, anh em tốt mà kề thai nói nhỏ. Xem ở đặc thù thời kỳ, Ôn Nhược Quân sắc mặt khó coi mà chịu đựng. Tiểu lõ lì cũng chen vào tới nghiêm túc nghe. Các ngươi đội làm bên trong phân liệt ta rõ ràng các ngươi đội trưởng phóng lời nói làm chúng ta trụ hạ, còn có người kiên trì phản đối chết kháng rốt cuộc, hắn nơi nào là không cho chúng ta mặt mũi, hắn rõ ràng chính là không cho các ngươi đội trưởng mặt mũi. Liền cơ bản nhất phục tùng đều không muốn làm đến, khẳng định trong lòng đối với các ngươi đội trưởng không phục. Tiểu quân đó là nhân vật nào, điểm này nhi tiểu siếp có thể giấu giếm được nàng đôi mắt. Trực tiếp liền cấp xem thấu. Lập tức đem sự tình náo đại, gần nhất chính mình sảng, thứ hai vừa lúc giúp các ngươi đội trưởng kiểm nghiệm ra người nào nháo phản loạn. Ta dám nói, các ngươi đội trưởng khẳng định đã sớm bất mãn, vẫn luôn muốn tìm một cơ hội đem bọn họ một lưới bắt hết. Bằng không cũng sẽ không như vậy bao che tiểu quân. Ôn Nhược Quân vừa nghe trong lòng kinh ngạc, hình như là có chuyện như vậy nhi. Không nói đội trưởng, chính là nàng cũng đã sớm nhìn không thuận mắt tống đón gió kia một đám người. Nguyên lai like những người này cư nhiên còn tồn tại phản loạn chi tâm, y lìa đội trưởng quả quyết tính tình, này đó thứ đầu kết cục khẳng định không tốt. Hảo ngươi thông minh. Nàng đối Trần Quân Nghi bội phục càng sâu. Chẳng những đôi mắt lợi hại, phản ứng còn nhanh chóng. Như vậy nhân vật giả lấy thời gian tất thành châu áo. Bất quá. Nàng bất động thanh sắc quét liếc mắt một cái Hạ Mai. Người này ngày thường thoạt nhìn tùy tiện cục lốc ngây ngốc, không nghĩ tới che giấu như thế sâu. Các nàng đều không có nhìn ra tới sự tình, cố tình nàng vừa xem hiểu ngay. Một cổ tử khí lạnh chui vào nàng xương cốt phùng, Ôn Nhược Quân run run một chút, nhìn Hạ Mai trung thực tươi cười, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Ban đêm. Trần Quân Nghi ngồi ở trên giường móc ra trong túi tinh hạch cẩn thận số. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, năm viên, a, ta là cái kẻ nghèo hèn a. Năm viên tinh hạch tắc không đủ nhét cái răng. Nàng chán nản ngã quỵ trên giường trải lên, thở ngắn than dài. Mở ra gấp không gian yêu cầu hao phí năng lượng quá lớn, chính là nàng bản thân để cao tu vi cấp bậc cũng muốn hao phí tinh hạch. Liền này năm viên vẫn là nàng xẻo tâm đầu nhục thật vất vả tỉnh xuống dưới đồ ăn, chính là hoàn toàn không đủ xem a. Đang ở lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Đại buổi tối ai sẽ đến? Trần Quân nghi nghi hoặc, xuống giường mở cửa. Ánh đèn chiếu vào nàng mỹ lệ trên mặt, chiếu ra một mảnh mông lung vầng sáng, thật dài lông mi vỗ, sáng ngời đôi mắt lộng lẫy, tiểu gia hỏa trong lúc nhất thời xem ngây ngốc. Xinh đẹp tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Trực tiếp xem nhẹ hắn quỷ dị dùng từ cùng cực nóng ánh mắt, Trần Quân nghi đôi tay hoàn ở trước ngực, đã trễ thế này ngươi không đi ngủ tới nơi này làm gì. Buổi chiều thời điểm mượn một chút thủy cho hắn đơn giản lau một chút, tuy rằng không bằng tắm rửa sảng khoái, chính là hiện giờ nguồn nước kỳ thiếu, có thủy lau lau đã thực xa xỉ. Trần Quân nghi lại lần nữa đánh giá hắn bộ dạng. Đáng yêu hoa hoa mặt, manh lộc cục mắt to, cuốn cuốn hàng mi dài, ngoan ngoãn cái mũi cùng nho nhỏ miệng, toàn bộ tinh xảo một bút bê Tây Dương. Vừa mới ra tắm thời điểm đương trường manh hạ mai ôm lấy hắn không buông tay. Nếu không phải Trần Quân Nghi kịp thời ngăn trở phòng trừng tiểu gia hỏa lúc này đều bị nàng bế lên giường đương ôm gối. Hạ Mai cũng không biết tiểu gia hỏa là nam hoa hoa, nguyên nhân chính là vì như vậy Trần Quân Nghi mới tưởng chịu nàng. Cái gì ấm giường cái gì lung tung rối loạn, biết rõ hắn là nữ hài tử còn dạy hắn như vậy bất lương đồ vật. Thấy nàng bưu hắn mà che ở cửa, tiểu gia hỏa thực quỷ khuất, tỉ tỉ ta tưởng đi vào. Ướt rầm rề mắt to, mềm mềm mại mại thanh âm. Trần Quân Nghi đầu góc một hôn, sau đó chờ nàng thành tỉnh thời điểm hai người liền ngồi ở mép giường. Khoe miệng run rẩy, che mặt, nị mạ Trần Quân Nghi ngươi ý chí lực ở đâu. Nói đi, ngươi có chuyện gì? Tiểu gia hỏa mắt to cực nóng nhìn chằm chằm nàng, biểu tình buồn rầu, tỉ tỉ ta khó chịu. Khó chịu? Ngươi làm sao vậy? Trần Quân Nghi khẩn trương hỏi, phát sốt. Nàng bắt tay dán lên hắn cái chán. Để sát vào mới có thể thấy sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Trần Quân Nghi tức khắc nghiêm túc lên, ngươi nơi nào khó chịu? Tiểu gia hỏa ngón tay chỉ chung một chỗ, quyết đoán nói, nơi này. Trần Quân Nghi theo vừa thấy, ta đi, muốn hay không như vậy, vừa lúc hai chân chi gian nơi đó. Đứa nhỏ này không phải là cái kia gì đi. Đối với nam hải tử gì Trần Quân Nghi tỏ vẻ một chút kinh nghiệm không có, nàng đệ đệ khi nào nàng cũng không biết đâu. Nghe nói nam hài đến nhất định tuổi, ban đêm kích động thời điểm sẽ cái kia gì, tiểu gia hỏa sẽ không chính là như vậy đi. Khu khu khu, cái này thực bình thường, ngươi nhẫn nhẫn thì tốt rồi. Đáng thương hoa hoa, loại chuyện này không nên hắn lão mẹ nói cho hắn sao. Hiện tại hắn lão mẹ không ở hắn bên người, vì thế ta như vậy cái hoa quý mỹ thiếu nữ thành công đảm đương đại thẩm nhân vật. Chính là rất khó chịu. Tiểu gia hỏa nước mắt đều ra tới. Manh người chết không đền mạng hoa hoa trên mặt giọt xương lấp lánh, xem Trần Quân Nghi tâm như đau cắt. Vì mau nàng sẽ sinh ra ngược đãi tiểu hài tử tội ác cảm. Ngoa tào. Nếu không, chính ngươi trở về xoa xoa. Đây là cái siêu chủ ý, nhưng vào lúc này là cái ý kiến hay. Không cần, ta không quay về, khó chịu. Tiểu gia hỏa bẹp miệng, thật dài lông mi cuốn nước mắt, tỉ tỉ cho ta xoa xoa. Xoa ngươi muội a. Ngươi đây là bức ta cầm thú đâu. Nghe lời A, chạy nhanh trở về, chính mình động thủ cơm no áo ấm. Tiểu gia hỏa bất mãn trừng mắt nàng, nước mắt chớp chớp, tỷ tỷ không thích kiện y lìa. Tỷ tỷ chán ghét kiện y lìa. Nhà ai hoa tử như vậy nháo tâm. Trần Quân Nghi đối đại tiểu hải tử thiệt tình không có cách, lúc này có phải hay không hẳn là xách lên tới chiều mông hung hăng ném mấy bàn tay, thuận tiện quát lớn, lại nháo. Lại nháo ăn ngươi. Ngươi nếu là lại không đi ta liền thật không thích ngươi. Nàng biểu tình nghiêm túc. Tiểu gia hỏa tựa hồ bị hù ở, biểu tình có điểm nốc. Trần Quân Nghi chính mừng thầm rốt cuộc thành công một bước, đồng nhiên tay bị giữ chặt đặt ở một cái đồ vật thượng, nàng đầu góc tức khắc nổ tung. Nhi! Mã thuộc hạ ngoạn ý nhi này là cái gì? Trong đầu ầm ầm vang lên, bên hai truyền đến tiểu gia hỏa thiên chân nói, tỷ tỷ chính là nơi này khó chịu, ngươi cho ta xoa xoa được không? Trần Quân Nghi mặt già xanh lẻ, gương mặt nóng bỏng. Nếu là làm nàng sờ một cái thành niên nam tử, nàng thật đúng là không có gì cảm giác. Nhưng là đứa bé này cũng quá nhỏ đi, rõ ràng chính là đáng khinh vị thành niên A. Tuy rằng nàng vẫn luôn đều thực cầm thú, chính là cầm thú cũng là có tiết tháo. Lập tức rút ra tay, lời lẽ nghiêm túc, thành thành thật thật trở về, hiện tại. Lập tức, tiểu gia hỏa sốt ruột đến không được. Tỷ tỷ khó chịu. Ta so ngươi còn khó chịu a. Trần Quân Nghi càng thêm sốt ruột, chính ngươi thu phục. Nước mắt lưng tròng mắt to ướt rầm rề nhìn nàng, đáng thương hề hề đôi mắt nhỏ ủy khuất không thôi. Tỷ tỷ không thích kiện y ô ô ô, tỷ tỷ chán ghét kiện y hoa hoa hoa. Hắn cọ sát đứng lên, đợi nửa ngày cũng không nghe thấy một tiếng giữ lại, khi nếu máu lệ dòng chạy đi. Từ từ, tiếng bước chân đột nhiên im bặt, tiểu gia hỏa thập phần dứt khoát nhanh nhẹn chạy về tới, trên mặt nước mắt còn không có làm, gương mặt tươi cười vui sướng, tỷ tỷ phải cho kiện y xoa xoa sao. Tỷ tỷ thật tốt. Trần Quân Nghi mặt vô biểu tình, ngồi xuống. Thành thật ngồi xuống. Nàng duỗi tay sờ lên hắn hai chân chi gian, mới vừa rồi sờ địa phương, rõ ràng cảm giác được hắn thân thể run rẩy. Không thích hợp. Phi thường không thích hợp. Nàng sờ địa phương kỳ thật là hắn phần bên trong đùi, nơi đó như thế nào sẽ có một đại đoàn phình phình đồ vật đâu. Chứ phi. Thứ lạc, lưỡi dao gió lập tức cắt ra hắn quần, tiểu gia hỏa chớp hồn nhiên mắt to, một chút cũng không có ngượng ngùng. Hắn căn bản không rõ đây là làm gì. Rõ ràng thấy kia đoàn đồ vật sau, Trần Quân Nghi thay đổi sắc mặt. Trình Lộ Phỉ tiện nhân này. Kia đồ vật cư nhiên là hút máu thực vật bảo túi, nó mặt trên có vô số rất nhỏ tiểu thứ, một khi dính thượng nhân thể hội thực mau đem sở hữu thứ chui vào làn da. Bởi vì nó thứ quá tế, hơn nữa mũi nhọn phóng thích gây tê vật chất, sở hữu người bị hại cũng không có cái gì đau đớn. Nếu nàng suy đoán không sai, thứ này vừa mới bắt đầu cũng không có lớn như vậy. Bằng không lúc ấy nàng liền sẽ phát hiện. Nó là có thể sinh trưởng, mà sinh trưởng năng lượng chính là người máu tươi. Xem nó phình phình trướng trướng trẻ con bàn tay đại bảo túi, khẳng định hút tiểu gia hỏa không ít huyết. Trách không được hắn vẫn luôn kêu khó chịu, cảm tình là bởi vì cái này ghê tởm đồ vật ở tắc quái. Cùng nàng có thủ oán hơn nữa thao túng thực vật chỉ có Trình Lộ Phỉ, không nghĩ tới nàng còn không có tìm nàng tính sổ cái này kỹ nữ thế nhưng trước ám toán nàng người. Cái gì phá luận võ, gặp quỷ đi thôi, nàng muốn nàng lập tức chết. Trần Quân Nghi không có đối phó loại đồ vật này kinh nghiệm, chỉ có thể nhìn lo lắng xuông. Nữ nhân không thể tìm, vậy tìm nam nhân. Nhất thích hợp chỉ có một người, Minh Tịch. Đợi chút, ta lập tức quay lại. Tỷ tỷ ngươi muốn đi đâu? Tiểu gia hỏa nước mắt lưng tròng. Trần Quân Nghi sờ sờ hắn mềm mại đầu tóc, ôn thanh đến, ta đi giúp ngươi tìm cái phương pháp diệt trừ thứ này. Thực mau trở về tới, tin tưởng ta. Kéo ngoác ngoác. Kéo điểu câu A đại ca, ngươi không khó chịu sao. Vô ngữ mà vươn tay nhỏ chỉ, câu thượng hắn trắng non đầu ngón tay, cuối cùng ngón tay cái còn tới cái đối ấn. A-di-đà Phật, thí chủ như vậy vãn kêu bần tăng cái gọi là chuyện gì. Minh Tịch chỉ xuyên một thân nội bào, nút thắt cũng khâu không chỉnh tề, hiển nhiên vừa mới mặc xong quần áo. Này hòa thượng sẽ không lỏa ngủ đi. Trần Quân Nghi trong lòng bát quái một chút, nhớ tới chuyến này tới mục đích, lập tức mở miệng đến, ngươi cùng ta tới, yêu cầu ngươi giúp một chút. A-di-đà Phật, thí chủ không cần hoảng loạn, có cái gì vấn đề chậm rãi nói đến. Hắn chậm gì gì mà nói, Trần Quân Nghi thật sự nhìn không được trực tiếp túm hắn cánh tay liền đi. Thí chủ, nam nữ thụ thụ bất thân A thí chủ ngươi đây là phi lễ. Thí chủ. Thi cái đầu mẹ ngươi. Trần Quân Nghi hung tợn đánh gây hắn, ít nói nhảm, lão tử chính là phi lễ thế nào. Hòa thượng thực ngượng ngùng, thí chủ, rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn như vậy sợ là không ổn. Trần tròn mắt nói dối, đen nhánh sở mù từ đâu ra rõ như ban ngày. Trần Quân Nghi ngang ngược mà túm hắn đi, Minh Tịch thất tha thất thểu bị bắt đuổi kịp, dọc theo đường đi còn không quên lại nhải, thí chủ a, thí chủ, thí chủ. Thí chủ, Frank, một chân đá văng môn, sợ tới mức bên trong tiểu gia hỏa một cái run run, đại thấy rõ là Trần Quân Nghi sau hoan thoát kêu một tiếng, tỷ tỷ ngươi đã trở lại. Trong phòng vang lên nam nhân nghi hoặc thanh âm, gì? Vì sao vị này nữ thí chủ thanh âm không lớn thích hợp? Tiểu gia hỏa tạc mau kinh tủng, phản xạ tính nhắm lại miệng, lưu viên mắt to trừng lớn không chớp mắt nhìn chằm chằm đầu chọc hòa thượng. Hảo Mỹ đầu chọc ca ca. Chính là hắn chỉ thích xinh đẹp tỉ tỉ. Hòa thượng cũng nghi hoặc mà nhìn chằm chằm hắn. Hai chỉ mắt to trừng mắt nhỏ, đôi mắt nhỏ trừng lớn mắt. Khu khu khu, hắn là nam. Trần Quân Nghi ho khan vài tiếng, kéo qua Minh Tịch, chỉ vào bị cắt vỡ quần địa phương. Ngươi nhìn xem như thế nào đem thứ này gỡ xuống tới. Minh Tịch quả nhiên không hổ là Minh Tịch, khi nào đều bình tĩnh đến không được. Cho dù đối mặt một cái nữ hài biến nam hài như vậy không thể tưởng tượng sự tình như cũ đạm nhiên. Ngón tay thon dài đẩy ra thoái ý ghề phiến, nhìn chiếm cứ ở hắn phần bên trong đùi thật lớn huyết bảo túi. Nó ngoại ra thoạt nhìn phi thường mỏng, gần như trong suốt, đỏ tươi máu ở da dưới lưu động, quỷ dị lại khiếp người. Trần Quân Nghi nhịn không được nắm khởi nắm tay, trong lòng lửa giận ngập trời. Trình, Lộ, Phỉ. Thế nào, có biện pháp gỡ xuống tới sao? Minh Tịch gật gật đầu. Trần Quân Nghi đại hỉ, quả nhiên không có tìm lầm người. Bình thường hòa thượng ở trong đội ngũ không hiện sơn không lộ thủy, nhưng đây mới là cao nhân. Có lẽ giống nhau phương pháp không thể ứng đối, nhưng là đối với Minh Tịch tới nói là việc rất nhỏ. Chỉ cần khống chế tinh thần lực lôi kéo chui vào cơ bắp thứ rút ra là được. Nghe đi lên dễ dàng, làm lên khó. Những cái đó thứ không có thượng trăm cũng có mấy chục, hắn cần thiết đồng thời khống chế nhiều như vậy rất nhỏ như lông tóc tiểu thứ hướng ra phía ngoài một chút rút, nhanh sợ thứ đoạn rớt, chậm sợ mất đi gây tê sẽ đau. Như thế yêu cầu cao độ nhất khó khăn. Trần Quân Nghi khẩn trương mà ngừng thở, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn động tác. Nhưng thật ra Minh Tịch bản nhân chấn định phi thường, nhắm mắt, cường đại tinh thần lực nhanh chóng lan tràn mỗi một cây thứ, không nhanh không chậm mà hướng ra ngoài rút. Chỉ sợ Trình Lộ Phỉ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến bọn họ bên này có một cái cường đại nhị cấp tinh thần lực dị năng giả. Nguyên bản nàng đắc ý mà tưởng bảo túi chui vào làn da lúc sau, trường đến trình độ nhất định muốn nhổ xuống tới cơ hồ không có khả năng. Nàng chính là muốn Trần Quân Nghi hảo hảo xem, chỉ cần nàng Trình Lộ Phỉ tưởng, tùy thời đều có thể làm người bên cạnh ngươi sống không bằng chết. Đáng tiếc, nàng bản tính như ý thất bại. Nhưng mà này như cũng làm Trần Quân Nghi thập phần phẫn nộ. Ở nàng trong lòng Phượng Kiện Y Di tiểu gia hỏa này chính là một cái không hiểu chuyện hài tử. Trình Lộ Phỉ cư nhiên nhẫn tâm đối như vậy đáng yêu một cái hài tử xuống tay, đặc biệt là còn ở nàng mí mắt phía dưới công nhiên động thủ. Đây là Trần chửi đối nàng Trần Quân Nghi khiêu khích. Thế nào? Đau không? Nàng quan tâm mà dò hỏi. Tiểu gia hỏa nết miệng hắc hắc ngây ngô cười, tỉ tỉ thổi thổi không đau. Minh Tịch ánh mắt chợt lóe, bỗng nhiên rút ra sở hữu thứ, kim đâm đau lập tức xâm nhập thần kinh, tiểu gia hỏa kêu thảm thiết một tiếng, Minh Tịch thu hồi tay nhàn nhạt đến, hảo, vất vả vất vả. Trần Quân Nghi chạy nhanh tưởng đảo một chén nước, quay đầu lại phát hiện trên bàn liền một cái ấm trà đều không có. Cũng là, thủy như vậy chân quý nơi nào còn giống mặt thế trước tùy tiện bày biện. Minh Tịch chớp chớp sạch sẽ con ngươi, hơi hơi mỉm cười, thổi thổi không vất vả. Nị mạ như vậy hòa thượng nơi nào toát ra tới. Trận trắng mắt, Trần Quân Nghi hướng cửa nâng nâng cằm, môn ở nơi nào. Minh Tịch thực ủy khuất, không có công lao cũng có khổ lao, người này đều thổi thổi, hắn như thế nào không thể muốn thổi thổi. Vì thế hắn phi thường đúng lý hợp tình mà, dùng một trương tuyệt đại phong hoa mặt đối với Trần Quân Nghi, cố chấp nói, thổi thổi. Tiểu gia hỏa đại đại mắt hạnh trận tròn nhìn hắn, cái này ca ca hảo chán ghét. Hắn như thế nào có thể học chính mình. Xinh đẹp tỷ tỷ chỉ có thể cho hắn một người thổi thổi. Hắn tức khắc dãy rủa lên, tỷ tỷ, không cần cho hắn thổi thổi, tỷ tỷ chỉ cấp Kiện Y đi thổi thổi được không? Thổi thổi thổi thổi cái gì thổi? Trần Quân Nghi đỉnh đầu bốc hỏa lòng tràn đầy bực bội, thô lỗ mà gãi đầu phát, câm miệng. Tiểu gia hỏa nước mắt lưng tròng cắn môi. Minh Tịch thuần lương mỉm cười. Chạy nhanh ngủ, nếu không tiểu tâm ta đánh ngươi mông. Xinh đẹp tỷ tỷ nháy mắt hóa thân bá vương long. Trừng mắt một đôi khủng đố như mắt. Tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên, hảo a. Đầy mặt chờ mong mà nhìn nàng, đại đại mắt hạnh tràn đầy khát vọng ngôi sao nhỏ. Đét mông đét mông. Trần Quân Nghi, nàng đã không biết nên nói cái gì. Tú Minh Tịch, ở tiểu gia hỏa lưu luyến không rời mắt trông mong chờ đợi trong ánh mắt vô tình chạy lấy người, thuận tiện khóa lại môn ngăn cản hắn ánh mắt. Đêm nay đa tạ ngươi. Trần Quân Nghi nghiêm túc đến. Cho tới nay Minh Tịch trong lòng nàng đều là một cái thần bí mà cường đại nhân vật, cùng Tần Minh Hạo giống nhau. Nàng không biết vì cái gì Minh Tịch sẽ đi theo chính mình, cũng không biết hắn khi nào rời đi. Đối cái này lai lịch không rõ người, nàng trên thực tế trong lòng có rất sâu ngăn cách. Lần đầu tiên gặp mặt khi cảnh tượng như cũ ấn tượng khắc sâu, thật sự là lúc ấy quá chấn động, lâu như vậy còn không có biện pháp bình phục. Trong lòng nàng Minh Tịch quá xa xôi, hắn tựa như cao cao tại thượng thần minh. Đạm mạc nhìn xuống thương sinh. Trần Quân Nghi không cho rằng chính mình có cái gì hơn người mị lực hấp dẫn hắn, cũng sẽ không tự luyến cho rằng Minh Tịch coi trọng nàng. Chú ý, đây là cái hòa thượng. Nguyên nhân không rõ người, tuyệt đối không có cách nào tín nhiệm. Hắn đứng ở sáng tỏ ánh trăng trung, tuyệt mỹ mặt giống tươi đẹp nộ phóng lam sắc yêu cơ, toàn thân khí chất mờ ảo như tiên. Ngươi không có cách nào dùng từ hối hình dung cái loại này mỹ, làm người nguyên tử tâm linh rung động. Gương mặt này nàng nhìn vô số lần, nhiều lần kinh diễm. Một mặt kêu trời mà thất sắc tươi cười hơi hơi nở rộ, hắn linh hoạt kỳ ảo thanh âm trước sau như một dễ nghe, không tạ. Nói xong lại bỏ thêm một câu, thổi thổi. Mỹ lệ hai mắt cố chấp nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi, giống cái không chiếm được đường hài tử giống nhau chấp nhất. Hảo ngươi. Trần Quân Nghi hít mắt, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa tới. Quản ngươi cái gì hòa thượng bất hòa thượng, trước đùa giỡn lại nói. Lửa cháy môi đỏ tà tứ dơ lên, yêu dị hắc lông mi gợi lên một hông mê hoặc độ cùng, nhả khí như lan, thổi nơi nào. Kia một sát, hoàn toàn vứt bỏ ngày xưa cuồng bá cùng kiêu ngạo, thế nhưng như dưới ánh trăng yêu cơ phong tình vạn trùng. Minh tịch cứng lại, ngơ ngác nhìn trước mắt câu nhân tâm hồn yêu tình. Không chờ hắn hoàn hồn, một đôi ngọc bích rắn nước giống nhau quấn quanh thượng hắn cổ. Nữ tử yêu mị mặt thẳng tắp tới gần, hai người chi gian khoảng cách một tấc tấc thu nhỏ lại, gần có thể cảm nhận được lẫn nhau ấm áp hô hấp. Thổi! Nơi nào? Nhẹ nhàng, ngứa, tùy ý khiêu khích mềm ấm đủ để cho thiên hạ nam nhân vì này điên cuồng. Đó chính là một con mười phần yêu tinh, một con khoác mị lực vô song ra người câu hồn yêu cơ. Nàng Mỹ lệ khuôn mặt nhỏ ở dưới ánh trăng sáng trong như ngọc, tinh xảo môi trọn xấu xa cười. Tựa hồ ngại hai người chi gian còn chưa đủ sắp xỉ, câu lấy hắn cổ đem Minh Tịch cả người đi phía trước kéo, mà nàng tác đồng dạng hướng chốc mũi trước người gần sát. Chưa từng có gặp qua nàng như vậy tùy ý yêu dã bộ dáng, Minh Tịch trong lúc nhất thời dại ra, mắt thấy đỏ tươi môi liền phải dán lên hắn tuấn mỹ gương mặt, hắn bừng tỉnh hoàn hồn dường như chạy nhanh lui về phía sau một bước, bạch ngọc gương mặt phiêu hồng, túi đầu, ấp úng không biết làm sao, thí chủ. Ha ha ha. Yêu tinh cười duyên, như thế nào thẹn thùng, ta còn không có thân đâu. Một cái thân tự là Minh Tịch khuôn mặt tuấn tú bạo hồng, hắn ánh mắt né né tránh tránh, ngượng ngùng không thôi, bất lực khả nhân nhi tiểu bộ dáng làm Trần Quân Nghi ác ý nổi lên, cố ý tới gần hắn, tay nhỏ linh hoạt mà câu lấy hắn áo cà sa kết nút thắt. Minh Tịch tức khắc trốn không thể trốn, kinh hãi mà nhìn từng bước tới gần nữ yêu tinh, lắp bắp, thí chủ, chỉ thổi thổi thì tốt rồi. Không cần kéo bẩn tăng quần áo. Không sao, ta liền phải. Tuy hưng tà ác mà đem hắn bỗng nhiên túm lại đây, Trần Quân Nghi thuận thế nhào vào trong lòng ngực hắn bẹp khuôn mặt tuấn tú thượng cái một cái trương. Lọt vào mạnh mẽ phi lễ tiểu hòa thượng run như run rẩy. Không phải nói thổi thổi sao. Trần Quân Nghi nghiêng đầu trước mắt, đỏ tươi đầu lưỡi chậm rãi liếm quá môi, yêu dã dị thường, ta thích thân. Minh Tịch thẹn thùng mà không dám dương mắt xem nàng yêu tà khuôn mặt, thuần tịnh đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất, thẹn thùng không nói lời nào. Bần tăng cũng thích. Không nghĩ tới hòa thượng như vậy đáng yêu, thật là càng xem càng hảo chơi. Trần Quân Nghi trong lòng ác ma ước số quá độ, vừa mới chuẩn bị lại đùa giỡn một phen, đồng nhiên một trận động tĩnh quấy nhiễu bọn họ. Nàng lập tức quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm thụ sau, sắc bén đôi mắt già đa mới vừa lệ. Ai? Đẩy ra Minh Tịch. Trần Quân Nghi cất bước chiều nơi đó đi đến, nhưng mà thụ sau lại không có một người, phảng phất vừa rồi tiếng vang chỉ là nàng ảo giác. Nhưng là Trần Quân Nghi biết, nàng tuyệt đối không có nghe lầm. Tông hát sắc trong mắt liệp báo ban phá, đống nhiên ngẩng đầu xem ngọn cây thượng. Gió nhẹ gợi lên lá cây sàn sạt đong đưa, lác đác lưa thưa trên cây trống không. Thật là chính mình ảo giác. Trần Quân Nghi nhíu mày, tình cảm mãnh liệt bị đánh gãy, cũng không có chơi đùa hứng thú. Nàng dứt khoát tiếp đón một tiếng trở về phòng ngủ. Mất đi trong lòng ngực mềm ấm thân thể mềm mại, Minh Tịch trong lòng trống rỗng, hắn chớp mê mang đôi mắt nhìn Trần Quân Nghi bóng dáng, không rõ trong lòng cổ quái khó chịu tâm tình là cái gì. Hắn thích nàng thân, thích nàng tuổi tuổi, còn thích nàng ôm hắn, sư phụ nói thích sự tình liền phải đi làm, ân. Muốn hay không nhiều tìm nàng vài lần. Hòa thượng khuôn mặt tuấn tú nhăn ba thành nộn bánh bao, đau khổ suy tư. Ôn hương nhuyễn ngọc, hảo không thích ý. Lạnh lùng châm chọc truyền đến, rõ ràng là cực thấp để si ben, Minh Tịch lại cảm giác màng thai gặp kịch liệt công kích đau muốn mệnh. A-di-đà-phật, thí chủ, nóc nhà thượng nguy hiểm, vẫn là mau xuống dưới đi. Hắn hữu hảo thiện lương mà khuyên bảo. Ra vẻ đạo mạo hòa thượng, Phật môn giới luật cấm nữ sắc, ngươi chẳng lẽ không biết. Một bóng hình từ nóc nhà phiêu xuống dưới, không cần hoài nghi, hắn chính là phiêu xuống dưới. Trong chớp mắt vèo mà liền đến Minh Tịch trước mặt. Cao lớn vĩ nạn dáng người, mãnh liệt cảm giác các bách, tà tứ quyến rũ tuyệt đại khuôn mặt, đúng là nguyên lai ở lao phụ nhân cư dân hội chung gặp được xa lạ nam tử. Hắn khẩu khí nồng đậm ghen tung ngay cả Minh Tịch cái này cái gì cũng đều không hiểu người đều nghe được ra tới. Phật môn giới luật. Minh Tịch Mỹ Hỏa Thượng kinh ngạc, có này một cái. Chính là sư phụ chưa nói à, sư phụ chỉ nói nam nữ thụ thụ bất thân, chưa nói không thể gần nữ sắc. Lại nói Phật môn giới luật quản hắn chuyện gì. Sư phụ chưa nói làm tuân thủ a. Quyến rũ nam nhân hộp máu, đáng chết con lựa chọc, trang cái gì thiên chân manh hoa. Hắc u u trong mắt khiếp người tê dại, quyến rũ nam nhân mặt như băng sương, rán độc ngoan độc ánh mắt chập người, trầm thấp khẩu khí bao hàm nồng đậm hung ác nham hiểm, trong nháy mắt tựa hồ có vô số ác quỷ đập vào mặt dương nhanh múa vớt, lại dây dưa nàng, chết. Lưu loát số lượng từ, âm ngoan khẩu khí, không chút nghi ngờ hắn tuyệt đối nói được đến làm được đến. Nếu không phải không nghĩ kinh động nàng, cái này hòa thượng đã sớm hồi phi yên diệt. Hắn nữ nhân, đời này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể là của hắn, ai, đều, không, chuẩn, động. Hòa thượng mê mang mà chớp chớp mắt, quyết đoán gật đầu, hảo. Hắn không có dây dưa, hắn chỉ là thích ôm một cái thân thân. Cái này đến phiên quyến rũ nam nhân kinh ngạc, như thế nào hắn đáp ứng nhanh như vậy? Sẽ không mặt mũi thượng một bộ sau lưng một bộ đi. Nghĩ đến đây, âm trầm có thể tích ra hát thủy con ngươi càng thêm âm u, khẩu khí âm âm trầm trầm. Nếu là ta phát hiện ngươi bằng mặt không bằng lòng, câu nói kế tiếp không cần phải nói, ngốc tử đều có thể đoán được. Hòa thượng không phải ngốc tử, đương nhiên nghe hiểu, ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao cùng hắn không có quan hệ, hắn lại không có dây dưa, hắn chỉ là thích. Quyến rũ nam nhân vừa lòng. Hòa thượng cũng vừa lòng. Đại gia giang hồ nhất tiếu mẫn ân cửu, nên làm gì đi. Gió nhẹ gợi lên chữ hồng áo cả xa tung bay, Mỹ không thể tưởng tượng. Minh Tịch một đường nhăn bám lấy bánh bao mặt trở về, đau khổ suy tư, rốt cuộc là ôm một cái đâu. Thổi thổi đâu. Vẫn là thân thân đâu. Đảo mắt đã hơn một tháng, Tưởng Lệ Nguyệt ngồi ở trên sàn nhà, thanh lệ mặt lạnh băng. Lúc trước bởi vì hãn mã xe ra vấn đề bọn họ không có kịp thời đến ước định địa điểm, sau lại thật vất vả đuổi qua đi, nơi đó căn bản không có người. Nàng vẫn cứ rõ ràng nhớ rõ chính mình lúc ấy vô pháp ức chế sợ hãi. Nàng sợ, nàng sợ. Nàng sợ Trần Quân Nghi chết đi, sợ nàng liền như vậy táng thân tàng thi trong bụng. Trần Quân Nghi là nàng sở hữu hy vọng ký thác, nàng tuyệt đối không cho phép nàng chết. Trên đời này ai chết Trần Quân Nghi đều không thể chết. Cứ việc nàng biết trong lịch sử Trần Quân Nghi sẽ khắc phục thật mạnh khó khăn, cuối cùng trở thành trên đời nổi tiếng thiên long cơ mà 10 đại cao thủ đứng đầu, mà nàng cũng vẫn luôn vì thúc đẩy này mà nỗ lực. Nay một đời, nàng đem sở hữu tiền đặt cược cùng cân lượng đều áp đến Trần Quân Nghi trên người, nếu nàng đã chết. Nàng quả thực không dám đi xuống tưởng tượng. Nàng chỉ là một người bình thường, nàng rõ ràng biết chính mình không có khả năng có dị năng, không có khả năng cùng cường đại dị năng giả giống nhau hô mưa gọi gió. Cho nên nàng toàn tâm toàn ý đối đãi Trần Quân Nghi, dẫm lên thi cốt đi bước một đưa nàng đi lên vương tọa, vì chính là một ngày kia nàng có thể xoay người hồi quy nàng. Ý gì nàng đối Trần Quân Nghi hiểu biết, nàng là một cái trọng tình nghĩa người, chỉ cần thiệt tình đối nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không bạc đãi chính mình. Nguyên nhân chính là vì như vậy nàng mới thập phần yên tâm. Chờ Trần Quân Nghi xưng vương kia một ngày, nàng Tưởng Lệ Nguyệt phong cảnh vô hạn nhật tử cũng tới. Vì kia một ngày, hiện tại chịu khổ lại tính cái gì? Kiếp trước sở hữu khinh thường nàng, khinh nhục nàng người, nàng sẽ từng bước đem bọn họ tìm ra, nghiền xương thành tro. Chính là, hết thảy đều thành lập ở Trần Quân Nghi bình an không có việc gì cơ sở thượng. Nàng chính là Trần Quân Nghi, nàng tuyệt đối sẽ không có việc gì. Tường Lệ Nguyệt cắn răng, biểu tình cơ hồ xương được với dữ tợn, trong lòng một lần lại một lần lặp lại những lời này. Tuyệt đối sẽ không có việc gì. Ảm đạm ánh đèn đánh vào nam nhân tuấn mỹ trên mặt, có vẻ như thế cô đơn tịch liêu. Phương Khiếu ca dựa vách tường, lỗ trống tầm mắt nhìn chằm chằm sàn nhà. Trần Quân Nghi, ngươi ở nơi nào? Khiếu ca, ăn chút bánh mì đi. Bên hai chuyển đến nữ hài nho nhỏ nhút nhát thanh âm, hắn quay đầu lại, đối thượng Trương Ngọc Quỳnh khô gầy gương mặt. Nam nhân cực kỳ anh tuấn, gần một cái quay đầu liền có muôn vàn phong tình, mê người cực kỳ, Trương Ngọc Quỳnh gần như si mê nhìn hắn, lại không dám hiển lộ chính mình ái mộ chi tâm, ân cần mà bắt tay tâm tàng một chút múc mèo bánh mì nhét vào trong tay hắn, khát vọng nói, đây là ta trộm tàng, ngươi nhanh ăn đi. Bất tử điểu tiểu đội hiện tại nơi ở là một cái nhà xưởng lầu một. nơi này hội tụ rất nhiều giống như bọn họ chạy nạn người. Bên ngoài nơi nơi đều là tang thi, căn bản không có biện pháp chạy ra sinh thiên, bên trong người mỗi cái đội ngũ chi gian như hổ rình mồi, liền sợ đối phương đoạt chính mình lương thực cùng nguồn nước. Không có thức ăn nước uống, mấy ngày nay đã đói chết rất nhiều người. Phương Khiếu Ca mỗi lần thấy những cái đó đói khát khóc lớn hài tử, trái tim liền nhịn không được run rẩy sinh đau. Chính là hắn không có cách nào. Bất tử điểu tiểu đội đã sớm không phải nguyên lai uy phong lấm lấm cái gì đều không sợ bất tử điểu. Đã không có Trần Quân Nghi cái này thân cây, Quách Nhụy chết đi, hơn nữa sau lại Vương Ninh, Dương Thế Bạc sôi nổi chôn vùi tang thi khẩu hạ. Hiện tại bất tử điểu tiểu đội chỉ còn lại có hắn, Tưởng Lệ Nguyệt cùng Tần Minh Hạo. Ba người, không có tăng mạnh hãn mã như vậy rắn chắc xe, liền tính lại lợi hại cũng vô pháp xông qua thật mạnh tang thi vây quanh. Hùng chi Tần Minh Hạo người này vĩnh viễn đều là xa cách, chí chi mặc kệ. Phương Khiếu Ca biết hắn rất lợi hại, bởi vì hắn không ngừng một lần đã cứu chính mình mệnh. Mỗi một lần hắn cho rằng chính mình sẽ chết thời điểm, luôn là người này ngăn cơn sóng dữ. Hắn càng biết hắn thực lạnh nhạt, từ cùng Trần Quân Nghi thất lạc sau chưa từng có thấy người này cười quá, lạnh băng khiếp người. Hắn hỏi qua hắn lúc trước vì sao không cứu Vương An Hòa Dương Thế Bậc, hắn chỉ trả lời năm chữ, phế vật, không cần. Phương Khiếu Ca bọn họ không thiếu thức ăn nước uống, hắn không gian chung có chứa đựng, chính là không đại biểu nơi này người không thiếu. Một cái bánh mì, cho dù múc meo cũng là bảo mệnh căn tử, là nàng một ngày cơm. Mà cái này ngốc cô nương cư nhiên bỏ được nhường cho chính mình. Hắn ôn hòa mỉm cười, đem bánh mì còn cho nàng, không cần lại làm như vậy, chính ngươi đều còn bị đói, nhìn xem ngươi như vậy gầy, mau ăn đi. Ôn nhu ngữ khí làm nàng đỏ bừng mặt. Nàng xấu hổ hận không thể chui vào khe đất, chính mình gầy nhất định rất khó xem, hắn khẳng định không thích. Ta không đói bụng, ngươi ăn. Nhút nhát sợ sệt mà đẩy hồi bánh mì, cứ việc nàng dạ dày đau ruột thắt. Nha đầu ngốc, ngươi không ăn ta muốn sinh khí. Xoa xoa nàng tóc, Phương Khiếu Ca đem bánh mì đưa cho nàng. Trương Ngọc Quỳnh sợ hãi xem hắn, lại cúi đầu nhìn xem múc meo bánh mì, nhịn không được trước mắt nước miếng, nhỏ giọng ân một chút. Tiếp nhận một cái miệng nhỏ cẩn thận ướt. Chỉ có như vậy một đinh điểm, nàng muốn từ từ ăn. Chua xót nấm mốc ở nhũ đầu thượng lan tràn, hoàn toàn áp cái bánh mì hương vị, nàng thỏa mãn mà một ngụm lại một ngụm, trước dùng nước miếng ngâm mềm hóa, lại từng viên nhấm nháp. Kia dáng vẻ hạnh phúc, phảng phất ở ăn cái gì sơn chân hải vị. Trước mắt một màn làm Phương Khiếu Ca đôi mắt đau đớn, hắn ấy lòng thở dài một hơi, trong đầu hiện lên một trương tinh xảo kiêu ngạo gương mặt. Nếu là nữ nhân kia, nàng nhất định sẽ không chút khách khí tùy tiện ăn sạch, cái gì nhường cho hắn, quả thực mơ ước. Nghĩ đến đây, Tuấn Lãng môi cong lên tươi cười. Trương Ngọc Quỳnh trộm xem tư tưởng không biết chạy đi nơi đâu hắn, có chút nghi hoặc hắn suy nghĩ cái gì, vì cái gì cười như vậy. Vui vẻ thỏa mãn. Lâu như vậy Trần Quân Nghi trên mặt miệng vết thương cuối cùng hoàn toàn khép lại, trên người cũng không sai biệt lắm đều hảo. Đối này, nàng tỏ vẻ thập phần hoài nghi. Trước kia cũng không phải không có chịu quá thương, vĩnh sinh chi thần đều có thể ở thời gian rất ngắn chữa trị hảo. Vì sao lúc này đây không dùng được? Chẳng lẽ nghịch thiên thần dược còn có động kinh thời điểm? Đối này cẩu tử đại nhân tỏ vẻ xa cách, chỉ trả lời một câu. Không thành vấn đề. Trần Quân Nghi trong lòng ẩn ẩn bất an, tổng cảm thấy cái này nhìn như nhỏ bé sự tình nhất định sẽ dẫn phát cái gì kinh thiên hậu quả. Có lẽ, liền ở không lâu tương lai. Ở Ôn Nhược Quân giới thiệu hạ, nàng nhận thức cái kia bề ngoài ngoan ngoan rắn độc tiểu lọ ly, Lan Tiêu. Ú Lan rảo hào hề, mộ vũ giả dích. Tên hay. Sông nhỏ thôn căn cứ là đi thông nguyên bình tỉnh nhất định phải đi qua nơi, bất tử điểu tiểu đội có rất lớn một bộ phận khả năng ở chỗ này. Cho nên nàng chuẩn bị ở trong căn cứ tìm người, nghe Ôn Nhược Quân giới thiệu nhanh nhất tìm người phương pháp là đến công hội phát nhiệm vụ, dán ra nhất định treo giải thưởng kim. Sẽ có người tiếp đơn tử. Hạ Mai cũng phải tìm người, các nàng vừa lúc một khối đi, thuận tiện còn có thể đi dạo sông nhỏ thôn căn cứ hiểu biết một chút. Con báo cái đầu quá lớn quá thấy được, bị vô tình mà phong tỏa ở trong nhà, đối này liệp báo đại nhân rất không vừa lòng, thổi dâu trừng mắt liền kém lăn lộn bắn manh. Mỹ Hòa Thượng thực hảo tâm đem rõ ràng sợ hãi mèo ba tư buông bồi nó chơi đùa, đến nỗi mèo ba tư buồn miêu ý kiến, ngượng ngùng cùng bẩn tăng có quan hệ sao. Bởi vì là thôn cải biến, sông nhỏ thôn căn cứ cũng không có cao ốc building linh tinh, sở hữu phòng ở đều là nông thôn nơi trốn có thể thấy được tiểu bình phương, giống nhau đều là một tầng kết cấu, cao cũng chỉ có 3-4 tầng. Phòng ở nguyên cư trú dân hoặc là đã chết hoặc là bị đuổi ra đi, không ra tới phòng ở phân phát cho cường đại dị năng giả. Mặt thế chính là như vậy tàn khốc, người nào quyền hết thể nói nhảm. Cường đại dị năng giả là căn cứ an toàn người thủ hộ, bọn họ lý nên được đến càng tốt điều kiện. Đây là không thể nghi ngờ. Suy nhược người thường không có bất luận cái gì cống hiến còn tưởng trụ tốt phòng ở. Nam mơ. Mặc kệ là đồ ăn nguồn nước phòng ở vẫn là hết thể vật tư, chỉ cần có cống hiến điểm đều có thể lấy tới trao đổi. Rất đơn giản, chính là ngươi tham gia căn cứ tổ chức cái gì nhiệm vụ, hoàn thành lúc sau căn cứ sẽ khen thưởng một ít cống hiến điểm giá trị, đều chứa đựng ở cá nhân thân phận tạp thượng. Trong căn cứ có chuyên môn đổi vật tư địa phương, tiêu phí nhất định cống hiến điểm là có thể tới đó đổi tương ứng vật tư. Chỉ cần ngươi cống hiến điểm cũng đủ, trên cơ bản không có không thể đổi. Đương nhiên, cống hiến điểm không phải tùy tùy tiện tiện có thể bắt được, có thể nói mỗi một chút đều là người lấy tánh mạng đua ra tới. Trần Quân Nghi các nàng treo giải thưởng thời điểm, có thể trực tiếp treo giải thưởng vật tư, cũng có thể treo giải thưởng cống hiến điểm. Căn cứ nghe đi lên cao lớn thượng, nói trắng ra là vẫn là cùng thôn giống nhau như lúc. Phố lớn ngõ nhỏ đáp đầy đỉnh đầu đỉnh rách tung tóe lều trại, bên trong trụ đều là người thường. Kỳ thật bọn họ không tính đáng thương, còn có người liền trụ lều trại đều là xa xỉ. Trên đường phố tiếng người ồn ào, hàng vỉa hè người trên gân cổ lên thét to. Một ít lều trại bên cạnh dựng một cây thẻ bài, phía trên viết 20 cửa hàng, còn có không ít người trắng trợn táo bạo đứng ở lều trại khẩu kiếm khách. Trần Quân Nghi đoàn người đi ngang qua thời điểm lập tức bị không ít người theo dõi. Cùng tùy ý có thể thấy được cốt xấu như xài người bất đồng, bọn họ thân thể chắc địch, quần áo sạch sẽ, vừa thấy chính là cường giả. Một con khô khốc hắc gầy móng vuốt lớn mật kéo lấy Trần Quân Nghi xiêm y rìa, gầy thành nhân làm nam nhân liệt răng vàng cười lịnh nọt. Vị đại nhân này, chúng ta trong tiệm đầu tới một ít mới mẻ hóa, còn không có khải bao, một đám nội thực, ngài muốn hay không nếm thử mới mẻ. Trần Quân Nghi dừng lại bước chân, rất có hứng thú nhìn hắn, mới mẻ hóa. Nàng này dừng lại tất cả mọi người đi theo dừng lại, khô gầy nam nhân vừa thấy nhạc nở hoa. Nguyên lai vẫn là dẫn đầu, chỉ cần lưu lại nàng những người khác không sợ lưu không được. Trần tỷ tỷ, ngươi thật sự muốn vào đi. Lan Tiêu biểu tình cổ quái, loại địa phương này. Hạ Mai chừng nàng liếc mắt một cái, tiểu thí hài biết cái gì, nữ nhân phong lưu là thiên tính. Thông đồng nàng bả vai, đi đi đi, loại địa phương này ta thủ. Nói trực tiếp đem nàng hướng trong đầu xả. Ngạnh sinh sinh mang theo nàng đi rồi vài bước. Trần Quân Nghi vô ngữ, như vậy gấp gáp rốt cuộc là ta thượng vẫn là ngươi thượng A. Khô gầy nam nhân hai mắt tỏa ánh sáng, quả thực cái chết Hạ Mai. Như vậy nhiệt tình giúp hắn kiếm khách khách nhân vẫn là đầu một hồi thấy. Tiểu gia hỏa không hiểu ra sao, trợ to mắt hạnh vẻ mặt ngây thơ nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi, nho nhỏ tún tún nàng ống tay áo, thanh triệt đôi mắt chớp chớp. Tỉ tỉ, cái gì là mới mẻ hóa? Trần Quân Nghi sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có vị thành niên, sờ sờ hắn đầu, lừa gạt, mới mẻ hoa a. Ân, cái này thúc thúc là bán đồ ăn, hắn nơi này có rất nhiều thực mới mẻ đồ ăn, cái này chính là mới mẻ hóa. Bởi vì tiểu gia hỏa chưa bao giờ trước mặt người khác đầu nói chuyện, mọi người đều cho rằng hắn là cái người cầm, dùng ánh mắt giao lưu như vậy cao lớn thượng ngoạn ý nhi trước mắt chỉ có Trần Quân Nghi làm được đến. Đánh đổ đi. Hạ Mai cái này thiếu chịu lại bắt đầu nói dài dòng, tiểu muội muội, tỷ tỷ nói cho ngươi, hảo đi, ta câm miệng, lập tức câm miệng. Còn không phải là giải thích một chút sao, cần thiết con mắt hình viên đạn giết người tấm tắc. Bất quá, như vậy manh lộc cục tiểu manh muội tử. T, tiểu quân không phải là coi trọng đi. Ai hú y, khẩu vị nặng, nam nữ thông sát ta. Nàng đôi mắt tranh lượng. Đáng khinh ánh mắt ở Trần Quân Nghi cùng tiểu gia hỏa trung gian qua lại lắc lư. Lan Tiêu ngửa đầu thiên chân nhìn nàng, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được đại thẩm ngươi trường tương cùng thực tế tuổi không phù hợp, nguyên lai là như thế này a. Chết tiểu quỷ ngươi nói cái gì? Hạ Mai trừng mắt uy hiếp, Lan Tiêu nhưng một chút đều không sợ nàng, đại thẩm, vô nghĩa quá nhiều dễ dàng giả cả Nga. Ôn Nhược Quân ôn nhu cờ trách, giả dích, không cần luôn nói thật, sẽ đả thương người gia tâm. Vài người ở một bên áo, tiểu gia hỏa vẫn là không rõ, dứt khoát lôi kéo Trần Quân Nghi tay háo đem nàng hướng trong đầu kéo, đại đại mắt hạnh truyền đạt một cái ý tứ, đồ ăn là thứ gì? ta chưa từng có nghe nói qua, chúng ta nhìn xem được không? Liên ở tiểu gia hỏa lôi kéo Trần Quân Nghi hướng trong đầu đi thời điểm, phía sau Minh Tịch Mỹ Hòa Thượng không chút do dự đuổi kịp. A-di-đà Phật, Bần Tăng cũng muốn nhìn một chút bán cái gì đồ ăn, đã lâu không ăn cải trắng, ai? Bang! Màu đen rải ra lưu loát mà dừng lại. Tiểu gia hỏa nghi hoặc mà nhìn Trần Quân Nghi, Minh Tịch cũng nghi hoặc mà nhìn Trần Quân Nghi, hai song thuần tịnh tựa lưu ly đôi mắt trẻ con non nớt nhìn chằm chằm nàng, làm nàng có trong nháy mắt phát điên cảm. Như thế nào không đi vào? Minh Tịch tò mò bảo bảo dò hỏi. Trần Quân Nghi tưởng chịu hắn. Đi vào cái giám, nơi này là các ngươi có thể tới sao? Nàng con không có đã tới đâu. Bất quá, như vậy đơn sơ phương tiện, bên trong người chơi thời điểm có thể hay không đem lều trại chấn sụp. Nói nữa, lều trại nhìn qua rất nhỏ, đại khái chỉ có thể cất chứa cá nhân, như vậy tiểu nhân địa phương. Tựa hồ nhìn ra nàng nghi hoặc, khô gầy nam nhân hắc hắc cười giải thích, đại nhân, ngài đừng nhìn ta này phía trên tiểu, chân chính địa phương đều tại hạ đầu đâu. Trần Quân Nghi kinh ngạc, nhìn không ra tới A, còn có khác động thiên. Trên mặt đất tức vàng, mọi người dứt khoát liền phát triển đến ngầm, quả nhiên không hổ là trên thế giới thông minh nhất giống loài. Sử dụng tiền mặt. Mặt thế bùng nổ lúc sau nàng còn không biết trước kia tiền hay không còn có thể sử dụng, càng không biết mọi người hiện giờ giao dịch dùng chính là cái gì. Đại nhân ngài nói dỡ nột, tiền mặt đã sớm thành vô dụng phế giấy, hiện tại thông dụng tiền là tinh hoạch. Ngài trực tiếp dùng lương thực giao dịch cũng thành, bánh quy, bánh mì, thịt khô, chocolate đều thành. Nam nhân một đầu mồ hôi lạnh, đều cái gì thế đạo còn có người muốn dùng tiền mặt, này không phải đầu hắn chơi sao? Tinh hoạch thành tiền. Cái này Trần Quân Nghi không nghĩ tới. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng không gì đáng trách, so sánh với một đống phế giấy, vẫn là ẩn chứa năng lượng tinh hoạch tương đối thực dụng. Tốt, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Tiếp đón thượng một đám người. Không chút do dự xoay người liền đi. Nam nhân mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng tiêu sái bóng dáng, lúc này mới phản ứng lại đây, nhất thời lửa giận ngập trời. Hóa ra là nhất bang quỷ nghèo, dám can đảm chơi hắn, thật là ăn gan hùn mật gấu. Đứng lại. Nam nhân phun ra một ngụm nước bọt, sờ đem miệng, vai cổ liếc xéo bọn họ, bị khí mọc lan tràn, tới ta địa giới, miễn phí nghe xong ta nửa ngày giới thiệu, như thế nào, các ngươi nói đi là đi. An mặc hảo làm sao vậy, mặt sạch sẽ làm sao vậy, không nhất định chính là tôn quý dị năng giả. Nói nữa, liền tính là dị năng giả hắn cũng không sợ, hắn còn có vương bài không có lấy ra tới. Trần Quân Nghi bất đắc dĩ xoay người, trên người nàng chỉ có 5 viên tinh hoạch, vẫn là chính mình trăm cây ngàn đắng từ kẽ răng bên trong moi ra tới, làm nàng dùng để phiêu sướng. Không làm, nàng vẫn là tịch mịch hảo. Ta không có tinh hoạch, trên người cũng không mang bánh quy bánh mì. Ta cũng mặc kệ cái này, các ngươi tìm người lấy đồ vật tới đem chính mình chuộc lại đi. Nam nhân hừ một tiếng, ngang ngược nói. Trần Quân Nghi vui vẻ, ta một không có tiếng các ngươi môn nhị không có chơi người của ngươi, chẳng qua nghe xong nói mấy câu mà thôi, dựa vào cái gì làm chúng ta tìm người chuộc lại chính mình. Người này thật đúng là thông minh, như vậy biện pháp đều tưởng đến. Ngươi quả thực so cường mua cường bán người còn hắc, nhân gia tốt xấu còn mua bán. Ta bất quá chính là nghe xong ngươi nói mấy câu, ngươi liền phải giam chúng ta đường con tin. Ta đây chẳng phải là quá có hại. Trần Quân Nghi vui sướng, như vậy cực phẩm người thật hiếm thấy, làm nàng đống nhiên bắt đầu sinh trêu chọc tâm thái. Khô gầy nam nhân quái dị mà nhìn nàng, hoài nghi nàng đầu óc có phải hay không có vấn đề, chưa thấy qua bị người hố còn cười như vậy vui vẻ, vừa rồi thoạt nhìn rất bình thường, chẳng lẽ là cố ý giả ngu. Hư lạnh một tiếng. Nghe quân buổi nói chuyện thắng đọc 10 năm thư, ta nói tự tự thiên kim, các ngươi tưởng bạch nghe quả thực chính là người si nói ngộng. Hôm nay các ngươi một cái đều đừng nghĩ chạy. Nhìn không ra con khỉ giống nhau khô gầy nam nhân còn rất có văn thải, Trần Quân Nghi trong lòng càng thêm hào chơi. Đại thúc, nhà ngươi chỉ có ngươi một người đi. Đông nhiên truyền đến tiểu nữ hải thiên chân dò hỏi, đúng là hắc người chết không đền mạng tiểu lò lì lan tiêu. Khô gầy nam nhân mẩn ra, nghi hoặc trả lời. Là, ngươi làm gì? Tiểu lõ lì yêu thương mà 45 độ nhìn hắn, đồng tình không thôi, trách không được đại thúc đều điên rồi còn muốn ra tới kiếm tiền. Trong mắt khô cằn bài trừ 2 giọt cá sấu nước mắt, trang cùng thật sự dường như. Khô gầy nam nhân trừng lớn đôi mắt, khí đỉnh đầu bốc khói, chưa đủ lông đủ cánh tiểu quỷ đầu, ngươi nói ai là kẻ điên? Ngươi cho ta chờ, chờ lát nữa liền đem người cấp bán. Minh Tịch hoang mang mà nghe mấy người đối thoại, mãn đầu góc nghi hoặc, lúc này rốt cuộc nhịn không được dò hỏi, A-di-đà Phật, thí chủ, tiểu tăng có một cái nghi vấn có không giải đáp. Vị này nữ thí chủ lại không phải cải trắng, thí chủ như thế nào bán nàng? Tất cả mọi người bị hắn nói cấp lôi tới rồi, một mảnh chim không thèm để yên tĩnh. Khô gầy nam nhân lại là thẳng tóc nhìn chằm chằm Mỹ Hòa Thượng, liền kém không có chảy nước miếng, cực phẩm. Cực phẩm. Như thế thượng đẳng mặt hàng, chính là cung ở bên trong không tự mình ra trận cũng là trấn điếm chi bảo. Vừa mới như thế nào liền không có thấy bọn họ bên trong còn có như vậy cái tuyệt thế hòa thượng. Nếu không phải tiểu hòa thượng chính mình mở miệng, hắn đều đem bảo bối cấp bỏ qua. Tuy nói này nhóm người mỗi người nhìn qua đều bộ dạng không tầm thường, nhưng là không có một cái có thể so sánh được với vị này. Không, hắn lớn như vậy chưa từng thấy quá như thế hoàn mỹ tinh xảo người. Quả thực không giống như là cá nhân đều. Trần Quân Nghi vừa thấy hắn ánh mắt liền biết lại một cái bị hòa thượng tướng mạo cấp độc hại người, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi liền một cái, như thế nào ngăn lại chúng ta? Bị nàng lời nói bừng tỉnh, khô gầy nam nhân lúc này mới hoàn hồn, không hề có ý thức được chính mình mới vừa rồi lơ đãng thất thần, trên thực tế đủ trước mặt người giết hắn mấy chục lần. Nam nhân đắc ý lặng lẽ cười, các ngươi người nhiều làm sao vậy, ta làm theo cho các ngươi không chỗ có thể đi. Phong Quỳnh Lam, xuất hiện đi. Cuối cùng một câu thét to khí thế mười phần, Trần Quân Nghi như thế nào nghe như thế nào có quan hệ môn thả chó tư thế. Một người, một cái phân không rõ nam nữ người, một cái ăn mặc rách nát xiêm y ở bên ngoài đâu một tầng lưới đánh cá, mặt dơ không thành bộ dáng, tóc nổ thành ổ ga còn trang bức mà ngậm cùng có đuôi chó người. Đi cái gì, lưu lại. Người nọ thực trang bức, thực tùy ý, bĩ khí mà dương cảm, một mép hơi chút run rẩy. Cỏ đuôi chó cũng đi theo run rẩy run rẩy run rẩy. Trần Quân Nghi đem nàng từ đầu tới đuôi, lại từ đuôi đến cùng tỉ mỉ nhìn một lần, nhướng mày, Phong Khuynh Lam. Khô gầy nam nhân dùng ăn mãi kính nhi triệu hồi ra tới bá vương long cấp bậc nhân vật. Chính là như vậy cái cùng điểu ti. Đôi tay sao túi quần, Phong Khuynh Lam hướng tới đối diện nữ nhân nâng nâng cằm, xem như đáp lại. Trần Quân Nghi có chút ngoài ý muốn, quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nữ. Tuy rằng thanh âm rất có từ tính rất thấp ách, nhưng là nàng nhiều năm qua nhận người kinh nghiệm, đây là cái nữ nhân. Hơn nữa là cái công phu không yếu nữ nhân. Người nọ nhún nhún vai, không sao cả, kiếp sau khả năng biến thành nam. Liếc liếc mắt một cái bên cạnh gương mặt hiền từ Mỹ Hòa Thượng, cười đến dâm tà, còn muốn biến thành giống hắn như vậy Mỹ. Bác gái, ngươi cười miệng đều ai. Tiểu lọ ly nghiêng đầu manh manh đát. Tối đen móng nuốt tùy tay lau mặt. Trên mặt hắc hôi lập tức lại thêm dày một tầng, Phong Khuynh Lam bỗng nhiên tới gần nàng, dọa Lan Tiêu lập tức căng thẳng thần kinh. Nhìn trước mặt tiểu lò lì khẩn trương bộ dáng, Phong Khuynh Lam hắc hắc cười, vươn móng vuốt muốn sờ nàng mặt, hoa hoa, cấp tỉ tỉ nhìn xem răng sữa trương toàn không có. Lan Tiêu bay nhanh né tránh nàng ma chảo, lại không nghĩ rằng người nọ thủ pháp quỷ dị phi thường, vô luận nàng như thế nào né tránh cuối cùng vẫn là bị đối phương ninh trụ khuôn mặt, xoa cục bột dường như vận á vạn. Còn thổn thức chật lưỡi, hoa hoa, xúc cảm không tồi a. Lan Tiêu nhất thời mặt trầm xuống, tay nhỏ dương lên đến xương băng châm không chút do dự bay qua đi. Hai người chi gian chỉ có 30 nhiều cm, như vậy gần khoảng cách nàng căn bản không có khả năng né tránh. Băng kim đâm địa phương là trái tim bên trái 1 mm, không nguy hiểm đến tính mạng, lại cũng có thể làm nàng trọng thương. Ai cũng chưa nghĩ đến nhìn qua ngoan ngoãn tiểu lò lì nói động thủ liền động thủ. Trần Quân Nghi híp mắt bàng quan, nàng đảo muốn nhìn vị này có bao nhiêu lợi hại. Hạ Mai Ôn Nhược Quân cùng Minh Tịch trước tiên cảm nhận được dị năng lực dao động, lập tức khẩn nhìn chằm chằm hai người. Phong Khuynh Lam căn bản không nghĩ tới hoa hoa nói trở mặt liền trở mặt, doa hoa hoa kêu to chạy nhanh vặn vẹo thân thể né tránh. Trước mắt bao người, nàng tủi lửa giống nhau lại tế lại cao thân thể tùy ý uốn éo, sau đó, né tránh. Né tránh. Thế nhưng né tránh. Như thế nhẹ nhàng bâng cơ không chút để ý uốn éo. Liền né tránh. Trần Quân Nghi không dám tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt. Lan Tiêu không dám tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt. Tất cả mọi người không dám tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt. Lúc này khô gầy nam nhân mới cảm giác được mọi người chi gian không thích hợp. Lao thử giống nhau đáng khinh tròng mắt nhìn nhìn cái này lại nhìn nhìn cái kia. Tê, chẳng lẽ hai bên đã giao thủ. Dị năng giả chính là dị năng giả. Hắn căn bản đều không có nhìn đến bóng dáng. Bất quá không quan hệ, hắn chỉ cần biết rằng ai chiếm thượng phong thì tốt rồi. Khô gầy nam nhân nhiều khôn khéo một người, từ bọn họ sắc mặt mắc mưu tức nhìn ra quả nhiên vẫn là Phong Khuynh Lam lợi hại. Hắn liền nói sao, sao có thể có người đánh thắng được Phong Khuynh Lam, này cổ quái nha đầu chính là chính mình một ngày 5 khối bánh mì cộng thêm 3 căn răm bông mời đến cao thủ. Ha ha ha, thế nào, sợ rồi sao, ngoan ngoãn lưu lại chuyện gì đều không có, nếu không nam nhân lập tức cáo mượn oai hùm mà nhảy đến Phong Khuynh Lam trước người, đắc ý rảo rạt chống nạnh. Căn bản không có người để ý tới hắn. Lan Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Phong Khuynh Lam, trong mắt lửa giận quay cuồng, nhưng mà nàng cũng không có bị lửa giận thiêu đốt lý trí, trong mắt vừa chuyển, nói, ngươi là dị năng giả. Nếu ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì còn muốn đại ở cái này phá địa phương tiếp tay cho giặc? Bằng bản lĩnh của ngươi, hoàn toàn có thể gia nhập đại đội trở thành quang vinh căn cứ đội viên. Đến nơi tiến vào đại đội chỗ tốt, ta không nói nói vậy ngươi cũng biết. Lan Tiêu sửa sang lại quần áo, chính thức mà hai chân bang. Khép lại gót chân, thân thể tiêu thương thẳng tắp, giơ tay một cái tiêu chuẩn quân lễ. Ngươi hảo, ta là đệ tứ đại đội đội viên Lan Tiêu, ta thực vinh hạnh có thể tiến cử ngươi tiến vào chúng ta đại đội, trở thành một người đội viên. Đây là một nhân tài, đội trưởng nói, phát hiện nhân tài muốn trước tiên kéo về chính mình đội ngũ. Hơn nữa, đem nàng lộng tới nhà mình địa bàn. Như thế nào thu thập như thế nào chỉnh còn không phải cùng chơi dường như. Lan Khê trong lòng hừ lạnh. Khô gầy nam nhân thấy nàng thọc gậy bánh xe, cấp mồ hôi đầy đầu. Hắn nhưng chỉ có này một cái chấn môn bảo bối, bị đào đi rồi hắn như thế nào sống. Sinh ý như thế nào làm. Chính là bởi vì có Phong Khuynh Lam, vô luận hắn sinh ý nhiều rực rỡ bên cạnh cửa hàng đều không tới tìm hắn phiền toái. Hắn không có hậu trường, một khi Phong Khuynh Lam đi rồi. Sau này nhật tử kia đã có thể vô pháp qua. Nhưng nghe Tiểu Hoa Nhi nói không nghĩ tới nàng vẫn là căn cứ đại đội đội viên, khô gầy nam nhân hiện tại là biết vậy chẳng làm, chính mình làm gì tay tiện miệng tiện trêu chọc này băng nhân, làm cho bọn họ đi rồi không phải thành. Tường ngăn trở, nhưng ngại với Lan Tiêu cao quý thân phận không dám mở miệng, không ngăn trở, hắn mệnh căn tử liền phải bị đào đi, nam nhân nghẹn lừa mặt đỏ lên, chỉ có thể dùng trong mắt ba ba nhìn Phong Khuynh Lam. Hy vọng nàng có thể niệm một chút ngày xưa tình cảm. Trung quanh lều trại người nghe thấy động tĩnh đều lại đây xem náo nhiệt, lần đầu tiên thấy khỉ ốm như vậy ăn mệt bộ dáng mỗi người đều vui vẻ đến không được. Xứng đáng. Làm ngươi một nhà độc đại, lúc này đã đến ván sát đi. Bọn họ không khỏi đem ánh mắt phóng tới Trần Quân Nghi một đám người trên người. Nam tuấn nữ tiếu, xiêm y sạch sẽ sắc mặt hồng nhuận, tuy rằng trên người không có dị năng giả huy chương. Nhưng là vừa thấy liền không phải cái gì có thể trêu chọc nhân vật. Khi ốm chính là xứng đáng. Ỷ vào có Phong Khuynh Lam ở lá gan càng thêm phì, người nào đều dám trêu chọc. Bọn họ liền chờ chế dễ ước. Tất cả mọi người nghĩ Phong Khuynh Lam nhất định sẽ cùng Lan Tiêu đi. Nguyên nhân quá đơn giản, đại đội đó là địa phương nào. Vinh dự, địa vị, đồ ăn, vật tư muốn cái gì có cái gì, không đi là ngốc tử. Chính là... Thật đúng là liền có như vậy một cái ngốc tử. Đương Phong Khuynh Lam nói ra kia hai chữ thời điểm, quả thực ngã phá mọi người mắt kính. Không đi. Nàng ngậm cỏ đuôi cho thực tùy ý. Cái gì cái gì cái gì. Vây xem người đảo đảo lỗ thai. Nàng vừa rồi nói cái gì. Ta không đại nghe minh bạch, nàng nói. Không đi. Hình như là nói không đi. Ngươi cũng nghe chính là không đi. Nàng đầu óc không thành vấn đề đi. Ta cũng cảm thấy nàng đầu óc có vấn đề, tốt như vậy sai sự đều không đi, chẳng lẽ cam nguyện lưu tại cái này tiểu phá địa phương. Lan Tiêu không dám tin tưởng, kêu sợ hãi, ngươi không đi. Ngươi biết đại đội đó là địa phương nào sao? Nơi đó. Ta biết. Phong Khuynh Lam trực tiếp đánh gãy nàng, sửa sang lại chính mình trên người phá lưới đánh cá, cũng không ngẩng đầu lên, không có hứng thú. Cuối cùng lại bỏ thêm một câu, ta liền thích nơi này. Ngươi người này đầu óc có phải hay không có bệnh a? Lan Tiêu khí ngày thường ngoan ngoãn đều ném tới chảo hoa cúc đi, thế nhưng có người không muốn tiến đại đội. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phong Khuynh Lam rầm rì một tiếng xem như đáp lại, ngẩng đầu, thẳng tóc nhìn chằm chằm hòa thượng, lại quay đầu nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi, ta đánh không lại các ngươi, muốn đi thì đi đi. Nói xong tiếp tục dọn dẹp chính mình phá lưới đánh cá, phảng phất ở điều chỉnh ra đẹp nhất trạng thái. Chờ nàng rốt cuộc vừa lòng lúc sau liền lê dậy một lần nữa hoa hồi không chớp mắt góc. Ôm cánh tay, túi đầu, cả người trong nháy mắt hóa thành không khí, không nhìn kỹ căn bản chú ý không đến. Đánh không lại bọn họ. Lan Tiêu mị mị nhãn, bất động thanh sắc. Cái này bệnh tâm thần vừa rồi triển lộ một tay tuyệt đối là cao nhân. Nếu nàng cùng chi đối chiến, không có mảy may đánh trả khả năng. Nhưng là nàng nói cái gì? Nàng đánh không lại hai người kia. Lan Tiêu trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nguyên lai nghe Nhược Nhược tỷ tỷ nói thời điểm không có gì cảm xúc, chỉ cho rằng này đám người là cùng các nàng rỗi tay không sai biệt lắm, không nghĩ tới. Không được, nhất định phải đem bọn họ lưu lại. Nhân tài như vậy phóng chạy quả thực chính là tội lỗi. Trần Quân Nghi lần đầu tiên gặp được như vậy quái dị người, nàng giống như chỉ sống ở thế giới của chính mình giống nhau, đối người khác cái nhìn chút nào không chú ý. Liên tư nàng vừa rồi một tay có thể xem ra, người này tuyệt đối là cái cao thủ, nàng trong lòng cũng không khỏi động ý niệm muốn đem này kéo vào bất tử điều. Bất quá xem nàng tính tình, liền đại đội đều trướng mắt, càng đừng nói các nàng tổ chức nhỏ. Khô gầy nam nhân vẫn luôn khẩn trương mà quan sát tình thế, nghe thấy Phong Khuynh Lam nói ra không có hứng thú, không đi thời điểm thiếu chút nữa chạy tới ôm lấy nàng. Chân ái, thân nhân. Hắn quyết định về sau mỗi ngày nhiều cho nàng thêm một khối bánh quy. Xoa xoa tay, hắc hắc cười, cái này. Vài vị đại nhân, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, ngài xem hôm nay sắc cũng không còn sớm, vài vị đại nhân không phải còn có chuyện muốn vội sao. Lan Tiêu ăn bẹp, hung hăng chừng liếc mắt một cái khỉ ốm, sợ tới mức hắn xúc xúc cổ chạy nhanh im tiếng. Minh Tịch Mỹ Hòa Thượng thực nghi hoặc, thí chủ, bần tăng còn chưa nhìn đến thái sắc như thế nào. Nếu là sinh ý tới cửa, vì sao phải đuổi chúng ta đi? A-di-đà Phật, chính là sợ bần tăng không có tiền đài thọ. Hòa thượng nói từ áo cả sa cố ý khâu và trong túi móc ra một phen lóe sáng tinh hoạch, hơi hơi mỉm cười, thuần lương thiên chân, này đó nhưng đủ. Thí chủ có bán cải trắng trăng. Kinh tủng. Khi ốm biểu tình chính là kinh tủng. Hắn chưa từng thấy quá nhiều như vậy tinh hoạch. Tuy rằng tinh hoạch đã trở thành tiền, nhưng lại là thập phần sang quý tiền, người bình thường nhóm đều là trực tiếp dùng lương thực đồ ăn vặt hoặc là thuốc lá rượu này đó vật tư làm tiền, một viên tinh hoạch giá cực kỳ sang quý. Huống hồ, xem này đó tinh hoạch màu sắc so ngày thường thấy một bậc tinh hoạch càng thêm sáng trong, chẳng lẽ? Thế nhưng là trong truyền thuyết, nhị cấp tang thi tinh hoạch. Khi ống bị chính mình điên cuồng ý tưởng dọa tới rồi, 1.000 1.000 cái hối hận chính mình trêu chọc này đám người. Hắn hiện tại thật đúng là hận không thể chính mình chính là bán cải trắng. Này, đại nhân! Ngài này! Chúng ta không có cải trắng. Khó xử không thôi mà rốt cuộc nói ra, khi ốm trong lòng run sợ chờ đợi kế tiếp thẩm phán. Trần Quân Nghi ánh mắt đã sớm bị hòa thượng móng vuốt thượng đồ vật hấp dẫn, ta sát. Nị mạ trần chủi khoe dầu. Như vậy tươi sáng nhan sắc, khẳng định là nhị cấp tinh hoạch. Không thể tưởng được hòa thượng như vậy có tiền. Trần Quân Nghi sờ sờ cảm, trong mắt quay tròn ngắm quá hắn kỳ ba áo cả sa túi tiền. Trộm khẳng định trộm không ra, đêm qua xem tiểu hòa thượng bộ dáng, thanh thuần thực, muốn hay không. Nàng trong lòng tiểu nhân tà ác cười quái dị. Chớ có trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi khoe giàu. Ngốc manh tiểu hòa thượng còn không biết chính mình đã bị mỗ lang mơ ước, trẻ con thuần tịnh con ngươi hoang mang mà nhìn chằm chằm khi ốm, thí chủ không phải bán đồ ăn sao. Lau lau mồ hôi lạnh. Là, bần tăng tiền không đủ sao? Không phải. Tiểu hòa thượng kinh ngạc đến ngây người, một khi đã như vậy vì sao không cho bần tăng cải trắng? Ta đi nơi nào cho ngươi lộng cải trắng? Khi ốm mau khóc, thật sự mau khóc, vừa nhìn thấy hòa thượng đôi mắt hắn liền cảm thấy chính mình phạm vào tội ác tẩy trời tội lớn, hận không thể đường trường lấy chết tạ tội, chính là hắn thật sự không muốn chết ra đại gia. Khi ốm thình thịch một tiếng quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết, trợ thủ đắc lực đan chéo hung hăng ném chính mình cái tát, đều là tiểu nhân sai. Bang! Một bắt hai. Tiểu nhi miệng tiện tay tiện không nên kéo chư vị đại nhân. Bang! Một bắt hai. Tiểu nhân quả thực tội đáng chết vạn lần không được siêu sinh. Bang! Một bắt hai. Cầu xin đại gia buông tha người đi cầu xin ngươi. Tiểu nhân thật sự không có cải trắng a, ngài muốn ăn liền ăn ta đi ô ô ô. Bạch bạch bạch. Tiểu hòa thượng mê mang, vô thố, theo bản năng nhìn về phía Trần Quân Nghi, lại thấy nàng túi đầu bả vai run lên động kinh dường như, trong lòng không khỏi dâng lên lo lắng, thí chủ không có việc gì đi. Chính là trúng gió. Trần Quân Nghi đã sớm biết thứ này là cá nhân hình sát thương vũ khí, nói ra nói có thể khí người hồn về Tây Thiên. Ho khan hai tiếng ngừng cười, nàng xoa xoa cười sinh đau bụng, đối trên mặt đất một phen nước mũi một phen nước mắt nam nhân nói, đứng lên đi, chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Khi ốm tức khắc như lâm đại xá, đại hỉ, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Đại nhân đấy lòng thiện lương. Đại nhân không so đo hiểm khích trước đây. Đại nhân. Không đợi hắn bá lạp nói xong Trần Quân Nghi xoay người liền đi, nàng vừa đi những người khác tự nhiên đuổi kịp. Khi ốm thấy này bọn sát tinh rốt cuộc đi rồi, chân mềm nhũn nằm liệt ngồi dưới đất, lau lau mồ hôi lạnh, má ơi, làm ta sợ muốn chết. Thiết. Trong một góc truyền đến khinh thường, ưu linh giống nhau quỷ quyệt. Khi ốm lúc này mới nhớ tới còn có như vậy cá nhân, cùng cậu thấy xương cốt dường như, chạy nhanh nịnh nọt mà ba ba chạy tới, đấm vai niết chân. Lam Lam à, không nghĩ tới ngươi thời khắc mấu chốt như vậy trưởng nghĩa. Ngươi chính là ta thân nhân. Phong Khuynh Lam đẩy ra hắn móng vuốt, dương mắt, trong miệng có đuôi chó đi theo dơ lên ra một cái bi khí độ cùng, kêu hai cái xoáy khí lại đây cho ta đầm đấm. Kêu kiêu ngạo tùy ý thái độ, hảo không lớn ra. Ngươi, quả thực được một tức lại muốn tiến một thước. Phong Khuynh Lam cũng không nói lời nào. Chỉ lười nhác ngó hắn liếc mắt một cái liền tiếp tục chọc trong một góc con kiến chơi. Hắc hắc hắc hắc, hảo thuyết, ta lập tức gọi bọn họ tới. Nam nhân cười gượng, trong lòng chửi ầm lên không tình nguyện mà đi rồi. Trần Quân Nghi các nàng mục đích là đi công hội tuyên bố nhiệm vụ, không có như vậy nhiều thời gian cùng khỉ ốm nói nhảm. Tiểu lọ lì ở gặp đả kích, dọc theo đường đi cực kỳ trầm mặc, trong lòng hung hăng cắn răng một hai phải đem cái kia bệnh tâm thần kéo vào đội ngũ, sau đó chỉnh chết nàng. Tiểu gia hỏa không thể nói chuyện quả thực nghẹn hỏng rồi, không ngừng nắm xả Trần Quân Nghi xiêm y đi hề. Đại đại mắt hạnh bất mãn, đồ ăn là cái gì? Còn không có xem như thế nào liền đi rồi. Ngươi muốn ăn, ta mang ngươi đi một khác ra. Trần Quân Nghi sờ sờ đầu của hắn, an ủi nói, cái kia lão bản lớn lên như vậy khó coi, bán đồ ăn nhất định cũng khó coi, tỉ tỉ mang ngươi đi một nhà đồ ăn lớn lên xinh đẹp. Cái gì kêu đắn đo bảy tấc? Đây là, quả nhiên, tiểu gia hỏa vừa nghe rất có đạo lý, người đều lớn lên như vậy xấu đồ ăn khẳng định cũng xấu, lập tức vui sướng mà nghe từ Trần Quân Nghi bài bố. An ủi một cái còn có một cái khác. Minh Tịch Hòa Thượng cũng giật nhẹ nàng góc áo, chớp chớp lưu ly mắt, vẻ mặt ủy khuất. Hắn còn không có xem cải trắng thái sắc đã bị Trần Quân Nghi mạnh mẽ lôi đi. Minh Tịch gương mặt kia há là người thường có thể hôn lại. Tinh xảo mặt mày, thuần minh con ngươi. Cao thẳng mũi, mỉm cười phấn môi, như có như không mê hoặc hơi thở, có thể nói thượng đế hoàn mỹ nhất tác phẩm. Ủy khuất tiểu bộ dáng tức khắc làm Trần Quân Nghi trong lòng nộn nhạo, máu mũi dâng lên. Nãi nãi, như vậy Mỹ nam nhân không bắt lấy quả thực thực xin lỗi quảng đại nữ tính đồng bào. Trong mắt vừa chuyển, buông ra tiểu gia hỏa tiến đến Minh Tịch bên thai chốm nói, ngươi thích ăn cải trắng, ta ngày mai liền mang ngươi đi bán, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Bất quá. Mua đồ vật đều là đòi tiền. A-di-đà-phật, bần tăng minh bạch. Tiểu hòa thượng bừng tỉnh đại ngộ, thực thượng nói ngoan ngoãn móc ra chính mình trong túi tinh hoạch, lại bị Trần Quân Nghi một phen ngăn chặn tay. Hạ Mai Ôn Nhược Quân các nàng đều quay đầu nhìn về phía hai người. Trần Quân Nghi lặng lẽ đến, buổi tối trở về ta ước ngươi, đến lúc đó lại nói như thế nào. Hảo, hết thảy đều nghe thí chủ. Minh Tịch ngoan ngoãn mà trả lời. Các nàng thanh âm quá tiểu. Người bên cạnh căn bản không biết hai người nói gì đó. Nhưng là xem Trần Quân Nghi lén lút tư thế, chuẩn không có chuyện gì tốt. Uy, tiểu quân, ngươi chuẩn bị đối tiểu hòa thượng xuống tay. Hạ Mai đâm đâm Trần Quân Nghi eo, lấm la lấm lét trộm đến. Như thế nào, ngươi muốn cùng ta đoạt người? Mi Phong một trọn, cười như không cười. Không không không. Ngươi, đều là của ngươi. Hạ Mai chớp chớp mắt trái, ái muội không rõ, nam nữ lao thiếu. Chỉ cần ngươi thích, huynh đệ ta đóng gói đưa lên. Muốn ta nói, như vậy Mỹ Hòa Thượng phong chính là cái tai họa, chạy nhanh thu tỉnh làm sàng làm bậy. Trận trắng mắt, Trần Quân Nghi không hề để ý tới nàng. Trong căn cứ có rất nhiều đủ loại kiểu dáng công hội, lớn lớn bé bé các có bất đồng. Các nàng tới là một cái kêu thanh thanh sông nhỏ công hội, nghe Lan Tiêu cùng Ôn Nhược Quân nói là trong căn cứ đầu lớn nhất công hội, nơi này mỗi ngày lưu động đám người cùng ít bảng tiếp đơn người cũng là nhiều nhất. Tiết bảng rất đơn giản, cầm thân phận tạp đến công hội đăng ký một cái tài khoản, giao nộp phát ra bảng đơn treo giải thưởng 25% làm tiền thế chấp, liền có thể đến chuyên đài xin phát bảng đơn. Hơn nữa tiếp đơn cũng không phải chỉ có một người tiếp, chỉ cần ở đại sảnh điện tử triển lãm trên tường thấy nhiệm vụ, có được công hội đăng ký tài khoản, đều có thể tiếp đơn. Vô luận tiếp đơn người nhiều ít, cuối cùng trước thành công đệ trình nhiệm vụ mới là người thắng, có thể bảng đơn thượng treo giải thưởng. Nay quy định Trần Quân Nghi thực thích, không ngừng một người tiếp đơn, liền cho thấy có thể càng mau càng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nàng thời gian khẩn cấp, thật sự chờ không được quá nhiều. Các nàng vài người đều là không hộ khẩu, căn bản không có thân phận tạm, tiết bảng nhiệm vụ liền dừng ở đồng hành Ôn Nhược Quân cùng Lan Tiêu trên người. Tổng cộng hai cái bảng đơn, một cái là Trần Quân Nghi muốn tìm kiếm bất tử điểu tiểu đội, một cái khác chính là Hạ Mai muốn tìm kiếm Hoàng Bao, Giang Hàm bọn họ. Nguyên bản ở trên đường cái vì điệu thấp, Lan Tiêu cùng Ôn Nhược Quân đều không có đeo huy chương, bất quá lúc này cũng không phải là điệu thấp thời điểm. Phát nhiệm vụ, dị năng giả có ưu tiên quyền lợi. Đẳng cấp cao dị năng giả thậm chí có VIP chuyên trúc thông đạo. Bất quá trước mắt trên địa cầu tối cao cấp bậc chính là nhị cấp dị năng giả, mà sông nhỏ thôn căn cứ trừ bỏ căn cứ trường không có một cái nhị cấp, này thông đạo cũng liền không ai dùng. Đẳng cấp cao dị năng giả thông đạo cũng không phải là mạt thế bùng nổ trước thai phụ chuyên ngồi, thai phụ không tới tùy tùy tiện tiện một người đều có thể quá. Tôn quý dị năng giả thân phận không dung khinh nhờn, cho dù không có đủ tư cách cũng muốn không, người thường hoặc là cấp thấp dị năng giả đi liền phải đã chịu nghiêm khắc xử phạt. Các nàng đi chính là dị năng giả chuyên đài mặt sau là một cái 20 xuất đầu nữ nhân, vừa nhìn thấy hai người trước ngực đeo huy chương tức khắc đầy mặt tươi cười, cung cung kính kính. Đại nhân, có cái gì vì ngài cống hiến sức lực sao? Ôn Nhược Quân móc ra chính mình thân phận tạp, chút nào không ướt át bẩn thỉu, cho ta phát hai nhiệm vụ. Tốt, lập tức vì ngài xử lý. Nữ nhân tiếp nhận thân phận của nàng tạp ở tạp cơ thượng mân mê, dù sao Trần Quân Nghi là xem không hiểu nàng đang làm gì. Xin hỏi ngài muốn treo giải thưởng đồ vật là cái gì? Ôn Nhược Quân quay đầu lại nhìn về phía Trần Quân Nghi, nàng nghĩ nghĩ, nói, 20 viên một bậc tinh hoạch. Một viên nhị cấp tinh hoạch. Nữ nhân đương trường giải ra, 20 viên. Còn có một viên nhị cấp tinh hoạch. Chưa nói sai. Thật sự chưa nói sai. Vị tiểu thư này, thỉnh ngài lại lặp lại một lần hảo sao. Khẳng định là lỗ thay bối. Sao có thể có người lấy nhiều như vậy tới treo giải thưởng, liền vì tìm vài người. Ôn Nhược Quân cùng Lan Tiêu cũng ngốc rớt, xem Trần Quân Nghi ánh mắt tựa như xem coi tiền như rác. 20 viên một bậc tinh hoạch. Một viên nhị cấp tinh hạch. Nàng kiên nhẫn lại lần nữa lặp lại một lần. Mặt thế bùng nổ lúc sau Trần Quân Nghi trên cơ bản không có cùng đại quy mô đám người giao lưu quá, tự nhiên cũng không biết hiện giờ giá hàng trình độ. Càng không biết nàng hiện tại vẻ mặt tùy ý chẳng hề để ý nói ra này mấy cái con số, đến tột cùng nhiều lọt vào mọi người thủ phú. Bên cạnh treo giải thưởng nhiệm vụ người một đám bất động thanh sắc đánh giá cái này thổ hào, chân nhân không lộ giống A. Nhìn qua phổ phổ thông thông ra tay như thế rộng rãi. 20 viên một bậc tinh hạch giá cả liền đủ cao, còn hơn nữa một viên nhị cấp tinh hạch. Phải biết rằng một viên nhị cấp tinh hạch có thể đổi 50 viên một bậc tinh hạch. Nói cách khác cái này nhiều lắm 17-18 tuổi tiểu cô nương vừa ra tay chính là 70 viên tinh hạch treo giải thưởng. Ở hiện tại sông nhỏ thôn căn cứ giá hàng trên cơ bản cùng cả nước trong phạm vi tương đồng, bởi vì các căn cứ chi gian có vô tuyến điện giao lưu. Sẽ không chặt đứt liên hệ. Cơ bản nhất tiền chính là thức ăn, thuốc lá, rượu, đồ uống từ từ, cung cấp với lấy vật đổi vật. Phía trên thông dụng tiền là tinh hoạch chỉ có cường hãn một bậc tang thi mới sản xuất, bình thường tang thi căn bản không có, hơn nữa nó bên trong ẩn chứa năng lượng có thể cung dị năng giả hấp thu, cho nên thập phần chân quý. Một viên tinh hoạch có thể trao đổi 10 túi gạo, 3 túi bột mì, 5 bình nước khoáng. Đối với đồ ăn thiếu thốn mặt thế tới nói, có thể nghĩ 70 viên tinh hạch là một bút cỡ nào khổng lồ con số. Người phục vụ cảm giác hô hấp không thuận, kích động mặt đều đỏ, thật sâu hút cả giận. Tôn quý tiểu thư, ngài muốn treo giải thưởng con số quá mức khổng lồ, thỉnh ngài lại lần nữa xác nhận một chút. 20 viên một bậc tinh hạch một viên nhị cấp tinh hạch. Đúng vậy. Trần Quân Nghi không chút do dự. Người phục vụ chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã quỵ. Mụ mụ nha. Đây là nơi nào tới ngưu nhân, phú hảo. Tuyệt đối là phú hảo. Người phục vụ đôi mắt tỏa ánh sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng xem, vì cái gì chính mình không phải một người nam nhân. Còn có thể cầu bảo dưỡng A. Thỉnh ngài miêu tả mấy người bên ngoài đặc thủ, có ảnh chụp tốt nhất. Mặt khác thỉnh giao nộp 18 viên một bậc tinh hoạch làm tiền thế chấp, nay đó tiền thế chấp ở ngài cấp nhiệm vụ hoàn thành giả phát treo giải thưởng thời điểm sẽ trả về cho ngài. Ảnh chụp không có, nàng đem một ít chi tiết đặc thù nói cho người phục vụ, lúc sau, đúng lý hợp tình quay đầu nhìn về phía một bên Minh Tịch, tự nhiên vô cùng, đài thọ. Hoang mang bên trong Minh Tịch chớp chớp mắt, phản ứng lại đây, Nga. Ngoan ngoãn mà móc ra áo cà sa trong túi đầu tinh hoạch. Bàn tay dầm bắt một đống, ở một đống nhị cấp tinh hoạch bên trong chọn lựa nhặt thật vất vả tuyển ra 18 viên một bậc, giao cho Trần Quân Nghi trong tay đầu. Căn bản không để ý tới chung quanh trong mắt đều thẳng mọi người. Người phục vụ nuốt nuốt nước miếng, nịnh nọt cười xử lý treo giải thưởng, thuận thế trộm đánh giá kim bánh trái tiểu hòa thượng. Vừa thấy đến không được, kinh vi thiên nhân. Thẳng đến nàng bị Trần Quân Nghi kêu vài thanh mới lấy lại tinh thần, gương mặt như cũ bay đỏ ửng. Xử lý hạ mai nghiệp vụ thời điểm còn thường thường nhìn lén hắn vài lần. Khó chịu, thực khó chịu, phi thường khó chịu. Trần Quân Nghi trong lòng chính là như vậy cái ý tưởng. Âm âm trầm trầm ngó ngó rêu rao khắp nơi còn cố tình không tự giác mộ nam, chuẩn bị hôm nay buổi tối hảo hảo dạy dỗ một phen. Treo giải thưởng sự tình xử lý tốt, không có chuyện khác đại gia tính toán trở về. Trần Quân Nghi lấy còn có một ít tư nhân sự tình xử lý cáo biệt mọi người, một mình rời đi. Ôn Nhược Quân các nàng hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Nàng đi làm gì? Tư nhân sự tình. Không phải là phao xoáy đi. A-di Đà Phật, phao xoáy là vật gì? Ách! Phao xoáy A. A. Hòa thượng A, ngươi xem sắc trời không còn sớm chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi. Đi thôi đi thôi đi thôi. A-di Đà Phật, thí chủ còn chưa từng trả lời bẩn tăng phao xoáy là vật gì? Hi hi. Đương nhiên là phao xoáy ca, đại ca ca đừng cùng bác gái nói chuyện, sẽ rơi chậm lại chỉ số thông minh, chúng ta nói chuyện phiếm được không? Ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi tinh hoạch nơi nào tới? Có thể hay không thưởng ta mấy viên chơi chơi? Đại ca ca được không sao? Cũng không phải tiểu thí chủ, nay đó tinh hoạch đều là trần thí chủ đồ vật, bần tăng chỉ là chưa nộp lên mà thôi. Hạ thí chủ, bần tăng có một chuyện thỉnh giáo. Không biết thí chủ hay không nhưng vì bẩn tăng giải thích nghi hoặc. Sự tình gì? Thân thân bí bí. Minh Tịch do dự mà, rốt cuộc đã mở miệng, xin hỏi thí chủ nhìn thấy một người nội tâm vui mừng, không thấy lại tưởng niệm là vì sao? Hạ Mai trừng lớn đôi mắt, kéo qua Minh Tịch đi đến trước nhất đầu, đệ thấp giọng nói, đối phương là nữ. Không chút do dự gật đầu. Trần Quân Nghi. Không chút do dự gật đầu. Ai ú uy ngươi này hòa thượng. Hạ Mai cười ha ha bang, mà chụp thượng bờ vai của hắn, vang dội thanh âm nghe phía sau mấy người xương cốt phát đau. Nghi hoặc mà nhìn đằng trước lén lút hai người, tò mò hai người nói chuyện gì như vậy hưng phấn. Ta nói cho ngươi, ngươi đây là thích thượng nàng. Hạ Mai khẳng định nói. Thích. Đối. Thích là vật gì? Ngu ngốc. Thích chính là ngươi hiện tại cảm giác. Ngươi thích nàng, liền phải đuổi theo. Bằng không thực mo đã bị người khác đoạt đi rồi. Mang chúng ta tới sông nhỏ thôn căn cứ cái kia nam, Tiểu Khang Dịch còn nhớ sao? Ta Hạ Mai 100 bảo đảm hắn thích Trần Quân Nghi. Ngươi nếu là không hạ thủ, mỹ nhân liền về người khác, đến lúc đó ngươi liền tránh ở trong ổ chăn khóc đi. Như thế nào xuống tay? Cắc cắc cạc, hỏi đến điểm tử thượng. Cô nương ta 18 ban võ nghệ mọi thứ tinh thông, nghe ta an bài đi, bảo quản ngươi báo đến mỹ nhân về. Bất quá. Ngươi không phải hòa thượng sao? Người xuất gia cũng có thể yêu đương. Người xuất gia không thể yêu đương. Hòa thượng kinh ngạc, tinh xảo mặt nhăn ba thành bánh bao, kia bần tăng. Tính tính, ngươi không tính toán gì hết. Hạ Mai chạy nhanh nói, nguyên lai này ngươi ngốc tiểu hòa thượng không biết ta, cũng không biết là cái nào miếu chùa dạy ra kỳ ba, vô chi đến loại này phân thượng cũng là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Không tính toán gì hết liền hảo. Chính là bần tăng còn có một vấn đề. Nói, yêu đương là vật gì? Một cái cao gầy nữ nhân độc thân đi ở trên đường cái, sau lưng tạo hình quái dị trường đao lanh khốc, cùng thật dài súng ngắm lẫn nhau giao nhau, trong tay đầu xách theo một cái túi tử. Vừa mới quá bả vai nửa trường tóc, giống như đôi mắt đen bóng, sắc bén dơ lên lông mày, lạnh lẽo mũi, nhấp thành thẳng tắp môi. Một thân màu đen quần áo nịt, xứng với lưu loát da đen dày. Cả người giống một thanh mũi nhọn bắn ra bốn phía đao, mê người mà cao ngạo. Nàng trên người thập phần sạch sẽ, đi ở rách nát khu lều trại cực kỳ thấy được, vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Sắc trời đã không còn sớm, nơi xa trên núi Thái Dương chỉ còn lại có một cái quang gáo đỉnh đầu, đại địa phủ thêm mở nhạt xa y đi, mông lung ảm đạm. Đúng là một ngày trung cơm chiều thời khắc, khu lều trại bần dân nhóm một đám bưng chén bể ngồi ở lều trại bên ngoài, tò mò mà nhìn vị này tuổi trẻ tiểu cô nương. Đối ánh mắt mọi người bỏ mặc, người nọ chợt lóe thân hoàn toàn đi vào hẻm nhỏ. Đại nhân, nàng trụ địa phương liền ở chỗ này. Một cái 7-8 tuổi tiểu nam hải cung cung kính kính mà đem trong tay đầu lộ tuyến đồ giao cho nàng, thon dài tay tiếp nhận, thừa dịp ảm đạm quang nhìn, gật gật đầu. Ngươi làm thực hảo, đây là ngươi khen thưởng. Tùy tay đem túi ném cho tiểu nam hải, nữ nhân cầm lộ tuyến đồ thực mau liền biến mất ở đầu hẻm. Tiểu nam hải tiếp nhận phản ứng đầu tiên chính là chạy nhanh tàng đến trong lòng ngực, nhìn xem bốn bề vắng lặng, lúc này mới gấp không chờ nổi ngồi xổm góc tường mở ra túi tiền. Hoa! Thật nhiều ăn! Non nớt dơ hề hề trên mặt lộ ra khiếp sợ, khô gầy tay nhỏ lật xem trong túi thịt khô chocolate, kích động miệng đều khép không được. Nho nhỏ bàn tay hưng phấn mà ở túi bên trong vui vẻ phiên tìm. Đồng nhiên, đầu ngón tay đụng chạm đến một cái ngạnh ngạnh đồ vật, hắn di một tiếng, móc ra tới liền ảm đạm quang cẩn thận nhìn. Kia góc cạnh rõ ràng, lộng lây lóa mắt, tượng trưng tài phú cùng lực lượng. Thế nhưng là một viên lóe sáng tinh hạch. Dựa theo lộ tuyến thượng địa phương tìm được chỗ ở, Trần Quân Nghi đem lộ tuyến đồ nhét vào túi tiền, cười lạnh, một viên tinh hạch đổi ngươi một cái mệnh, Trình Lộ Phỉ, ngươi đăng giá. Ngày đó ở cùng Trình Lộ Phỉ đánh xong lúc sau, nàng lập tức khiến cho tìm một cái tiểu hài tử đi theo Trình Lộ Phỉ, tìm được nàng nơi. Lôi đài tỉ thí. Đánh giắm. Ai biết Trình Lộ Phỉ có thể hay không làm ra cái gì chuyện xấu tới. Tiên hạ thủ vi cường, giết nàng vạn sự đại cát. Hồi tưởng ngày đó tình huống, Trình Lộ Phỉ hẳn là bọn họ kia một đội vân vân đội trưởng, không thể không nói nữ nhân này thật đúng là hảo mệnh, 10 vạn chọn một dị năng giả tỷ lệ đều làm nàng đuổi kịp. Nhớ rõ lúc trước còn ở nàng phía sau thấy một cái gầy yếu cao vóc dáng nam nhân kia lớn lên thập phần quen thuộc. Hiện tại hồi tưởng lên, còn không phải là lúc trước ở DM thị phía trước kia phiến ruộng thượng, Trình Lộ Phỉ dựa vào cái gì khoan ca sao. Ngay lúc đó hắn thủ hạ đông đảo, uy phong lấm lấm, mà lần trước gặp mặt gầy yếu đều không ra hình người, tái nhợt bệnh trạng mặt cùng trên cổ che đậy không được chồng chất vết sẹo, vừa thấy chính là trưởng kỳ gặp phi người ngược đãi. Trình Lộ Phỉ quả nhiên tàn nhẫn, có thể sống sờ sờ đem lúc trước một cái cường tráng hán tử cha tấn thành dáng vẻ này. Bất quá đây là bọn họ hai người chi gian sự tình, nàng Trần Quân Nghi không có một chút hứng thú. Nàng chỉ biết Trình Lộ Phỉ cái kia tiện nhân dám can đảm ám toán nàng người. Làm phượng kiện ý hề một cái tiểu hài tử gặp thống khổ. Nếu không phải có minh tịch ở, không chừng sẽ sinh ra cái gì hậu quả. Màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm môi, tông hát sắc trong mắt gắt gao tỏa định tiểu viện. Nàng đứng ở đen nhánh góc tường, giống chỉ ngủ đông lượt báo, lặng lặng chờ đợi thời cơ đã đến, một kích phải giết. Thái dương hoàn toàn lạc sơn, trên đường phố chỉ có mở nhạt ánh đèn chiếu sáng. Hơi hơi híp mắt cẩn thận lắng nghe phụ cận không có tiếng bước chân cùng tiếng hít thở, nữ tử ngẩng đầu nhìn xem 3 mét nhiều tường viện, lui về phía sau vài bước, bay nhanh chạy lấy đà, hai chân nhảy lên bay khỏi mặt đất, đặng thượng thẳng tắp vách tường dựng đứng đi rồi 2 mét nhiều sau, một cái cao cao không trúng phiên nhảy, ổn định vững chắc dừng ở hẹp hẹp tường duyên thượng. Đệ thấp thân thể mai phục tại ban đêm, giống một con đoạt mệnh mèo đen, quỷ dị mà nhẹ nhàng. Tranh lượng đôi mắt ra đa giống nhau sắc bén bắn phá, không có nghe được chung quanh có tiếng hít thở, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống tường viện mảnh khảnh thân thể vô thanh vô tức tới gần cửa sổ. Lộ tuyến trên bản vẽ xác định chính là này gian nhà ở Trình Lộ Phỉ liền ở tại bên trong. Thực hảo! Môi đỏ hoa khai sắc bén độ cung, âm lãnh đôi mắt xả giống nhau tôi độc. Còn không có gần sát cửa sổ, liền nghe thấy bên trong truyền đến đứt quãng rên rỉ cùng thỉnh thoảng chửi bậy. Trần Quân Nghi thả chậm hô hấp cẩn thận lắng nghe, nam nữ điên cuồng thét chói hai rên rỉ rất nhiều, còn có roi quất đánh sắc bén tiếng gió, hơn nữa thường thường cùng với Trình Lộ Phỉ khó nghe tiếng mắng cùng nam nhân thừa nhận roi khi đau đớn kêu rên. Tấm tắc, không nghĩ tới nàng còn ham mê này một ngụm. Cười lạnh một tiếng, nàng lặng lẽ tới gần cửa sổ. Nông hộ dùng cửa sổ đều là song sắt côn cộng thêm một tầng thông khí pha lê, cửa kính là có thể khép mở. Trần Quân Nghi một chút mở ra. Bên trong chính hải người căn bản không có phát hiện chí mạng nguy hiểm lặng yên tới gần. Lấy ra cột vào trên đùi đệ dẹt e a lệ, đen như mực cửa động nhắm chuẩn Trình Lộ Phỉ cái chán, thật dài tiêu âm ống dẫn sẽ thực tốt rơi chậm lại âm lượng, sẽ không kinh động người khác. Lặng yên không một tiếng động, đi tìm chết đi. Tàn nhẫn hiện ra, nàng không chút do dự nổ súng. Có súng khấu động cùng thời khắc đó viên đạn cấp tốc bay đi ra ngoài, nho nhỏ thân thể xuyên phá tầng tầng không khí sét đánh tới gần. Ở Trần Quân Nghi độ cao tập trung tinh thần lực trong mắt, nó bay vọt quỹ đạo đều rõ ràng sáng tỏ, quanh mình hết thể đều thả chậm tốc độ. Sảng khoái thét chói hai Trình Lộ Phỉ còn vẫn duy trì cúi đầu động tác, mà viên đạn đã phi đến nàng cái chán trước 2 mét. Giây tiếp theo, nàng liền phải bị mất mạng. Vèo. Thình thịch. Chúng đạn thi thể đương trường tử vong ngã xuống. Trần Quân Nghi không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt. Ta sát mẹ ngươi. Ngươi nào? Trình Lộ Phỉ hét lên một tiếng, chạy nhanh đẩy ra che ở trên người thi thể, mà xoay người nhảy xuống giường. Trần Quân Nghi căn bản không có nghĩ đến thời khắc mấu chốt nam nhân kia sẽ ngẩng đầu, không biết sao xui xẻo chặn vốn dĩ hẳn là uy tiến Trình Lộ Phỉ trong đầu viên đạn, không biết sao xui xẻo cứu nàng. Nên nói nàng vận khí tốt đâu vẫn là vận khí tốt đâu vẫn là vận khí tốt đâu. Chó má vận khí con mẹ nó hư ta sự tình. Trần Quân Nghi lúc này trong lòng buồn bực quả thực muốn hụt máu, hận không thể núi lửa bùng nổ hung hăng cho hả giận. Liền thiếu chút nữa điểm. Một chút. Chỉ có một chút điểm. Nàng là có thể đi tìm chết. Vì cái gì bất tử a? Như thế nào như vậy xui xẻo? Phát điên. Cực độ phát điên. Phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp viên đạn hướng tới Trình Lộ Phỉ bắn xuyên qua, viên viên nhắm chuẩn trí mạng điểm. Trình Lộ Phỉ chỉ có thể bay nhanh tung tăng nhảy nhót, con khỉ giống nhau né tránh viên đạn. Là ai? Ai dám ám toán ta? Kẻ điên bén nhọn kêu to, bởi vì né tránh mà lộn loạn đầu tóc quỷ giống nhau khoác ở trên đầu, hoa dâm thân thể quát vẻ sống cá ghê tởm. Trình Lộ Phỉ gân cổ lên hung hăng chửi bậy. Trả lời nàng là Trần Quân Nghi liên tiếp không ngừng một giây đều không ngừng tức viên đạn xạ kích. Hung tợn cắn răng, nheo lại trong mắt tràn đầy trần trụi tàn nhẫn sắc ý, lấy thương tay phải không ngừng xạ kích xạ kích xạ kích, thật lớn lực phản chấn chấn động tạc hổ khẩu sinh đau, nàng mày đều không nhăn một chút khuôn mặt lánh khốc đáng sợ. Cũng không tin lão tử hôm nay lộng bất tử ngươi. Nàng viên đạn xạ kích quá nhanh, trung gian không có một chút khoảng cách. Trình Lộ Phỉ chính là tưởng sử dụng dị năng lực ngăn cản đều không có thời gian. Này đem để dẹt ẻ ạ lệ ra thang tốc độ vì 378 mễ một giây, tốc độ siêu âm, 9 liền phóng ra, viên đạn động năng 1650 tiêu, xuyên đánh mục tiêu cường độ vượt qua xe lửa va chạm, có thể nghĩ một khi đánh vào trên người là cái gì hậu quả. Bất quá nó cũng có một cái nhược điểm, chính là 9 liền phát, dung đạn lượng chỉ có 9 viên viên đạn. Thực mau sở hữu viên đạn toàn bộ đánh xong, Trần Quân Nghi không nói hai lời đem súng lục cắm hồi trên đùi, tại đây đồng thời một cái tay khác rút ra phía sau nguồn năng lượng rảo nhận một đao bổ ra ngón tay thô thép, xoay người nhảy đi vào. Ám sát không thành liền minh sát. Mọng như cánh ve nguồn năng lượng rảo nhận cắt thép cùng thiết đậu hủ giống nhau nhẹ nhàng, hai ba hạ liền đem trên cửa sổ thép thiết rơi rớt tan tắc vừa lúc đủ nàng nhảy qua đi. Nguyên lai là ngươi. Trình Lộ Phỉ cười lạnh. Quả nhiên đê tiện, rõ ràng ước định hảo một vòng lúc sau trên lôi đài tỉ thí, ngươi còn âm thầm hạ sát thủ, Trần Quân Nghi nha Trần Quân Nghi, ngươi vẫn là trước sau như một không biết xấu hổ. Đương kỹ nữ còn tưởng lập trinh tiết đền thờ, ngươi âm thầm thương ta người còn dám trái lại chỉ trích ta. Trần Quân Nghi lời đến cùng nàng nhiều lời vô nghĩa, nàng thừa nhận chính mình không phải cái gì quang minh lỗi là người, nhưng là nàng Trình Lộ Phỉ lại hảo đi nơi nào. Đi. Trở tay vung lên tam canh chừng nhận bắn phá qua đi, vô hình vô ảnh lưỡi dao gió mắt thường căn bản nhìn không thấy, Trình Lộ Phỉ chỉ có thể dựa vào bị kéo chung quanh không khí bình phán công kích đến tuột cùng ở nơi nào. Dị năng giả đạt được dị năng đồng thời sở hữu cảm quan đều sẽ có trình độ nhất định tăng mạnh, tỉ như nói thính lực, thị lực, cảm giác năng lực từ từ. Trình Lộ Phỉ chính là dựa vào này đó mới có thể thành công tránh né chí mạng công kích. Tuyệt địa treo cổ. Theo nàng khét đê, trên bàn bày biện bùi gai lập tức bay nhanh chịu chi lớn lên, từ chiếc đũa thô dài đến trẻ con cánh tay phẩm chất, chỉ là phía trên rậm rạp thứ liền xem người khởi một thân nổi da gà. Tam căn cảnh giã thú giống nhau hung mãnh mà nhằm phía Trần Quân Nghi, nàng hai chân đặng mà một cái giữa không trung quay cuồng hiện lên ý đồ quấn quanh hai chân kia một cái, giơ tay nguồn năng lượng rảo nhận đem chính diện đánh úp lại chém thành hai nửa. Keng! Một tiếng giòn vang. Lưới dao va chạm cành phát ra kim loại chạm vào nhau độc hữu thanh âm, cọ sát trong nháy mắt tinh tinh điểm điểm điện hoa nổ tung. Những cái đó cành có thể so với kim loại rắn chắc, đồng thời lại mềm dẻo đáng sợ, bay nhanh giải quyết trước hai căn còn có quấn quanh vòng eo đệ tam căn. Nàng góp chân đi xuống áp, dạng thẳng chân thân thể giảm xuống né tránh, phất tay gió cuốn kéo qua cái bàn chắn thượng, đồng thời thân thể quay cuồng đến một bên. Giang giác. Rắn chắc gỗ đặc cái bàn bị cành từ giữa cuốn quanh, xà giống nhau dùng sức chiến hạ, vỡ vụn thành hai nửa, phấn tiết bay lả tả phiêu tán nơi nơi đều là. Lan đến một bên Trần Quân Nghi lập tức đứng dậy dương đao chặt bỏ. Có người xâm nhập. Mau. Ở đội trưởng phòng, mau tới. Bắt lấy hắn. Cửa phòng bị Trình Lộ Phỉ đội viên một chân đá văng. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là Trình Lộ Phỉ trắng bóng thân mình. Bọn họ có trong nháy mắt cứng đờ. Nhưng là theo Trình Lộ Phỉ kêu lên chói tai mắng chạy nhanh phục hồi tinh thần lại. Đều nhìn cái gì mà nhìn. Chạy nhanh cho ta bắt lấy tiện nhân này. Cùng Trần Quân Nghi ở sông nhỏ thôn khu lều trại thời điểm đánh nhau ám thương còn không có hảo, nàng căn bản không phải Trần Quân Nghi đối thủ. Lúc trước nếu không phải Trần Quân Nghi bức bách, nàng mới sẽ không siêu hạng cấp sử dụng dị năng khiến chính mình thân thể dị năng bị rút cạn, nguyên khí đại thương. Hết thể toàn bộ đều là Trần Quân Nghi sai. Nàng liền không rõ, vì cái gì trên thế giới sẽ có như vậy người đáng ghét, vì cái gì nàng không ở mặt thế bùng nổ thời điểm đã bị cắn chết bị tang thi ăn luôn. Ông trời thật là mắt bị mù. Không hảo. Nguyên bản không nghĩ kinh động mọi người, âm thầm giết Trình Lộ Phỉ là được, không nghĩ tới trên đường ra sẽ sai lầm. Chẳng lẽ liền phải như vậy từ bỏ cơ hội này? Mấy chục cá nhân xâm nhập lúc sau lập tức hướng tới nàng nổ súng, trong đó còn có 3 cái dị năng giả đồng dạng chiều nàng phát động dị năng công kích. Bọn họ là sơ đẳng cấp dị năng giả, đơn đả độc đấu không phải Trần Quân Nghi đối thủ, chính là hiện tại không phải đơn đả độc đấu. Là quần đầu. Bắt lấy nàng. Cho ta bắt lấy nàng. Phế vật. Dưỡng các ngươi một đám ăn không trả tiền thực phế vật. Cầu đều so các ngươi hữu dụng. Thấy bọn họ không có đệ nhất thời khắc bắt lấy Trần Quân Nghi, Trình Lộ Phỉ khí hoa hoa kêu to, liền hơi chút cho chính mình khoác một kiện quần áo đều không dành lo. Những người đó ẩn nhẫn không ai dám hé răng, sôi nổi tăng lớn công kích lực độ, đem trong lòng sở hữu phẫn nộ cùng hỏa khí đều gây cấp Trần Quân Nghi. Trần Quân Nghi cũng bực, nàng chỉ nghĩ giết Trình Lộ Phỉ không có nghĩ tới liền cùng mặt khác người, cho nên mới một mặt né tránh thẳng tìm kiếm cơ hội công kích bọn họ phía sau Trình Lộ Phỉ. Vốn dĩ xem bọn họ vô tội còn tưởng buông tha bọn họ, không nghĩ tới những người này cấp mặt không biết xấu hổ, nàng lui về phía sau sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước. Nếu chính mình một hai phải tìm chết liền chớ có trách ta không khách khí. Phong tới, cùng với quát lớn tiếng vang lên. Nho nhỏ trong phòng đột nhiên ngồi xuống đất sinh thành một cái 2 mét rất cao gió lốc, ầm ầm ầm nổ vang trận thế kinh hãi mọi người. Kia một câu giống như thiên thần triệu hoán, quanh mình dòng khí đột nhiên kịch liệt hỗn loạn, cá trạch trơn trượt nhảy động dòng khí từ 4 phương 8 hướng vọt vào tới, hô hô tiếng gió lạnh căm căm lánh sát mọi người. Sống nhảy động dòng khí thế tới hung manh có thể so với bát cấp gió to, xôn xao gợi lên mang theo đại lượng bụi đất hạt cát, quắt trong phòng người không thể không nheo lại đôi mắt. Gió to gợi lên trên bàn gốm sứ bình hoa lăn xuống tử trên mặt đất, răng rắc vỡ thành phân phiến, khăn trải giường càn rỡ phi dương, phía trên Trình Lộ Phỉ cùng nam nhân quần áo cũng bị thổi chạy, ghế bị gợi lên lung lay tùy thời đều sẽ ngã xuống đất. Khổng lồ gió lốc giống tận trời giao long rít gào, cao tốc xoay tròn cường đại lực hấp dẫn xé kéo ngạnh sinh sinh đem mọi người một đám trong chiều đầu xả, bọn họ chạy nhanh vặn trụ vách tường hoặc là bắt lấy ngăn tủ, bại lộ ở gió to trung đầu bị hung hăng lôi kéo. Trên mặt da đều phải thoát ly thịt bay ra đi. Trình Lộ Phỉ mới là khó chịu nhất người, người khác tốt xấu còn có quần áo che đậy, nàng chính là chân bóng cái gì đều không có. Làn da xé rách đau khó có thể chịu đựng, còn thỉnh thoảng có gió lốc về cuốn tản ra dày da, gốm sứ mảnh nhỏ công kích. Không bao lâu trên người liền máu chảy đầm địa, đau nàng ríu rít giống to kêu to. Bắt lấy nàng! Bắt lấy nàng! Đều cho ta thượng! Buông ra các ngươi tay! Kinh người khí thế làm người trong lòng run sợ, bọn họ nhưng thật ra tưởng buông tay, chính là nào có nói nhẹ nhàng như vậy. Một khi buông tay liền sẽ bị cuốn tiến gió lốc bên trong chỉ là treo cổ cơ dường như xoay tròn là có thể đưa bọn họ cắt thành thịt khối. Trình Lộ Phỉ rõ ràng là đứng nói chuyện không eo đau, nàng có năng lực chính mình như thế nào không đi. Bất quá các đội viên nhưng không ai dám ngỗ nghịch nàng, phải biết rằng vị này đội trưởng trừng phạt người thủ đoạn tuyệt đối có thể làm nhân sinh không bằng chết. Bọn họ chỉ có thể dựa theo nàng mệnh lệnh nghị cách ý đồ ngăn trở Trần Quân Nghi. Đều do nữ nhân này, nếu không phải nàng cũng sẽ không nhiều chuyện như vậy, giết nàng đội trưởng mới sẽ không truy cứu. Giết nàng! Giết nàng! Không biết tự lượng sức mình. Trần Quân Nghi đầy mặt khói mù, tinh thần lực khống chế phong hệ dị năng ra tốc xoay tròn, mấy người vừa mới buông ra tay chạy nhanh lại nắm chặt vách tường. Thừa dịp lúc này nàng đề đao chạy tới, toàn bộ tinh thần lực ngưng tụ ở trong tay đao thượng, hét lớn một tiếng hướng tới ôm lấy ngăn tủ nam nhân hung hăng chém xuống. Đỏ tươi huyết cả chua bạo liệt giống nhau chiếu vào trên mặt, phản chiếu cặp kia âm lãnh vô tình đôi mắt, phá lệ yêu dị khiếp người. Nàng ngưng tụ tinh thần lực đến đao thượng, khống chế gió lốc tự nhiên tiêu tán. Những cái đó đội viên chính nghi hoặc chuyện gì xảy ra, quay đầu vừa thấy, lập tức sợ tới mức thất thanh. Gợi lên màu đỏ tươi môi, quỷ dị cười như không cười đông lạnh người máu cứng đờ, hai chân nhún ra. Trắng non trên mặt máu theo da thịt đi xuống chảy xuôi, kia yêu diễm lại kinh tủng trường hợp thật sự có thể đem người dọa nước tiểu. Bọn họ chưa bao giờ có nghĩ tới một người chỉ cần khí chàng liền như thế khủng bố. Nàng tươi cười thật là đáng sợ, liền cùng quỷ phiến bên trong cố ý nhuộm đấm lệ quỷ giống nhau, hai bọn họ trừng lớn đôi mắt cấp tốc có rút lại đồng tử. Trình Lộ Phỉ cũng sợ tới mức run lên, nhịn không được lui nửa bước, chờ phản ứng lại đây chính mình làm cái gì lúc sau tức khắc sắc mặt khó coi cực kỳ. Nàng thế nhưng sẽ sợ hai tiện nhân này. Không, không có khả năng. Các ngươi còn thất thần làm gì? Giết nàng. Xem ra về sau không thể tùy tùy tiện tiện siêu hạng cấp sử dụng dị năng, chưa khỏi hệ bác sĩ đều nói lần này không chết là nàng mạng lớn, nhưng mà lưu lại di chứng chính là nàng hiện tại vừa động dùng dị năng liền toàn thân đau. Chỉ có thể xa xa ra lệnh, Trình Lộ Phỉ trong lòng thập phần không vui. Càng làm cho nàng tức giận là này giúp vô dụng nô tài liền một nữ nhân đều không đối phó được. Phế vật! Giết nàng A! Ngươi trưởng mắt ăn phân dùng! Nàng mắng to thanh đột nhiên im bặt, gắt gao trừng lớn trong mắt đựng đầy Trần Quân Nghi ác ý tà cười. Nôn, Trình Lộ Phỉ mặt như thái sắc mà ngồi xổm xuống nôn khan không ngừng, khoe miệng còn có một mặt màu đỏ tươi trương hiển mới vừa rồi bắn đến miệng nàng rõ ràng là ấm áp máu tươi. Hôm nay buổi tối Trần Quân Nghi thế tất muốn giết Trình Lộ Phỉ, đây là tốt nhất cơ hội, một khi chờ đến Trình Lộ Phỉ tu dưỡng buồn ngủ quá khó khẳng định tăng lớn. Nàng lại không phải cái gì thánh mẫu. Đối với không đề cập người động một cây lông tơ đều rối rắm nửa ngày. Chắn ta giả, chết. Gió lốc thổi quét năng lực cường đại vô cùng, huống chi nàng là cái sắp bước vào nhị cấp cường giả, vô luận là thao tác năng lực vẫn là dị năng phát ra đều không phải những người này có thể tương đối. Bọn họ tuy rằng người nhiều, nhưng bất quá là phí chút sức lực cùng thời điểm thôi. Duy nhất một cái có thể cùng nàng chống lại Trình Lộ Phỉ thân bị trọng thương, cuối cùng kết cục chỉ có thể là bọn họ thất bại. Lộn xộn trong phòng thực mau cũng chỉ dư lại hai cái người sống. Trình Lộ Phỉ hai chân nhún ra, run rẩy, sắc mặt xanh trắng đan sen. Ngươi không cần lại đây. Nàng nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt nhịn không được hạ di. Đối diện nữ nhân trên người bắn không ít máu tươi, hắc y lìa nhan sắc càng thêm trầm trọng, u lam sắc mũi đao kéo trên mặt đất, theo nàng bước chân một tấc tấc về phía trước di động. Xi măng trên mặt đất. Đi theo đao hoa động lôi ra một đạo 1mm tế thật sâu khe rãnh, một chút, lại một chút, tới gần nàng. Quá kinh tủng. Trình Lộ Phỉ cảm giác chính mình giống như tự thể nghiệm tử thần buông xuống giống nhau khủng bố. Trần Quân Nghi trang điểm hãi thật sự thực phù hợp tử thần tiêu chuẩn, xứng với mặt vô biểu tình mặt cùng đầy mặt máu tươi, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Trong lòng tử vong bóng ma càng lúc càng lớn, dần dần đem nàng cả người bao phủ. Nàng thật dài móng tay đều ở vô pháp ức chế run rẩy. Quân Nghi, ngươi nghe ta nói, chúng ta tốt xấu cũng là bạn cùng trường, vẫn là bạn cùng phòng. Ta thừa nhận lúc trước là ta sai, đều là ta sai. Ta không nên cười nhạo ngươi, ta không nên miệng tiện. Trình Lộ Phỉ bỗng nhiên chân thành vô cùng mà sám hối, yêu diễm trên mặt nhất phái chân thành tha thiết. Trần Quân Nghi không nói gì, thật dài lông mi rủ xuống. Nửa che lấp hạ lạnh nhạt như băng tông hát sắc đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng run rẩy tay. Trình Lộ Phỉ theo nàng tầm mắt đi xuống xem, kinh hãi phát hiện chính mình tay thế nhưng đang run rẩy, nàng chạy nhanh hô to một tiếng hấp dẫn Trần Quân Nghi lực chú ý, chúng ta chi gian cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Đối diện tử thân ngước mắt, lại lần nữa nhìn phía nàng, Trình Lộ Phỉ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cường tự chấn định, lúc trước là ta không đúng, ta chân thành hướng ngươi xin lỗi. Ta thề, ta về sau nhất định sẽ thay đổi triệt để hảo hảo làm người, thật sự. Thỉnh ngươi tin tưởng ta, ngươi có thể thời thời khắc khắc giám sát ta, chỉ cần ta làm không đối với ngươi tùy thời đều có thể giết ta. Quân nghi, chúng ta chi gian thật sự không có gì đại cứu hận, bất quá là một ít nho nhỏ sự tình thôi, ta về sau không bao giờ sẽ phạm tiện trêu cho ngươi, ngươi tha thứ ta được không? Cầu xin ngươi, xem ở chúng ta là bạn cùng trường phân thượng tha thứ ta được không? Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta thay đổi triệt để, ta hảo hảo làm người, ngươi tha thứ ta được không? Ngươi xem ngươi khí đều ra, ngươi nếu là còn sinh khí ta lập tức nhiều kêu những người này lại đây làm ngươi hết giận. Ta biết ngươi đáy lòng thiện lương, ngươi không phải cái loại này ngoan độc người, ngươi sẽ đáng thương ta đúng hay không? Đúng rồi, ta còn có thật nhiều tinh hạch, đều cho ngươi. Hết thể cho ngươi. Xem như cho ngươi bồi tội tạ lễ. Trình Lộ Phỉ vội vàng chạy đến mép giường từ gối đầu phía dưới móc ra một cái tinh xảo túi tiền, phùng ở trên tay mắt trông mong mong đợi mà nhìn nàng. Ánh mắt ngó qua nàng chân thành mặt, lại ngó qua túi, Trần Quân Nghi bàn tay huy động. Trình Lộ Phỉ chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh lạnh phong đánh toàn, túi liền bay qua không trung vững vàng rơi xuống Trần Quân Nghi lòng bàn tay. Nàng tức khắc đại hỉ, chỉ cần nhận lấy tiền hết thể đều dễ làm. Ước lượng tinh hoạch phân lượng, thực trầm, Trần Quân Nghi không chút khách khí cột vào chính mình trên eo. Tinh xảo khuôn mặt lại lần nữa nâng lên, đối thượng Trình Lộ Phỉ mong đợi hai mắt, nhếch miệng lộ ra một loạt lóe sáng bạch nha. Hảo thuyết sao, tốt xấu chúng ta cũng là bạn cùng trường, vẫn là bạn cùng phòng, ta lại không phải một hai phải ngươi chết không thể. Thật sự, Trình Lộ Phỉ kinh hỉ, xem ra Trần Quân Nghi thực hảo thu mua, một túi tinh hạch đổi chính mình một cái mệnh, thật giá trị. Bất quá. Trình Lộ Phỉ vừa mới buông trái tim lập tức nhắc tới, chạy nhanh truy vấn, bất quá thế nào. Ta nói Trình Lộ Phỉ, ngươi cũng quá keo kiệt đi. Ngươi mệnh chẳng lẽ liền giá trị như vậy điểm tinh hạch. Đừng nói cho ta ngươi có như vậy giá rẻ. Trần Trùi khinh thường ngữ khí chọc giận Trình Lộ Phỉ, chính là lúc này đối phương còn nắm giữ chính mình mạng nhỏ, tức giận chẳng khác nào chịu chết. Nàng còn không có như vậy ngốc. Nàng khó xử mà nhíu mày, trong mắt nước mắt gâu gâu, nhu nhược động lòng người, nhưng ta thật sự chỉ có này đó tinh hoạch, đây là ta toàn bộ gia sản. Ta đều cho ngươi, một chút đều không có tư tàng. Trần Quân Nghi không chút để ý thổi thổi móng tay, cảm hướng tới trên mặt đất tứ tung ngang dọc thi thể rừng rương, nột, không phải còn có những người này sao? Thiên tài vừa mới hắc, đêm lớn lên thực, nàng có cái gì hảo băn khoăn? Trình Lộ Phỉ kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Quân Nghi liền người chết tiền đều không buông tha. Trong lòng đối nàng càng thêm khinh thường. Chờ xem, chờ ta thương thế khôi phục, chính là ngươi ngày chết. Bọn họ tới vội vàng, khẳng định sẽ không mang tinh hoạch, nhất định đều ở bọn họ trong phòng đầu phóng. Nàng thật cẩn thận đối Trần Quân Nghi nói. Vậy ngươi còn ngây ngốc làm gì? Xuân A ngươi. Chính thổi móng tay người đột nhiên đầu ngón tay bắn ra, một đạo cương mãnh kình phong bá. Mà dán nàng ra mặt tử cọ qua, phía sau thật lớn tủ quần áo hoanh mà nổ tung. Sợ tới mức Trình Lộ Phỉ hét lên một tiếng. Nàng ẩn nhẫn mà hung hăng cắn răng, trên mặt kinh sợ, lập tức liền đi, ta lập tức liền đi. Nhìn nàng một phòng tìm kiếm ra tinh hoạch, Trần Quân Nghi lúc này mới vừa lòng mà nhận lấy, thuận tiện không chút khách khí chỉ huy Trình Lộ Phỉ, tìm cái túi tiền đem những cái đó thương cho ta trăng lên. Quả thực được một tức lại muốn tiến một thước. Trình Lộ Phỉ khí muốn chết, gặp qua không biết xấu hổ chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Trần Quân Nghi căn bản chính là quỷ hút máu. Liền một cây mao đều không buông tha. Không ngừng áp lực lửa giận giống sôi trào nước luộc giống nhau ở trong lòng trên dưới quay cuồng. Trình Lộ Phỉ trong lòng tích tụ chồng chất tắc nghẽn cực kỳ khó chịu. Cái loại này muốn tận tình phát tiết lại cố tình không dám buồn bực cùng thống khổ có thể sống sờ sờ đem người bức điên. Trong lòng càng là áp lực liền càng là muốn phát tiết. Càng muốn phát tiết liền càng là hiếu thắng trang chấn định không thể phát tiết. Tới lui lặp đi lặp lại chồng chất có thể làm người phổi đều nghẹn nội thương nổ mạnh. Nàng cảm giác ngực có chút đau, thật tại bị chọc tức đau. Trái tim giống bị một bàn tay nhéo chết kính nhất, bị đè nén nàng hầu nói tích tụ trầm trọng xuyên thượng không thượng khí. Cố nén giết người xúc động, Trình Lộ Phỉ đem sở hữu súng lục trang đến một cái trong túi đầu. Trần Quân Nghi ngươi cái tiện nhân. dám can đảm đem ta trở thành nô tài giống nhau sai xử, chờ xem, chỉ cần ta thương thế phục hồi như cũ, chính là ngươi ngày chết. Quân Nghi, Trang Hảo. Nàng thanh khẩn mỉm cười, thân thiện không thôi. Tiếp nhận túi, Trần Quân Nghi tùy tay phóng tới một bên trên bàn, đồng dạng thân thiện mỉm cười nhìn nàng, ngự khi ôn nhu, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Trình Lộ Phỉ không rõ nguyên do. Nói? Nói cái gì? Trần Quân Nghi lộ ra khoa trương kinh ngạc, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi liền một câu di ngôn đều không lưu? Trình Lộ Phỉ thình lình trừng lớn đôi mắt. Không dám tin tưởng mà gắt gao nhìn chằm chằm nàng, run rẩy ngón tay nâng lên, ngươi, ngươi nói. Cái gì? Ngươi không phải nói. Ngươi ngốc à? Đối diện nữ nhân không chút do dự cắt đứt nàng lời nói, đầy mặt trào phúng, âm lãnh khẩu khí có thể so với độc dược, ta bất quá là đậu ngươi chơi chơi, ngươi thật đúng là thật sự. Ngươi nói làm ta phóng ta liền phóng, ngươi đương ngươi Trình Lộ Phỉ là người nào? Ngươi còn không có cái này năng lực. Ha ha ha, ngu xuẩn. Trình Lộ Phỉ giống một cái rời đi thủy cá giống nhau há to miệng mánh liệt thở dốc, đột nhiên hét lên một tiếng, tận trời đề si ben thứ người ra đầu tê dại, Trần Quân Nghi. Lười nhắc mà đào đào lỗ thai, ở đâu? Ngươi! Ngươi! Ngươi không chết tử tế được. Ngươi cái này lật lọng tiện nhân. Ta nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi ngàn người kỵ vạn người áp nguyền rủa ngươi a. Vây vây thủ đoạn, Trần Quân Nghi vẻ mặt không chút để ý, da mặt thật hậu, ta đánh lòng bàn tay đều đau. Trầm rãi ngữ điệu đống nhiên trở nên âm trầm tàn nhẫn, tông hát sắc đồng tử vô cơ pha lê dường như lãnh, làm người như truy động băng, đừng tưởng rằng chết là thật không tốt sự tình, ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi sống không bằng chết. Trình Lộ Phỉ không dám hé răng, gắt gao nhắm lại miệng, hoán độc đôi mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm nàng. So sánh với nàng cựu hận, Trần Quân Nghi cười sán lạn cực kỳ, như vậy, ta thân ái bạn cùng trường kiêm bạn cùng phòng, vĩnh biệt. Tàng thi vây thành. Tàng thi vây thành. Sở hữu dị năng giả cùng chiến sĩ lập tức tụ tập đến chính phủ trước cửa. Lập tức. Đang lúc nàng trường đao muốn huy hạ nháy mắt, trên đường cái bỗng nhiên chuyển đến loa thanh rung trời gầm rú, cùng loạn giống muốn đem yết hầu xé vỡ. Tàng thi vây thành. Như thế nào như vậy đột nhiên? Liên ở Trần Quân Nghi trinh lăng một giây đồng hồ, Trình Lộ Phỉ lập tức không màng toàn thân đau đớn ngạnh thi triển ra một hệ dị năng. Tam căn bụi gai dây đằng nhanh chóng phá tan nho nhỏ hạt giống túi trưởng thành trẻ con cánh tay thô tráng, bọn họ phản kết thành một cái nhà giam vây quanh Trần Quân Nghi, rậm rạp chói mắt xem liền phải toàn bộ chui vào nàng làn da. Trần Quân Nghi lập tức hoàn hồn, thủ đoạn lưu loát quay cuồng ở ngắn ngủn một giây đồng hồ trong vòng liên tục huy chém 4-5 đao. Nguồn năng lượng rảo nhận phá vỡ nhà giam, xông ra ngoài, nhưng vẫn cứ bị đánh lén bùi gai đằng đâm bị thương dùng đao cánh tay phải. Mẹ nó! Cánh tay thượng cái rùi đại lỗ thủng đổ máu không ngừng, cầm quần áo tay háo nhựa ướt. Trong phòng Trình Lộ Phỉ đã chạy không có bóng dáng. Trần Quân Nghi một khắc cũng không ngừng nghỉ chạy nhanh đuổi theo đi ra ngoài, bên hai còn không ngừng truyền đến Trình Lộ Phỉ điên cuồng thét chói tai. Cứu mạng A! Cứu mạng A! Có người muốn giết ta! Cứu mạng. Ta là dị năng giả. Hiện tại phòng ở có một chút không tốt, chính là chiếm địa diện tích tiểu, này cũng càng thêm phương tiện Trình Lộ Phỉ chạy trốn. Nàng dùng hết toàn thân sức lực, bùng nổ sở hữu tiềm năng thực chạy mau ra tiểu viện, bên ngoài tuyên truyền đội ngũ còn không có đi. Kia bang nhân đang ở cầm đại loa thét to, đồng nhiên thấy một cái phi đầu tán phát toàn thân nữ nhân quỷ giống nhau từ bên cạnh một hộ nhà bên trong vật ra, bao đủ kính nhi hướng tới bọn họ chạy tới. Trong miệng còn la to có người muốn sát nàng, nàng là dị năng giả. Chê cười, tôn quý dị năng giả sẽ là này phó quỷ bộ dáng. Bất quá này một mảnh thật đúng là dị năng giả cư trú khu vực. Nhất ba người lấy không chuẩn chủ ý, chỉ phải nhìn nàng chạy tới. Cùng lúc đó chung quanh dị năng giả nhóm đều bay nhanh mặc tốt quần áo ra tới, tang thi vây quanh căn cứ loại việc lớn này không chấp nhận được qua loa. Hẹp hòi hẻm nhỏ thực mau nhét đầy người. Trình Lộ Phỉ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng tức khắc đắc ý rào rạt. Tiện nhân, ngươi kế hoạch ngâm nước nóng, tiếp theo liền đến phiên ta diệt trừ ngươi. Trần Quân Nghi nằm ở tường viện thượng, bén nhọn đồng tử nhìn chằm chằm trên đường cái một màn này, nắm chặt nắm tay rắc nổ vang. Thật không rõ vì cái gì Trình Lộ Phỉ vận khí tốt như vậy. Hai lần, ước chừng hai lần cơ hội. Thế nhưng đều làm nàng cấp tránh được một kiếp. Phía dưới toàn bộ đều là dị năng giả. Một khi nàng ở thời điểm này động thủ liền sẽ lập tức bại lộ. vì sát một cái Trình Lộ Phỉ bồi thượng chính mình một chút đều không có lời. Xem ra hôm nay ám sát nàng lại không cam lòng cũng được tay. Ý gì Trình Lộ Phỉ tàn nhẫn tính cách, tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình, bất quá nàng Trần Quân Nghi cũng giống nhau. Thừa dịp Trình Lộ Phỉ cùng bên ngoài người giải thích, nàng lập tức nhảy hồi trong viện, vào nhà lấy về tinh hạch cùng súng ống bay nhanh lóe người. Nếu tới như thế nào có thể đến không một chuyến? Trình Lộ Phỉ, tính mạng ngươi đại, ngươi cho ta chờ, tốt nhất đừng làm ta tìm được cơ hội, nếu không liền chờ xuống địa ngục đi. Ngươi là nói hung thủ giết ngươi sở hữu đội viên, hiện tại liền ở bên trong. Không sai, chạy nhanh đừng làm cho nàng chạy thoát. Trình Lộ Phỉ mang theo một đại bang nhân mã vọt vào tiểu viện, bắt quái dị năng giả nhóm cũng đi theo vào được. Trong ngoài tìm một vòng, đừng nói người, chính là một cây mao đều không có. Dẫn đầu người nhìn xem trong phòng đánh nhau dấu hiệu, nhìn nhìn lại đầy đất thi thể, không khỏi nhíu mày, hung thủ quả nhiên tàn bạo, không chỉ có vào nhà cướp bóc, còn giết sạch mọi người, quả thực cầm thú không bằng. Ngươi nhưng nhất định phải giúp ta tìm được tiện nhân này, nàng giết ta nhiều như vậy thân nhân đội viên, ta muốn nàng đền mạng. Trình Lộ Phỉ khóc hoa lê dính hạt mưa, nũng nịu nói. Bất quá nàng hiển nhiên không có ý thức được chính mình lúc này có bao nhiêu chật vật, cùng kẻ điên dường như còn trang thanh thuần, ở người khác trong mắt đầu kinh tủng đáng sợ. Ngươi nọ đừng quá mặt ho khan vài tiếng, tiểu thư ngươi vẫn là trước mặc xong quần áo đi. Nơi này dị năng giả nhóm đại đa số đều là nam nhân, một đám tròng mắt dâm hế mà dính ở trên người nàng, nàng nhưng thật ra hào phóng tùy ý nhìn một chút cũng không có ngượng ngùng. Các nam nhân làm càn mà đánh giá nàng thân mình, nữ nhân tắc đầy mặt khinh thường ghét bỏ. Trình Lộ Phỉ liếc liếc mắt một cái mọi người thân sắc, đối với này đó nữ nhân giơ lên khinh thường cười, theo sau chậm gì gì mặc xong quần áo. Tiểu thư, tang thi vây thành tình huống khẩn cấp, chuyện của ngươi chờ đại sự trước giải quyết lúc sau đến quân bộ đăng báo sẽ có người xử lý. Nam nhân đối với mọi người lớn tiếng thét to, thời gian cấp bách. Thỉnh các vị lập tức đến chính phủ trước cửa tập hợp. Chúng ta lưu lại tiếp tục triệu tập còn không biết tình dị năng giả. Ở căn cứ tồn vong đại sự trước mặt Trình Lộ Phỉ điểm này điểm việc nhỏ thật sự không tính cái gì. Mọi người đều lòng nóng như lửa đốt, có thể tiến vào xem một vòng đã tận tình tận nghĩa. Người nọ nói xong, đại đội nhân mã lập tức hướng tới chính phủ bay nhanh chạy đến. Ai ai ai? Các ngươi như thế nào đều đi rồi? Chuyện của ta còn không có xử lý, ngươi như thế nào đương quản lý giả? Trình Lộ Phỉ gắt gao bắt lấy người nọ xiêm y gì, chửi bậy không ngừng. Ta chính là tôn quý dị năng giả, ta phải đội viên bị tiện nhân đánh lén thương vong thảm trọng, các ngươi chính là như vậy xử lý. Người nọ thực không kiên nhẫn, hắn làm sao có thời giờ cùng Trình Lộ Phỉ ở chỗ này háo, đều nói chờ căn cứ sự tình xử lý xong, chính ngươi đến quân bộ báo bị đi. Không được. Ngươi không thể đi, hôm nay ngươi cần thiết cho ta một công đạo. Ta chính là tôn quý dị năng giả, các ngươi thế nhưng mặc kệ mặc kệ. Ta còn tưởng rằng căn cứ này có chỗ tốt gì, nguyên lai chính là một cái bao che tội phạm tạp hoa. Bá. Mấy chục chỉ thương động tác nhất trí nhắm ngay nàng đầu. Người nọ sắc mặt tâm trầm, lại gây trở ngại ta xử lý công sự liền chớ có trách ta không khách khí. Trình Lộ Phỉ co rúm lại một chút buông ra tay, oán hận mà đảo qua bọn họ mọi người. Cầu tập trùng, hết thảy đều là cùng Trần Quân Nghi cái kia tiện nhân một đám. Dám can đảm mạo phạm nàng Trình Lộ Phỉ. Chờ xem, ta nhất định phải kêu các ngươi không chết tử tế được. Tang thi vây thành là căn cứ đại sự, sở hữu dị năng giả đều phải đi, bao gồm ngươi. Ngươi nọ lạnh lùng nhìn Trình Lộ Phỉ, cái đinh giống nhau ánh mắt chắc người. Ta bị thương. Trình Lộ Phỉ cười đắc ý rào rạt, không, đi. Frank. Nàng lời nói vừa mới vừa dứt, viên đạn vang dội thanh âm liền ở bên chân nổ tung. Trình Lộ Phỉ thét chói thai chạy nhanh nhảy khai. Vô ngực sắc mặt tái nhợt mà oán độc trừng mắt bọn họ. Người nọ cười lạnh, không đi cũng đến đi. Không cam lòng mà cắn răng, Trình Lộ Phỉ yêu diễm mặt vặn vẹo không thôi, dậm chân một cái chạy vội đuổi kịp những người đó. Có lẽ Trần Quân Nghi còn không có đi, đi theo những người đó tụ tập đến chính phủ trước cửa là duy nhất bảo mệnh biện pháp, nàng mới không có như vậy ngốc không đi. Bất quá người này, nàng nhớ kỹ. Mấy chục cái đội viên nhìn Trình Lộ Phỉ thân ảnh, lộ ra ghét bỏ biểu tình. Đội trưởng, nữ nhân này thật đúng là cực phẩm. Ta nếu là cưới loại này, nữ nhân hạ nửa đời thật đúng là địa ngục. Ngươi còn tưởng cưới nàng. Trời ạ, ta xem đều không nghĩ xem một cái. Được rồi, ít nói vô nghĩa, thời gian khẩn cấp chạy nhanh công tác. Trần tỷ tỷ ngươi đã trở lại. Lan Tiêu nghiêng đầu lộ ra ngoan ngoãn cười. Những người khác cũng sôi nổi thăm hỏi. Xoa bóp tiểu gia hỏa phấn nộn nộn hoa hoa mặt, Trần Quân Nghi nhìn đã tụ tập đến cùng nhau mọi người nói, ta ở trên đường nghe thấy nói tang thi vây thành, muốn sở hữu dị năng giả cùng chiến sĩ đều đến chính phủ trước cửa tụ tập, chuyện gì xảy ra? Ôn Nhược Quân lắc đầu, căn cứ chưa từng có từng phát sinh chuyện như vậy, xem ra lúc này đây tình huống thập phần gấp gáp. Nếu như vậy, chúng ta cũng đi thôi, đi trước nhìn xem sao lại thế này. Tuy rằng các nàng không phải sông nhỏ thôn căn cứ người, nhưng là ra đã không còn thì lông mọc nơi đâu đạo lý nàng vẫn là hiểu được. Bọn họ tạm thời còn muốn lưu tại sông nhỏ thôn trong căn cứ mặt, nếu sông nhỏ thôn căn cứ thật sự hủy diệt, bọn họ những người này hậu quả cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Ra cửa, chính đụng phải mang đội đi ra ngoài Dương Nguyệt. Nàng trước sau như một cao lãnh, toàn thân hàn khí phát ra khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Cùng nhau đi. Dương Nguyệt chiều nàng gật gật đầu, quét liếc mắt một cái Lan Tiêu cùng Ôn Nhược Quân, liền bước đi người. Mấy chục cái tiểu đội đội trưởng sôi nổi ở phía sau đuổi kịp đại đội trưởng bước chân. Lan Tiêu nhìn xem Trần Quân Nghi bọn họ, xúc xúc cổ chạy nhanh đuổi kịp đội trưởng nhà mình. Ôn Nhược Quân đứng bất động. Các ngươi đội trưởng thực sự có phàm nhi, quá xoái. Hạ Mai tấm tắc đâm đâm Ôn Nhược Quân, cười tủm tỉm nói, bất quá không có chúng ta tiểu quân xoái ha ha ha. Ngốc bức. Ôn Nhược Quân khinh thường mà rời xa nàng. Đi thôi. Trần Quân Nghi vô vỗ tiểu ra hòa đầu, dẫn đầu đi ra môn, những người khác nhất nhất đuổi kịp. Phượng Kiện Y thì chạy nhanh đuổi kịp nàng bước chân giữ chặt tay nàng, Trần Quân Nghi cũng không ngại trở tay nắm. Trong lòng nàng tiểu gia hỏa chính là một cái không hiểu chuyện hài tử, cùng nàng đệ đệ giống nhau. Minh Tịch trẻ con thuần tịnh trong mắt nhìn chằm chằm vào Trần Quân Nghi tay, thẳng đến thấy giả trang nữ thí chủ nam thí chủ nắm lấy tay nàng, trong lòng lập tức không thoải mái. Hạ Mai thí chủ nói Trần thí chủ là hắn tức phụ nhi, tuy rằng không lắm lý giải có ý tứ gì, Trần thí chủ toàn thân trên dưới đều là của hắn, như vậy vị này giả trang nữ thí chủ nam thí chủ như thế nào có thể kéo hắn tức phụ nhi tay đâu. Hòa thượng tuyệt đối là cái trước hết nghĩ trước là người, hắn lập tức đi qua đi, một tiếng A-di-đà-phật thỉnh khai Trần Quân Nghi phía bên phải Ôn Nhược Quân, đối với Phượng Kiện Y há mồm liền tới, thí chủ, thỉnh bông ra bần tăng tức phụ nhi. Tất cả mọi người bị hắn một câu tặng đốc. Hạ Mai ha to miệng, thiếu chút nữa vô tay. Hảo! Thật can đảm! Quả nhiên ngốc người có ngốc phúc, chỉ bằng này lá gan nàng đều tính không có bạch dạy dỗ, này đồ nhi cực đến ngô tâm cũng. Quá đầu, liền một cái tiểu nữ hài nhi giấm đều phải ăn ha ha ha. Tinh xảo mặt run rẩy một chút, Trần Quân Nghi quái dị nhìn hắn, ngươi kêu gì? Ngươi kêu ai đâu? Tiểu hòa thượng thẳng lăng lăng nhìn bọn họ tương dắt tay, nhăn bám lấy bánh bao mặt, khổ ha ha, bẩn tăng kêu đúng là thí chủ ngươi. Quay đầu lửa đạn nhắm ngay Phượng Kiện Y Di, A Di Đà Phật, thí chủ, thỉnh bung ra bẩn tăng tức phụ nhi. A Di Đà Phật, thí chủ, thỉnh bung ra bẩn tăng tức phụ nhi. Thí chủ, thỉnh bung ra bẩn tăng tức phụ nhi. Bung ra bẩn tăng tức phụ nhi. Phúc! Trần Quân Nghi cười đến hộp máu, nàng dám thề. Đây là nàng đời này nghe được tốt nhất cười chê cười. Nói như vậy, không cần tưởng cũng biết khẳng định là Hạ Mai giáo, vốn dĩ nàng còn tính toán buổi tối cùng hắn tâm sự nhân sinh lý tưởng, phao xoái, hiện tại xem ra tựa hồ không cần. Chẳng lẽ nàng vẫn luôn cảm giác không có sai, cái này cổ quái hòa thượng thật là bởi vì thích chính mình mới lưu lại. Tiểu gia hỏa hung tợn trừng mắt hòa thượng, chẳng những gắt gao nắm Trần Quân Nghi tay còn ôm lấy nàng eo, hoa hoa trên mặt tràn ngập chiếm hữu dục. Ta. Là của ta. Không bỏ. Cái này hảo, Trần Quân Nghi căn bản đi không thành lộ. Dùng sức xoa bóp tiểu gia hỏa mềm mại hoạt hoạt khuôn mặt, nàng ở trong lòng cảm khái một phen, xúc cảm thật mẹ nó hảo. Kiện Y thì hãy buông ra, chúng ta còn muốn lên đường. Trắng non trẻ con mặt béo phì chứng thượng lưu lại lưỡng đạo hồng toàn bộ dấu ngón tay, còn có hơi chút sưng vù. Tiểu gia hỏa nếu máu đại đại mắt hạnh tràn đầy nước mắt, đáng thương hề hề nhìn nàng. Giống chỉ vô tội ấu thú. Đánh quân thượng tiểu lông mi lây dính nước mắt, búp bê Tây Dương phấn nộn động lòng người. Đỡ chán. Trần Quân Nghi nhất xem không được bán manh, vừa thấy liền mềm lòng. Bẹp. Một cái tắt đắp lên hắn khuôn mặt, vô tình đẩy ra, thiếu cùng ta bán manh, chạy nhanh đi. Đúng lúc này, nàng đống nhiên cảm giác thủ đoạn bị người bắt lấy, dán ở trên mặt hắn lòng bàn tay ướt ngứa. Trần Quân Nghi ngây ngẩn cả người, không có phản ứng lại đây. Mẫn cảm lòng bàn tay thượng một cái mềm mại vật thể liếm láp cái vòng tròn, sau đó tay nàng bị buông xuống. Đối diện tiểu gia hỏa tặc hề hề cười đến hưng phấn. Minh Tịch không rõ đã xảy ra cái gì, nhìn xem cười trộm phượng kiện y đi, nhìn nhìn lại kinh ngạc Trần Quân Nghi, nhíu mày, cuối cùng ánh mắt chuyển rời đến Trần Quân Nghi trên eo, kia chỉ giả trang nữ thí chủ nam thí chủ tay đã buông xuống chính là một khác chỉ nắm tay nàng còn không có buông ra. Minh Tịch rất không vừa lòng. Miêu, bén nhọn mèo kêu đột nhiên vang lên, eo bối cao cao cùng khởi, đỏ trắng đan sen mau nổ tung, tế châm trạng đồng tử âm lãnh nhìn chằm chằm phượng kiện y cùng lúc đó, mọi người phía sau biến dị liệp báo cũng gầm nhẹ lên, trong cổ họng ù cục phát ra uy hiếp, cực đại trong mắt ở trong đêm tối phát ra sâu kín quan mang. Mục tiêu chính là phượng kiện y. Sao lại thế này? Chúng nó như thế nào đột nhiên gầm rú đi lên? Chúng nó bộ dáng táo bạo. Có phải hay không cảm nhận được tang thi uy hiếp, ta nghe nói động vật thực nhanh nhạy. Đế. Con báo khinh thường đối với Hạ Mai trợn trắng mắt, đánh cái hắt xì, khiếp người đồng tử như cũ nhìn chằm chằm phượng kiện y đi. Tiểu gia hỏa nhạy bén mà cảm giác được chúng nó cùng hòa thượng chi gian quan hệ, không chút nào yếu thế mà trừng mắt nhìn trở về, đại đại mắt hạnh lưu viên, hắc bạch phân minh. Trần Quân Nghi bị động vật tiếng kêu bừng tỉnh, lòng bàn tay chân trượt xúc cảm còn ở. Nàng dối dám chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều. Tiểu gia hỏa chỉ là cái hài tử, không phải đều nói tiểu hài tử đối với người và vật chiếm hữu dục thập phần mãnh liệt sao. Mới vừa rồi là hắn cho rằng chính mình phải bị đoạt đi rồi mới có kịch liệt phản ứng đi. Đến nỗi về phương diện khác, nàng chính mình đều cảm thấy hoang đường, thì đại điểm hoa hoa biết cái gì à. Thấy hắn còn bắt lấy chính mình tức phụ nhi tay không bỏ, Minh Tịch thập phần phẫn nộ. Thuần Minh trong mắt quang mang lập lòe, trừng mắt hắn tiểu ra hỏa đột nhiên rắc trước mắt vượng vượng hồ hồ, đáy lòng có một thanh âm chỉ dẫn hắn buông ra tay. Buông ra tay. Buông ra tay. Không. Không bỏ. Xinh đẹp tỉ tỉ là của hắn. Hắn một người. Không bỏ. Buông ra. Buông ra. Mau. Khẩn trào tay không tự chủ được buông ra, lại buông ra, thoát ly. Trần Quân Nghi nghi hoặc, đứa bé này vừa mới không phải còn trào gắt gao. Nhanh như vậy liền buông lòng ra. Vốn dĩ suy xét cùng Minh Tịch nói điểm cái gì an ủi hắn, rốt cuộc tiểu gia hỏa chỉ là một cái hài tử, nhưng là xem hắn cái gì đều không có lại nói, Trần Quân Nghi cũng liền từ bỏ cái này ý niệm. Quay đầu lại nhìn xem hai chỉ dã thú, nhìn nhìn lại Minh Tịch. Hắn hướng tới Trần Quân Nghi lộ ra một cái ngoan ngoãn vô tội cười. Cái này Trần Quân Nghi yên tâm, nếu không có gì sự tình đại gia liền tiếp tục đi thôi. Trần Quân Nghi hiện tại dị năng cấp bậc là một bậc cao giai, Minh Tịch là trần trụi nhị cấp. Cho nên Minh Tịch vận dụng dị năng thời điểm dị năng dao động không ai cảm thụ đến, chính là thân là người bị hại tiểu gia hỏa cũng không hề có cảm giác. Hắn sắc mặt bình thường, đi đường cũng bình thường, trừ phi cẩn thận bái con mắt xem, nếu không sẽ không có người thấy hắn đại đại mắt hạnh rối gô giống nhau dại ra không có linh hồn. Trừ bỏ một cái, con báo cao ngạo mà vây vây cái đuôi. Nhìn xem Minh Tịch nhìn nhìn lại phượng kiện y đi hề, quyết đoán kinh thường. Tình yêu a đều là tình yêu chọc họa. Chính phủ trước cửa rầm rạp đám người chen trúc, đứng ở cửa chính khẩu bậc thang nghe nói chính là căn cứ trường. Tụ tập hơn 1.000 người đem phụ cận tắc nghẽn chật như nêm tối, chỉ có thể thấy đen nghìn nghịt đỉnh đầu. Trần Quân Nghi chạy nhanh nhón mũi chân muốn nhìn một chút vị này chứ danh căn cứ trường rốt cuộc trông như thế nào, chính là bọn họ tới không còn sớm, người lại nhiều dày đặc. Căn bản là nhìn không thấy. Thật nhiều người a, tế đến nhiệt đã chết. Không nghĩ tới dị năng giả thế nhưng có nhiều như vậy. Hạ Mai kinh ngạc. Không, không chỉ là dị năng giả, còn có người thường. Nhưng là bọn họ đều là thân thủ lợi hại đội viên hoặc là chiến sĩ. Ôn Nhược Quân giải thích nói. Hảo muốn nhìn ngươi một chút nhóm căn cứ thật dài bộ dáng gì, có phải hay không lưng hùm vai gấu đẩy mặt dâu quai nón. Không biết, ta cũng không có gặp qua. Ngay thường đối cái gì độc không có hứng thú Ôn Nhược Quân cũng ngửa đầu tưởng tìm tòi đến tốt cùng. Nhìn không thấy nhìn không thấy nhìn không thấy. Đông nhiên một đạo linh quang thoáng hiện ở Trần Quân Nghi trong đầu, nhưng thấy nàng bàn tay quay cuồng, lưỡng đạo nho nhỏ gió lốc xuất hiện ở dưới lòng bàn chân, nâng nàng hướng lên trên chậm rãi phi. Bởi vì là lần đầu tiên ứng dụng, lung lay còn có chút không vững chắc. Người chung quanh thấy bên người nữ nhân thế nhưng trống rỗng bay lên tới. Một đám há to miệng khiếp sợ mà nhìn nàng. Tiểu Quân, ngươi bay lên tới. Ngươi không phải là thiên phân hạ phàm đi. Hạ Mai biểu tình khoa trương. Ôn Nhược Quân lại thấy được nàng dưới chân, phong. Ngươi lợi dụng phong. Hảo ngươi thông minh. Tới tới tới, làm ta đỡ một chút. Trần Quân Nghi mới mặc kệ chung quanh người thấy thế nào, tiếp đón lại đây Minh Tịch đến hắn đầu để ngừa té ngã. Đây là Trần Quân Nghi lần đầu tiên sờ hòa thượng đầu, còn đừng nói, chân bóng cùng bóng đèn dường như xúc cảm thật đúng là không tồi. Nga nga, bần tăng tới. Hòa thượng chạy nhanh ngoan ngoãn mà đã đứng tới đảm đương cây cột, vẫn không nhúc nhích nghiêm túc cực kỳ. Hạ thí chủ nói qua, truy thê đệ nhất, tức phụ nói vĩnh viễn là đúng. Tức phụ yêu cầu chính là làm không được cũng muốn làm được. Trần Quân Nghi rốt cuộc thấy trong truyền thuyết căn cứ lớn lên bộ dáng, hơn 40 tuổi, lớn lên thực văn nhã, cùng đồn đãi chung một chút đều không giống nhau, bất quá. Căn cứ trưởng bên cạnh cái kia tuổi trẻ nam nhân. Cư nhiên là đã từng giết ám toán lão thái thái tà mị nam tử. Trần Quân Nghi trên mặt xẹt qua nghi hoặc, hắn cũng ở chỗ này, hảo xảo. Kia nam nhân bất quá 20 xuất đầu, tuyệt mỹ mặt ở ánh đèn hạ yêu tà kinh người, làm càn, diễm lệ, xa hoa. Ở kia trương hoàn mỹ vô khuyết trên mặt hỗn hợp, bày biện ra dị thường hấp dẫn người mị lực, giống ám dạ trung nở rộ hoa hồng đen, độc ác chí mạng. Cực phẩm dáng người bao vây ở áo gió dưới, mơ hồ có thể thấy được. Đây là một cái, có thể làm sở hữu nữ nhân vì này điên cuồng nam nhân. Cũng là một cái làm Trần Quân Nghi quen thuộc không thôi nam nhân. Nàng đã từng không ngừng một lần hoài nghi người này đến tột cùng có phải hay không Tần Minh Hạo. Bởi vì nam nhân cho nàng cảm giác thật sự cùng Tần Minh Hạo quá tương tự. Nhưng là cái này ý niệm thực mau đã bị nàng phủ nhận. Đệ nhất, hai người trương tương kém cách xa và dặm. Tần Minh Hạo lớn lên thực bình thường, nhưng là người này tuấn mỹ điên cuồng. Đệ nhị, người vô luận lại như thế nào thay đổi, hình thể đều là vô pháp biến hóa. Hai người chẳng những thanh âm bất đồng, liền hình thể đều không giống nhau. Đệ tam, Tần Minh Hạo cùng bất tử điểu tiểu đội ở bên nhau lại như thế nào sẽ đến nơi này? Nếu Tần Minh Hạo tìm được nàng, không lý do bất tử điểu tiểu đội không tới. Cho nên, hắn chỉ là một cái cùng Tần Minh Hạo cảm giác tương tự người, không phải Tần Minh Hạo. Hơn 1000 đôi mắt dưới, yêu tà nam nhân nhạy bén cảm giác được một đạo quen thuộc ánh mắt. Hắn lập tức quay đầu xem qua đi, đối diện thượng một đôi hoang mang mỹ đồng. Nửa lớn lên tóc đen, lợi lãng trường mi, tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ. Còn có nghi hoặc khi mơ hồ trung tiểu khả ái. Nam nhân sửng sốt, ngay sau đó nở rộ ra yêu diễm tươi cười. Khoảnh khắc, phong hoa tuyệt đại, kinh vi thiên nhân. Nhìn thấy ngài thật cao hứng, ta tình cảm chân thành. Bệ hạ. Sắc. Trần Quân Nghi chạy nhanh chuyển mở mắt, thu hồi dưới lòng bàn chân phong rơi xuống đất, thuận tiện ngửa đầu đem mũi lộ trình ấm áp chất lỏng chảy ngược trở về. Nị mạ cái yêu tinh. Tiểu hòa thượng sơ sơ đầu. Đỉnh đầu mềm mại xúc cảm còn ở, hòa thân thân ôm một cái giống nhau hảo. Hắn vui vẻ mà cười, hài đồng thiên chân. Căn cứ trưởng nói thực mau, nội dung chính là hôm nay buổi tối tang thi vây thành, giam ba câu xong làm đại gia lập tức đến tường thành chỗ phòng thủ, thế tất bảo vệ sông nhỏ thôn căn cứ không bị công phá. Hạ Mai, mang theo tiểu gia hỏa trở về. Trần Quân Nghi rút ra nguồn năng lượng rào nhận. A, cái gì, vì cái gì? Ta còn muốn đi sát tang thi đâu. Ít nói nhảm, nghe nói bên ngoài có thượng vạn tang thi, đi không phải chịu chết sao, chạy nhanh đi. Mang theo hắn rời đi, bảo hộ hắn bình an. Một khi sông nhỏ thôn căn cứ thất thủ chúng ta sẽ lập tức gấp trở về, đến lúc đó chúng ta cùng nhau rời đi. Hạ Mai nhìn chằm chằm nàng, hung hăng cắn răng, hảo. Các ngươi nhất định bình an trở về. Lực lượng. Không có lực lượng. Nàng chỉ là một người bình thường. Một cái không có dị năng người thường. Cho dù nàng thân thủ lại hảo, ở tang thi cùng dị năng giả không ngừng tiến hóa thế giới, trên lệch chỉ có càng lúc càng lớn. Đến bây giờ, nàng liền trợ giúp chính mình đồng bọn đấu tranh anh dũng cơ hội đều không có. Đi thôi. Hạ Mai trong lòng cực độ vặn mẹo, không có chú ý tới bị lôi kéo đi tiểu gia hỏa khác thường. Chỉ còn lại có Ôn Nhược Quân, Minh Tịch cùng nàng ba người. Trần Quân Nghi hít sâu một hơi. Đuổi kịp nhanh chóng hướng tới cửa chạy vội đám người, đi. Minh Tịch cùng Ôn Nhược Quân lập tức đuổi kịp. Căn cứ đáng tin cậy phân tích, này đó tang thi phần lớn đều là từ M thị lưu động lại đây, không có người biết bọn họ mục đích địa, chỉ biết chúng nó từ bắt đầu một chút tụ tập đến thượng vạn, một đường dọc theo bắc thượng lộ tuyến đi. Mấy ngày hôm trước còn thu được tin tức, ở chúng ta phía trước đã có vài cái căn cứ bị vây công, nhưng là tang thi dừng lại không lâu sau. nói cách khác muốn căng qua đi này một hai ngày, tang thi liền sẽ rời đi sông nhỏ thôn căn cứ khu vực này. Em mở thị, lại là em mở thị. Trần Quân Nghi lúc trước chính là ở em mở thị cùng bất tử điểu tiểu đội chia lịa, cũng là ở nơi đó tang thi vây quanh chung chạy trốn, càng là ở em mở thị mình tịch cứu gặp nhị cấp tinh thần lực tang thi công kích nàng. Khi cách hôm nay đã qua đi đã hơn 2 tháng, hiện tại lại một lần nhắc tới em mở thị nàng mới nhớ tới có quá nhiều điểm đáng ngờ. Lúc trước bất quá mà thế vừa mới bùng nổ em mở thị thế nhưng liền xuất hiện nhị cấp tang thi, chính là đặt ở hiện giờ cũng là một cái tuyệt đối khủng bố tồn tại. Đồng dạng, minh tịch lại là như thế nào nhanh như vậy liền trở thành nhị cấp dị năng giả đâu. Mặt khác, cậu tử nói nàng uống lên vĩnh sinh chi thần, ở trong thân thể mỗi một giọt máu mỗi một miếng thịt đều bao hàm thật lớn năng lượng. Người thường căn bản không có biện pháp thừa nhận loại này lực lượng, cho nên cho dù có người ăn nàng thịt cũng sẽ bởi vì vô pháp thừa nhận lực lượng mà nổ mạnh bỏ mình. Như vậy, lúc trước ăn nàng thịt chính là một đám tang thi, lực lượng vượt qua phụ tải đối với tang thi đồng dạng hữu hiệu sao? Chúng nó có thể hay không nổ mạnh bỏ mình? Nếu sẽ không? Nếu sẽ không? Những cái đó khủng bố lực lượng có phải hay không liền sẽ bị chậm rãi hấp thu rớt? Trần Quân Nghi thình lình kinh tủng. Nhưng mà tình hình chiến đấu căn bản không chấp nhận được nàng tưởng quá nhiều. Đứng ở cao cao vọng tháp thượng, trên cao nhìn xuống có thể thấy vô số đen nghìn nghịt tang thi đem cái này nặc đại sông nhỏ thôn căn cứ bao quanh vây quanh. Tận trời tanh tưởi hơn đến người đôi mắt rơi lệ, Trấn Nhị phát hội giống lên một tiếng sởn tóc gáy. Chúng nó một tầng lại một tầng, bao bánh trưng dường như kỹ càng, hư thối thân hình va chạm vách tường, không biết đau đớn, không ngừng không thôi. Mênh mông quần quận trường hợp có thể đem người sống sờ sờ dọa vựng. Này đó, đều là ăn thịt người. Một khi ngã xuống, thi cốt vô tồn. Tất cả mọi người minh bạch đạo lý này, cho dù dị năng giả nhóm đối với tang thi virus có nhất định chống lại, vẫn cứ ức chế không được đáy lòng sợ hãi. Liên cương đại dị năng giả đều sợ hãi, càng đừng nói người thường. Nhân loại cùng tang thi chi gian chiến tranh, từ khí thế thượng, nhân loại cũng đã thua. Đệ nhất đại đội, phía đông nam vách tường trấn thủ. Đệ nhị đội đại đội, chính phương đông. Đệ tam đại đội tây nam phương. Đệ tứ đại đội, súng máy tay bắn phá. Pháo tay, tiến công. Bảo vệ cho tường thành. Bảo vệ cho. Các ngươi phía sau là các ngươi thân nhân, một khi thất thủ chết sẽ là bọn họ. Bảo vệ cho. Nơi này là các ngươi ra. Là nhân loại sàn xe. Không cho phép tang thi tiến vào chiếm giữ. Giết sở hữu tang thi. Giết này đó hãm hại nhân loại quái vật. Ba người thực mau tìm được đệ tứ đại đội vị trí, không nói hai lời bắt đầu đầu nhập chiến đấu. Đang ở công kích tang thi Dương Nguyệt thấy bọn họ tới, chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, cái gì cũng chưa nói tiếp tục tiến công. Dương Nguyệt là sinh mệnh hệ cùng thời gian hệ song dị năng, nàng sinh mệnh hệ có thể hồi phục thể lực, gia tốc miệng vết thương khép lại, thời gian còn lại là thời gian gia tốc cùng thời gian lùi lại. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không có cái gì công kích, kỳ thật bằng không. Nếu thật sự không có gì lực công kích, nàng cũng không có khả năng tuổi còn trẻ vẫn là cái nữ nhân là có thể lên làm đệ tứ đội đại đội trưởng. Nàng công kích chẳng những có, còn thập phần cường đại. Thời gian yên lặng khống chế tường thành phía dưới tang thi dừng hình ảnh, đồng thời rút ra chúng nó trong đầu tinh hoạch sinh mệnh lực, một đi một về chỉ dùng 2-3 giây thời gian, hơn nữa ra tay chính là một tảng lớn. Quả thực chính là tang thi khắc tinh, mặt lạnh vô tình chung giết địch như ma. Mà một bên đội viên đã sớm thói quen đội trưởng Bưu Hán tác phong, sôi nổi chuyên tâm sát tang thi. Đủ mọi màu sắc công kích ở trên bầu trời hoa khai từng đạo sáng lạ độ cung, mang theo không thể địch nổi lực lượng đánh sâu vào tiến phía dưới tang thi đàn trung, ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh không dứt bên hai. Trần Quân Nghi lần đầu tiên kiến thức ôn nhược quân ra tay. Băng hệ. Cùng bên cạnh tiểu lò lì lan tiêu giống nhau. Phất tay gian đầy trời băng châm thiên nữ tán hoa dường như phi hạ, rồi lại vô cùng tình chuẩn mà từng cây chui vào tang thi đầu, đem chúng nó đầu xuyên thủng khai ngón tay phẩm chất lỗ thủng. Người quá nhiều quá loạn, không có nhìn thấy tà mị nam tử, cũng không có nhìn thấy lưu manh phong khuynh lam. Trần Quân Nghi thi triển phong hệ dị năng chuyên tâm đối phó tang thi. Và anh, dày đặc tang thi đàn trung bỗng nhiên nổ tung cuồng bạo gió lốc, ngập trời thanh thế chấn nhị phát hội. Kịch liệt xoay tròn huề bọc cường đại treo cổ lực độ đem bốn phía tang thi nháy mắt rảo thành toái khối, hư thối thịt vẩy ra. Gió to thổi chúng gào thét rung động, thậm chí 3-4 mệ cao trên tường thành mọi người đều có thể cảm nhận được sắc bén lưỡi dao gió. Bọn họ kinh ngạc mà nhìn về phía bên người sắc mặt lanh khốc nữ nhân, chẳng những tuổi trẻ rất dài xinh đẹp, không nghĩ tới thân thủ lại là như vậy lợi hại. Ngắm lại cao nhân liền tại bên người, bọn họ tức khắc nhiều vài phần cảm giác an toàn, trong lòng cũng đi theo vui mừng. Đi theo cao nhân thơm lây chính là hảo. Chính là như vậy cao thủ trước kia bọn họ như thế nào không có nghe nói qua. Lẽ ra như vậy nhân vật không nên không nổi danh A, chẳng lẽ là cố ý che giấu cao nhân. Bất quá hiện giờ không có bắt quái thời gian, bọn họ kinh ngạc qua đi lập tức tiếp theo đầu nhập chiến đấu. Kim hệ, chỉ cũng không phải vàng, mà là sở hữu kim loại. Bọn họ cùng sắt nam châm giống nhau có thể thao tác kim loại vật thể, đồng thời cũng có thể ngưng tụ không trung kim nguyên tố huyện hóa ra kim hệ công kích vật thể. Thì như nói thiết châm, mục hệ, thao tác các loại thực vật, có thể làm thực vật ở trong khoảng thời gian ngắn tốc sinh công kích. Thủy hệ, người bình thường nhóm cho rằng thủy hệ mới là không có gì công kích năng lực dị năng, nhưng là nó tầm quan trọng không có người sẽ phủ quyết. Ai dám nói hắn một ngày không uống thủy? Thủy hệ trên cơ bản không có công kích năng lực, chỉ có thể đối tang thi tạo thành hành động trở ngại. Hỏa hệ mới là chủ yếu công kích dị năng. Cấp bậc càng cao ngưng tụ hỏa độ ấm càng cao, bắt trước vật thể bề ngoài càng ép thật. Thổ hệ, có thể huyễn hóa ra tấm chắn, tường đất, thổ thứ từ từ công kích. Thổ hệ dị năng giả còn có một cái đặc điểm, chính là có thể độ địa. Lôi hệ bị cho rằng là lực công kích mạnh nhất dị năng, khắc chế thiên hạ vạn ác cương mãnh bá đạo, cũng là thực hy hữu dị năng lực. Có được lôi hệ người không có mấy cái. Trần Quân Nghi nhìn chung quanh bốn phía một cái đều không có thấy. Tường thành là thực tốt bảo hộ khí, ngăn cản tang thi tiến công, nhưng là đồng thời cũng hạn chế dị năng giả cùng chiến sĩ phát huy. Dị năng giả còn hảo, có thể cách không thao túng, nhưng là chiến sĩ không gặp được tang thi lại như thế nào sát. Bất quá thực mau Trần Quân Nghi nghi hoặc liền tiêu tán. Mở cửa! Mở cửa! Mở cửa! Mệnh lệnh một tầng tầng truyền lại đi xuống, kiên cố không phá vỡ nổi đại môn mở ra. Các chiến sĩ giống như thủy triều giống nhau dũng đi ra ngoài, đem ý đồ tiến vào tang thi hết thể giết chết. Tận mắt nhìn thấy mới có thể cảm nhận được cái gì là chấn động. Trần Quân Nghi lúc này cảm nhận được chính là như vậy khôn kể xúc động. Cùng cổ đại chiến tranh không có gì hai dạng, chẳng qua tác chiến hai bên một phương là nhân loại, một bên khác là tàn bạo tang thi. Dậm dạp đội ngũ va chạm, máu tươi cùng đầu tiêu phi. Tang thi gầm rú cùng nhân loại điên cuồng giống giận đan chéo. Giống một chương áp lực đại túi lưới đầu bao lại khắp không trung. Liền phương xa Thái Dương đều nhiễm huyết hồng, dị năng lực màu sắc rực rỡ quang mang dưới ánh mặt trời có vẻ trong suốt, các loại khoa học viễn tưởng tảng lớn dường như, không thể tưởng tượng đồ vật sôi nổi xuất hiện. Đống nhiên phong, đống nhiên vũ, đống nhiên phát điện nhiệt điện, đống nhiên băng tuyết. Ở trên tường thành nhìn xuống, thân ở với trận chiến tranh này bên trong, toàn bộ rộng lớn mạnh mẽ cảnh tượng to lớn hùng hồn. Yểm hộ bọn họ. Trên tường thành người truyền đạt thượng cấp mệnh lệnh hiệp trợ phía dưới chiến sĩ. Tang thi số lượng thật sự quá nhiều, bọn họ mọi người thêm lên bất quá 1.000 nhiều người, cấp tang thi tắc không đủ nhét cái răng. Vọt vào tang thi trong đàn mặt bất quá là không có dị năng lực người thường, bọn họ không có dị năng giả quý giá, trên chiến trường tự nhiên bị làm như pháo hôi sử dụng. Ở tang thi hoành hành hiện giờ, càng thêm lưu hành vũ khí lạnh. Vũ khí nóng có quá nhiều hạn chế, nhưng là vũ khí lạnh không giống nhau. Muốn giết liền sát tưởng chém liền chém. Bởi vậy phía dưới các chiến sĩ lấy trên cơ bản đều là đại đao linh tinh. Này đó đao hoặc là mạt thế trước cửa hàng bên trong thưởng thức vật phẩm, hoặc là mạt thế sau tùy ý chế tạo đồ vật, căn bản không có chất lượng bảo đảm, càng không thể có thể giống Trần Quân Nghi nguồn năng lượng rảo nhận giống nhau tức kim đoàn ngọc. Mà bọn họ muốn đối mặt chính là hàng ngàn hàng vạn tang thi, đại đao chém tới cứng rắn trên xương cốt chấn đắc thủ trưởng sinh đau. Còn không nhất định có thể chặt bỏ tang thi đầu. Dần dần, tường thành hạ chiến sĩ số lượng càng ngày càng ít, từng khối tươi sống ở mọi người mí mắt phía dưới bị phanh thây ăn luôn. Tình hình chiến đấu thật không tốt, nhân loại kế tiếp bại lui không phải tang thi đối thủ. Cơ hồ mỗi ngã xuống một cái chiến sĩ không ra 2 giây liền sẽ bị phân ăn thành rách nát bạch cốt, có thể thấy được tang thi số lượng nhiều, tình thế chi cuồng. Tang thi quá lợi hại không phải nàng không tự tin. Mà là hai bên chênh lệch thật sự quá lớn. Những cái đó tang thi trung ẩn tàng rồi rất nhiều đẳng cấp cao tang thi, chiến sĩ đi căn bản chính là chịu chết. Đứng ở trên tường thành có thể thực tốt thấy, hôn tạp ở cấp thấp tang thi đàn trung đẳng cấp cao tang thi thường thường phóng xuất ra cường đại công kích, mỗi một lần đều có thể giết chết mấy chục cái chiến sĩ. Cố tình chúng nó giả hoạt thực, sử dụng đại lượng cấp thấp tang thi làm lá chắn thịt, trên tường thành dị năng giả nhóm rất khó bắt giết chúng nó. Mọi người đã hiểu biết, theo tang thi cấp bậc tiến hóa, bọn họ trí tuệ cũng đang không ngừng tăng lên. Này không thể nghi ngờ là một cái phi thường khủng bố nhận chi, một khi có một ngày tang thi trí tuệ đuổi kịp thậm chí vượt qua nhân loại, như vậy, trên thế giới còn có nhân loại sinh tồn nơi sao? Mà lúc này Trần Quân Nghi ở tự hỏi một vấn đề, một cái kêu nàng khó có thể tin rồi lại không thể không hoài nghi vấn đề, này đó đẳng cấp cao tang thi, có phải hay không từ nàng tạo thành? Có người phân tích quá tang thi tiến hóa tỷ lệ, miêu tả đường bộ đồ, căn cứ trên bản vẽ thuyết minh tang thi tiến hóa tuy rằng mau nhưng là cùng nhân loại trên cơ bản không sai biệt lắm. Nói cách khác tang thi cùng nhân loại chi gian sẽ đạt thành cho nhau cân bằng cảnh giới, nhưng là em mở thị đẳng cấp cao tang thi hoàn toàn đánh vỡ này đánh giá điểm. Chúng nó số lượng khổng lồ, cấp bậc không rõ, liền nhị cấp tang thi đều có không ít huống chi một bậc tang thi. Có phải hay không đúng là bởi vì lúc trước bị tang thi vây quanh thời điểm, chúng nó ăn chính mình huyết nhục nhanh hơn tiến hóa tốc độ. Nếu thật là như vậy, nàng Trần Quân Nghi, chính là người trong thiên hạ tội nhân. Ở sông nhỏ thôn căn cứ phía trước, có 4 cái căn cứ lọt vào tang thi vây quanh công kích, tử thương thảm trọng, càng có căn cứ hoàn toàn luân hãm không có một người còn sống. Sông nhỏ thôn căn cứ không phải cái thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái. Chúng nó chỉ là đi ngang qua, ở sông nhỏ thôn căn cứ mặt sau, còn có không biết bao nhiêu nhân loại căn cứ muốn gặp công kích, còn có không biết bao nhiêu người sắp sửa bị chết. Nàng Trần Quân Nghi không phải cái gì thánh mẫu, nhưng nàng cũng không phải động vật máu lạnh. Nàng không thể chịu đựng được hàng ngàn hàng vạn người bởi vì chính mình tử vong, nếu thật là như vậy, nàng cả đời này đều sẽ lương tâm khó an. Chuyện này cần thiết điều tra rõ ràng. Gắt gao nắm tay, nàng ở trong lòng hạ một cái quyết định. Một khi có cơ hội, liền phải trở lại em mở thị tìm tòi đến tận cùng. Minh Tịch thương hại mà nhìn tường thành hạ không ngừng chết đi mọi người, thuần minh trong mắt tràn đầy từ bi. Thiên hạ to lớn, uổng mạng người nhiều, hắn chỉ có thể dùng đôi mắt chứng kiến những người này đã từng tồn tại quá. Một người lực lượng thay đổi không được toàn thế giới, sư phụ cũng chưa từng có dạy dỗ hắn muốn đi thay đổi thế giới. Cho nên hắn đi khắp thiên sơn vạn thủy ký lục tiếp theo cái lại một cái tồn tại với lịch sử dấu vết người, lại trước nay không có ra tay cứu giúp quá một cái. Duy nhất phá lệ, chính là Trần Quân Nghi. Sư phụ nói qua, duyên phận tựa như nước chảy, không cần cưỡng cầu tới, không cần cưỡng cầu đi. Biết được ta hạnh, thất chi ta mệnh. Trần Quân Nghi nếu là hắn duyên phận, vì sao không nâng lên tới? 500 năm gặp thoáng qua mới đổi lấy kiếp này một lần ngoái đầu nhìn lại, yêu ta sở ái, đến ta nguyện đến. Nàng, chính là hắn. Trước mắt những người này, bất quá là hắn sinh mệnh khách qua đường. Tựa như hắn là bọn họ sinh mệnh khách qua đường giống nhau. Như thế, hắn còn hà tất động thủ cứu vớt. Trần Quân Nghi một quay đầu thấy chính là hòa thượng thờ ơ mà nhìn chăm chú vào phía dưới, căn bản không ra tay. Bang! Một sọ nao phiến qua đi, cau mày quét mắt, muốn ngươi tới không phải ngắm phong cảnh. Không phát hiện đã chết như vậy nhiều người còn không ra tay. Vang dội bàn tay phiến Minh Tịch chắn đau, nhấp nhấp môi, ủy khuất, sư phụ nói qua. Sinh không phải bắt đầu, tử vong cũng không phải kết thúc. Bọn họ bất quá là sớm đăng phương Tây cực lạc, ta vì cái gì muốn ngăn trở. Đánh rắm, sớm đăng mẹ ngươi phương Tây cực lạc. Nhéo hòa thượng cổ áo tử, tinh xảo khuôn mặt nhỏ hung thần ác sát tới gần, những cái đó là cái gì? Minh Tịch theo tay nàng đầu ngón tay xem qua đi, chớp chớp mắt, tang thi. Những cái đó đâu? Nhìn nhìn nàng khủng bố sắc mặt, thật cẩn thận. Người. Thực hảo. Hiện tại thấy rõ ràng, ngươi là người, ta cũng là người. Cho nên tang thi chính là chúng ta địch nhân. Đối đãi địch nhân liền phải gió thu cuốn hết lá vàng, không lưu tình. Đã hiểu. Minh Tịch túi đầu nhìn chỉ tới chính mình cầm chỗ cao nữ hài nhi, nàng phẫn nộ thời điểm đẻ thấp lông mi dơ lên, tông hát sắc con ngươi chỉ có hắn một người, thế nhưng dị thường. Đáng yêu. Hòa thượng xem vui vẻ, ngây ngốc lắc đầu, Nga. Lắc đầu còn nói Nga. Rốt cuộc là minh bạch vẫn là không rõ. Trần Quân Nghi bỗng nhiên cảm thấy này hòa thượng lại ngốc lại buồn lại ngốc, trừ bỏ bộ dạng tiền tài lực lượng một chút chỗ tốt đều không có. Sắc, như vậy tính toán nha thế nhưng còn thuộc về cao phu soái. Chân bóng sọ não quạt thật là thuận tay, Trần Quân Nghi dứt khoát lại đến một chút, hảo hảo làm việc. Hảo. Tức phụ yêu cầu muốn làm được, Minh Tịch nghe xong mệnh lệnh lập tức bắt đầu ra sức sát tăng thi. Cương đại tinh thần lực thao tác hóa thành vô số trong suốt công kích châm, ở hắn dưới chân phụ cận tang thi thủy triều giống nhau ngã xuống, thực mau không chung một tảng lớn khu vực. Hắn liền đứng ở tại chỗ bất động, thuần minh đôi mắt nhìn chăm chú vào phía dưới, trừ hồng áo cả xa ở trong gió phi dương mị kinh người, đồng thời, mị trí mạng. Lớn như vậy trận thế thực mau khiến cho người khác chú ý, đều kinh ngạc mà nhìn cái này hòa thượng. Nghị luận thanh không hề có ảnh hưởng đến hắn. Liền đầu đều không vặn một chút, chỉ hết sức chuyên chú làm chính mình sự tình. Minh Tịch chính là như vậy một người, bác gái thương sinh, lại lạnh nhạt vô tình. Hắn chưa bao giờ sẽ để ý người khác ánh mắt cùng cái nhìn, bởi vì ở hắn trong thế giới, không có hắc bạch, không có thiện ác, không có sinh tử, càng không có cái gọi là chủng tộc chi phân. Nhân loại, tang thi, đều bất quá là một loại tồn tại hình thái. Hắn hiện tại làm, chỉ là bởi vì tức phụ thích. Không hơn. Nếu có một ngày có người làm hắn vì Trần Quân Nghi đi tàn sát muôn vàn nhân loại, hắn tuyệt đối sẽ không chớp mắt. Đơn giản là, tức phụ thích. Làm sao bây giờ? Dư lại đạn dược không nhiều lắm, chúng ta chịu đựng không nổi. Chịu đựng không nổi cũng muốn căng. Một khi tang thi công thành mọi người đều sẽ chết. Không có đạn dược chúng ta lấy cái gì căng. Súng máy tay nhóm điên cuồng bắn phá tường thành bên ngoài tang thi đàn, hậu bị đạn dược sắp kết thúc. Dị năng giả nhóm liên tục phát ra dị năng thân thể cơ hồ khát khô khô kiệt. Chiến tranh tiến hành rồi hơn 2 giờ, nay đã là thay phiên lần thứ 3 rồi. Mỗi người trên mặt đều treo mệt mỏi, độ cao tập trung tinh thần lực đưa bọn họ tinh lực thực mau tiêu hao hầu như không còn. Không tốt. Ta bên này không có viên đạn. Một cái súng máy tay hoảng sợ mà hô to. Mới 2 cái giờ, gần 2 cái giờ. Tang thi ít nhất muốn một ngày mới có thể lui lại. Ta viên đạn cũng sắp kết thúc. Sông nhỏ thôn căn cứ cứ việc ở mặt thế sau có rất lớn trình độ cải tạo, nhưng mặt thế trước rốt cuộc cũng chỉ là một cái phổ phổ thông thông thôn nhỏ, vũ khí cùng viên đạn dự phòng căn bản là không đủ, càng đừng nói ứng phó thượng vạn tang thi đàn. Thất thủ! Thất thủ! Căn cứ xong rồi súng máy tay sủi lơ trên mặt đất lẩm bẩm tự nói, nước mắt không tự giác chảy xuống tới. Nhân loại tưởng tồn tại, thật sự như vậy khó sao? Đang ở lúc này vang dội giọng nữ nổ vang ở bên hai, một con màu đen dày ra không chút khách khí đá thượng hắn cánh tay, đem hắn đá nhe răng niết miệng. Tỉnh lại lên, nhân loại còn chưa chết trống trơn. Hắn ôm cánh tay bỏ dậy căm tức nhìn nữ nhân, ngươi vì cái gì đá ta? Vì cái gì? Nữ nhân tuyệt mỹ nét mặt biểu lộ tươi cười, lại bỗng nhiên biến âm trầm lại một chân đạp đi lên, yếu đuối phê vật. Nam nhân bị đá văng một mét rất xa, thất tha thất thểu đứng không vững. Xoa sinh đau ngực, người nữ nhân này thật không thể hiểu được. Ngươi dựa vào cái gì nói ta yếu đuối? Vị tiểu thư này, tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng là chúng ta đang ở đánh giặc, không có hứng thú cùng ngươi hồ nháo, thỉnh không cần ảnh hưởng chúng ta. Một cái khác súng máy tay đi lên trước. Những người khác chỉ là xem một cái bọn họ, chút nào không dám ngừng lại tiếp tục tấn công tăng thi. Trần Quân Nghi không để ý tới hắn, chỉ đối với xoa ngực nam nhân cười lạnh. Bằng ngươi vừa mới những lời này đó là có thể phán định ngươi tử tội, đối đầu kẻ địch mạnh nhiễu loạn quân tâm, ngươi còn dám đúng lý hợp tình. Nam nhân trên mặt tay nấy, cắn răng cái gì đều không có nói. Vị tiểu thư này, đây là chuyện của chúng ta. Đánh rắm. Đây là sở hữu nhân loại sự tình. Nàng vốn là đến xem cái nào địa phương phòng ngự yêu cầu trợ giúp giúp một chút, kết quả vừa lúc nghe thấy lời hắn nói. Nếu là nàng Trần Quân Nghi là căn cứ trưởng. Hiện tại không nói hai lời trực tiếp một bắn chết hắn. Hai người đều không hề hé răng, Trần Quân Nghi lớn tiếng tiếp đón bên kia Ôn Nhược Quân, lại đây. Làm sao vậy? Dùng ngươi băng, ngưng kết cái này. Ngón tay chỉ, đúng là viên đạn. Hai cái nam nhân kinh ngạc không thôi, Ôn Nhược Quân cũng kinh ngạc, ngươi là tưởng. Thời gian cấp bách, bắt đầu đi, thử xem bái, có tổng so không có hảo. Tuy rằng không ngừng tán thưởng quá một lần. Nhưng là Ôn Nhược Quân vẫn là tưởng lại lần nữa tán thưởng nàng một phen. Nữ nhân này, thật sự thực thông minh. Nàng mạch não luôn là cùng người khác không giống nhau, đương nhiên, đây là tán dương. Thấy Ôn Nhược Quân một lát liền chế tạo ra tới 100 nhiều phát đạn, hai người lúc này mới ý thức được các nàng cư nhiên là tôn quý dị năng giả. Đại nhân, mới vừa rồi nhiều có mạo phạm, còn thỉnh đại nhân thứ tội. Người nam nhân đầu tiên cúi đầu nói, Trần Quân Nghi phiên trợn trắng mắt, đều khi nào còn khách sáo, ít nói nhảm, chạy nhanh ra trận. Là, lần đầu tiên gặp được tốt như vậy nói chuyện dị năng giả đại nhân, hai người trong lòng thập phần kích động. Có cường đại dị năng giả tòa chấn, nhân loại, có lẽ thật sự sẽ không thua. Đậu má đáng chết tang thi như thế nào nhiều như vậy, quả nhiên làm kế hoạch hóa gia đình có dự kiến trước, đáng tiếc không có liên tục kéo dài. Trần Quân Nghi nhìn đến phía dưới trùng trứng dày đặc ghê tởm đầu liền phổi đau. Thật sự quá nhiều, nhiều khiếp người. Mọi người đều nỗ lực nàng cũng không thể nhàn rỗi, lập tức phóng thích gió lốc thao tác quét ngang phía dưới. Độ cao tập trung tinh thần lực sát tang thi, nàng căn bản không rảnh chú ý mặt khác đồ vật. Âm lãnh nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi bóng dáng, hoán độc thần sắc tựa dính nhớp rắn độc. Trình Lộ Phỉ hướng tới Trần Quân Nghi bên người một cái súng máy tay xử cái ánh mắt, người nọ gật gật đầu. Trần Quân Nghi, ngươi nhất định không nghĩ tới ta sẽ nhanh như vậy xuống tay. Ngươi quá lợi hại, chỉ có xuất kỳ bất ý mới có thể làm ngươi chết. Sớm chết sớm đầu thai, đi thôi, thân ái. Bất động thanh sắc quan sát tập trung tinh thần Trần Quân Nghi, súng máy trong lòng bàn tay dâng lên áy náy. Nhưng là ngẫm lại chính mình thê tử hài tử còn ở kia nữ nhân trên tay, hắn hít sâu một hơi, thực xin lỗi đại nhân, kiếp sau lại hồi báo ngài. Bàn tay dùng sức đẩy thượng chuyên tâm sát tang thi nữ nhân bối, đột nhiên đem nàng cả người đẩy đi xuống. Trần Quân Nghi chỉ cảm thấy thân thể không trọng, phản xạ có điều kiện chạy nhanh bắt lấy người nọ cánh tay. Nam nhân bị nàng bắt lấy cánh tay, vừa định lột ra tay nàng, đột nhiên từ phía sau bay ra hai căn thật lớn dây đằng đem hắn cuốn lên ném đi xuống, liên quan Trần Quân Nghi cũng cùng nhau rớt xuống cao cao tường thành. Hết thể phát sinh quá nhanh. Từ đẩy người đến hai người đều ngã xuống bất quá sử dụng 2-3 giây. Chờ chung quanh người phản ứng lại đây thời điểm bọn họ đã ngã xuống. Quân Nghi. Ôn Nhược Quân cuồng loạn giống to. Nơi xa Minh Tịch lập tức quay đầu, ánh mắt chuyển rời đến rơi xuống nhân thân thượng, Vân Đạm Phong khinh mặt lần đầu tiên biến sắc. Là nàng. Dương Nguyệt giật mình. Lập tức tụ tập tinh thần lực, lãnh lệ đồng tử hiện lên duệ quang, hét lớn một tiếng, dừng lại. Vì thế. Yên lặng. Yên lặng. Nàng rơi xuống thân thể dừng hình ảnh ở giữa không trung, tán loạn đầu tóc còn vẫn duy trì trương dương tư thế. Nhân kinh ngạc mà trường lớn đồng tử dừng hình ảnh xuống dưới. Cả người liền như vậy treo ở trong không khí. Thật sự yên lặng. Giấu ở trong một góc Trình Lộ Phỉ choáng váng, không có cách nào tin tưởng trước mắt vượt mức bình thường một màn. Tất cả mọi người choáng váng, ngơ ngác nhìn như bức nhân sĩ đại phát thần uy. Ngoa tạo, thế giới này nghịch thiên. Chỉ có Minh Tịch chạy nhanh chạy tới cứu nàng. Hán mắt, hán tâm, hán toàn thế giới, chỉ tràn ngập một người. Không tốt. Trình Lộ Phỉ cố nén thân thể rút cạn tinh lực đau đớn lại lần nữa sái ra 3 viên hạt giống, một viên ngăn trở Minh Tịch bước chân, 2 viên đối phó Dương Nguyệt. Bất quá là một cái không biết xấu hổ tiện nhân, dựa vào cái gì nhiều người như vậy bảo hộ. Nàng Trình Lộ Phỉ càng muốn các ngươi nhìn Trần Quân Nghi tan xương nát thịt, trở thành tang thi trong miệng cơm. Dương Nguyệt bất quá là nhất cấp dị năng giả, cứ việc dị năng lực cường đại nữa cũng vô pháp siêu việt cấp bậc hạn chế. Thao túng Trần Quân Nghi kia một phương thời gian yên lặng đã là nàng cực hạn, căn bản không có tinh lực ứng đối công kích mà đến dây đằng. Dây đằng công kích cường ngạnh, không cần hoài nghi bị đánh trúng có thể trực tiếp đem nàng xuyên thủng. Tương đối dưới, Dương Nguyệt không chút do dự từ bỏ cứu vớt Trần Quân Nghi chống cự dây đằng. Bá. Ở giữa không trung yên lặng 2 giây. Trần Quân Nghi thân thể tiếp theo đi xuống rơi xuống, cuối cùng một khắc trước mắt xẹt qua nữ nhân đắc ý yêu diễm mặt. Trình, Lộ, Phỉ. Ôn Nhược Quân vừa mới từ đội trưởng thần uy trung phản ứng lại đây, còn không có tới kịp bắt lấy Trần Quân Nghi liền lại ngã xuống. Minh Tịch hoảng loạn liền chính mình thuấn di đều đã quên, mới chạy vài bước liền bị bỗng nhiên đánh úp lại cảnh quân lấy hai chân, đột nhiên tới ngăn trở làm hắn thiếu chút nữa vướng ngã, mà chính là tạm dừng này một giây chung. Cái kia tràn ngập ở trong mắt trong lòng nữ hài nhi liền từ trước mặt thẳng tắp rơi xuống. Rơi xuống. Giống, liệp báo lửa giận thiêu đốt giống lên một tiếng rung trời, thật lớn sóng âm khiến cho màng thai mãnh liệt chấn động chói tai cực kỳ, mọi người sôi nổi che lại lỗ thai. Hai chân thượng cứng rắn nhập thiết dây đằng bị hung hãn tinh thần lực phá hủy thành bột mịn, Minh Tịch hai chân bị thứ chát máu chảy đầm địa, nhìn qua thập phần khủng bố. Quần quần không ngừng máu tươi xuống nước quần. Ở dưới chân tụ tập thành một cái nho nhỏ máu loãng đàm. Xuyên tim đau làm ra mặt tử hạ cơ bắp hơi hơi run rẩy. Hắn mày nhăn lại, hư không tiêu thất tại chỗ. Có người ngã xuống. Mau xem. rơi vào tang thi nhất dày đặc địa phương. Nơi đó không có chiến sĩ yểm hộ. Trời ạ, thật là quá khủng bố, hảo thảm người. Như thế nào sẽ không cẩn thận ngã xuống, vận khí thật bối. Tang thi như vậy nhiều khẳng định không sống nổi. Là cái nữ nhân, vẫn là cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân A. Phía trên mọi người thấy Trần Quân Nghi rơi xuống kinh ngạc mà chỉ trỏ trỏ. Xui xẻo nữ hài như thế nhưng rơi vào tang thi trong ổ, tuyệt đối không có còn sống khả năng, chỉ có thể chờ chết. Hơn nữa vẫn là bị sống sờ sờ phanh thây mà chết. Tê, ngẫm lại đều ra đầu tê dại.